Như vậy, này một đạo đen nhánh vết rách, chính là đi thông thần ma giới. Nhưng Trần Tông chút nào đều không có bước vào trong đó ý tưởng, tạm thời trước không nói kia rốt cuộc là đi thông thần ma giới vẫn là đi thông nơi nào, lấy chính mình hiện tại thực lực, đi trước thần ma giới, kia không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn. Không nói chính mình, liền tính là thánh tổ cấp cường giả cũng không dám độc thân bước vào thần ma giới. Chạm. Trần Tông trực tiếp rút kiếm, chém ra một đạo mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp liền có kiếm thánh cấp uy lực, ngay lập tức phá không lướt qua thượng trăm mét chém về phía kia một đạo đen nhánh vết rách. Không có bất luận cái gì lệch lạc, kia một đạo mạnh mẽ kiếm quang trực tiếp chạm trung đen nhánh vết rách, lại trực tiếp băng mở tung đi, vết rách hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Tông không cấm nhíu mày, lại lần nữa xuất kiếm. Từng đạo kiếm quang nháy mắt phá không sát ra, vẽ ra từng đạo quỹ đạo, kia quỹ đạo hoặc là thẳng tắp hoặc là đường cong, tổng số có 8 đạo, đúng là nhất tâm kiếm thuật kiếm vừa đến kiếm 8. Nhất kiếm so nhất kiếm mạnh mẽ, hơn nữa đồng thời 8 đạo kiếm quang trực tiếp sát hướng kia một đạo đen nhánh vết rách, mệnh trùng cùng điểm. Chỉ là, đen nhánh vết rách khẽ run lên, bị đánh trúng chỗ xuất hiện một chút tàn phá, có nhỏ vụn vết rách trải rộng khai đi, nhưng theo màu đen hơi thở kích động chi gian, kia rách nát vết rách tùy theo khép lại. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần thứ 3 ra tay. Nhất tâm kiếm thuật chi kiếm một đến kiếm 8, lại không có đánh trúng đen nhánh vết rách, mà là làm trước thế tới thúc đẩy, do đó bùng nổ. Một vòng chân dương tức khắc từ Trần Tông trên người bước lên dựng lên, nóng cháy vô cùng hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, chợt dung nhập đến tâm ý thiên kiếm nội, hoàn toàn buộc phát ra khủng bố đến cực điểm vì thế, theo Trần Tông huy động mà nhất kiếm oanh kích sát ra. Hư không bạo chấn, thiên kinh địa chấn. Thái Hạo nhất kiếm toàn lực bùng nổ, tương đối với 9 năm trước, Trần Tông tu vi vẫn là không có chút nào tăng lên. Hôn nguyên tâm lực cũng giống nhau không có gì biến hóa, nhưng đời thứ nhất Thái Hạo kiếm thuật tinh hoa, lại kêu Trần Tông hoàn toàn hấp thu, nhất tâm kiếm thuật càng cường, mà Thái Hạo nhất kiếm uy năng cũng càng cường, ít nhất tăng lên 5 thành. Lấy Thái Hạo nhất kiếm nguyên bản kia mạnh mẽ đến cực điểm uy năng, lại gia tăng 5 thành, uy lực của nó không thể nghi ngờ trở nên càng thêm đáng sợ. Chân dương ngang trời đẩy mạnh, này uy năng không cách nào hình dung, bốn phía hết thể đều bị vặn mẹo, hư không nứt toạc. Tựa hồ ý thức được nguy cơ dường như kia đen nhánh vết rách thượng màu đen xương khói xuất hiện đến càng thêm nhanh chóng, phảng phất sóng chiều mãnh liệt mênh mông, nhanh chóng đem đen nhánh vết rách bao vây lại, chống đỡ trụ kia chân dương trực tiếp oanh kích. Chân dương không chỉ có đáng sợ đến cực điểm uy năng đánh sâu vào, còn có kinh người vô cùng cực nóng, không ngừng đốt cháy, đem kia màu đen xương khói điên cuồng đốt cháy. Trần Tông nhìn chăm chú, một bên khôi phục tiêu hao đến gần như không còn hôn nguyên tâm lực. Cuối cùng, Thái Hạo biến mất, mà màu đen xương khói cũng bị đốt cháy rất nhiều, lại không ngừng được đến bổ sung. Thế cho nên này nhất kiếm vô pháp đem chi đánh bại. Nếu kia thật là liên thông thần ma giới nói, chính mình công kích, chẳng khác nào là ở cùng thần ma giới lực lượng đối kháng, một giới lực lượng có thể nói vô cùng vô tận, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Dị biến đầu sinh, màu đen xương khói giữa, truyền ra một đạo đáng sợ đến cực điểm giống lên một tiếng, kia giống lên một tiếng cuồng bạo vô cùng, mang theo một loại cực hạn hắc ám, làm Trần Tông cầm lòng không đậu cảm thấy áp lực. Trên thực tế, thần ma giới Trần Tông càng nguyện ý xưng hô bọn họ vì ma giới. Cái gọi là thần ma, càng thiên hướng với ma, ít nhất đối phi thần ma giới tu luyện giả mà nói đó là như thế. Tiếp theo tức, một đạo thân ảnh tức khắc từ đen nhánh vết rách giữa vọt ra, chạy ra khỏi màu đen xương khói, trực tiếp phát sát hướng Trần Tông, tốc độ cực nhanh, giống như hắc ám điện quang. Đó là một đầu thú loại, một đầu toàn thân đen nhánh thân hình mạnh mẽ thon dài thú loại, có chút như là lười báo, lại trường gai xương thoạt nhìn càng thêm dữ tợn hung ác. Đây là thần ma giới ma thú, hung tàn đến cực điểm, này ma thú phát sát mà đến, mở ra tanh hôi miệng, lộ ra hàn quang lập lòe răng nanh, trực tiếp liền cắn hướng về phía Trần Tông cổ, này lợi chảo cũng lập lòe chói mắt đến cực điểm hàn quang, trực tiếp thư hướng Trần Tông ngực. Kia hơi thở mạnh mẽ, trực tiếp chính là thiên giai cực cảnh trình tự. Trần Tông biết, thần ma giới nội sinh linh trời sinh liền rất mạnh mẽ, thiên giai cực cảnh thực bình thường, rốt cuộc thần ma giới ở chỉnh thể thượng là ưu việt với cổ huyền giới. Thứ thần cấp ở thần ma giới nội cũng không tính cái gì, chỉ có đến chính thần cấp mới có thể đủ coi như là cường giả chân chính. Thiên giai cực cảnh ma thú đột kích, tự nhiên vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào uy hiếp, kiếm quang chợt lóe, kia ma thú trực tiếp bị Trần Tông đánh chết, nhưng tùy theo, lại càng nhiều ma thú vọt ra. Chỉ là, xuất hiện một đầu ma thú, lập tức bị Trần Tông đánh chết, tiếp theo đầu ma thú mới vừa ngoi đầu khi, kia kiếm quang lại là chợt lóe, lại là bị đánh chết. Này đó ma thú bất quá đều là thiên giai cực cảnh chính tự. Đối Trần Tông mà nói giống như con kiến, liền tính là xuất hiện 1000 chỉ 1 vạn chỉ, cũng nhịn không được Trần Tông sát. Đương nhiên, không phải một cổ nào xuất hiện ra mấy ngàn chỉ thượng vạn chỉ dưới tình huống, nếu không liền tính là thánh giai cường giả cũng không có như vậy dễ dàng đánh chết không còn. Một sát một con lại một con ma thú, Trần Tông sở tiêu hao hôn nguyên tâm lực rất ít, lập tức liền sẽ lại đây. Nói cách khác tại đây loại tiết tấu hạ, Trần Tông có thể vô hạn ra tay vô hạn đánh chết đi xuống. Liên tiếp mấy trăm ngày hôm trước giai cực cảnh trình tự ma thú tử vong, không có ma thú tái xuất hiện, mà kia đen nhánh vết rách cũng bất chi bất giác mở rộng 1 mét, độ rộng lại gia tăng rồi, biến thành 4 mét cao 1 mét khoan vết rách. Càng nhiều màu đen xương khói từ trong đó mãnh liệt mà ra, không ngừng khuếch tán đến 4 phía, Trần Tông cũng phát hiện 4 phía hoàn cảnh đang ở bất chi bất giác giữa bị thay đổi. Cái loại này lực lượng, Trần Tông cũng không dám nói là cái gì, lại cụ bị rất mạnh xâm lược tính chất, sẽ ăn mòn 4 phía hết thảy, tiến tới đem chi đồng hóa, thực đáng sợ một loại lực lượng. Lúc này, tốt nhất tự nhiên là đem tin tức truyền ra đi, nói cho mặt khác cường giả, nhưng đáng tiếc, khoảng cách quá xa, Trần Tông cũng không có gì hảo phương pháp có thể thông chi ở nơi xa mặt khác thánh giai cường giả, lại lo lắng chính mình nếu là rời đi nói, xuất hiện càng nhiều ma thú, sẽ tạo thành thập phần đáng sợ phá hư. Ý niệm chuyển động chi gian, không có ma thú tái xuất hiện, Trần Tông nhanh chóng quyết định lập tức buộc phát ra cực nhanh, hướng tới Thanh Kiếm Thành phương hướng mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền đi vào Thanh Kiếm bên trong thành, tìm được rồi Thanh Kiếm Thành thành chủ. Ta là Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông. Trần Tông một mở miệng nói thẳng minh thân phận. Kiếm Thánh hai chữ, tức khắc kêu Thanh Kiếm Thành chủ đầu tiên là ngẩn ra, rốt cuộc Thanh Kiếm Thành chỉ là biên cảnh tiểu thành, a thánh kiếm tu đều thập phần hiếm thấy, huống chi là kiếm thánh đâu. Nhưng ở Trần Tông vô thượng kiếm vi dưới, Thanh Kiếm Thành chủ lập tức tỉnh táo lại, chợt nơm nớp lo sợ hành đại lễ, một bộ nói không nên lời kích động bộ dáng. Tình huống khẩn cấp, có dị giới cường địch xâm lấn, ngươi bằng mau tốc độ liên lạc tứ đại thánh địa, nếu liên lạc không thượng, vậy liên lạc ngươi có thể liên lạc đến thân phận địa vị tối cao người, thuyết minh tình huống, làm hắn mau chóng liên lạc tứ đại thánh địa hoặc là bất luận cái gì một cái thánh giai cường giả. Trần Tông chính xác nói, ngữ khí ngưng trọng, Tiêu Thanh Kiếm Thành chủ thần sắc cũng tùy theo nghiêm nghị, đã chịu cái loại này không khí cảm nhiễm. Là Thanh Kiếm Thành chủ lập tức đáp ứng. Nhớ kỹ, việc này cực kỳ quan trọng, nhất định không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Trần Tông ngữ khí càng thêm ngưng trọng, nếu không xong việc nếu kêu ta biết ai trì hoãn, giết không tha. Cuối cùng kia 3 chữ, trực tiếp kêu Thanh Kiếm Thành chủ cả người run rẩy không thôi. Kiếm Thánh đại nhân yên tâm, ta lập tức liên lạc Sơn Kiếm Thành thành chủ. Thanh Kiếm Thành chủ vội vàng đáp lại nói, Sơn Kiếm Thành chính là một tòa so Thanh Kiếm Thành cường đại rất nhiều thành trì, Sơn Kiếm Thành chủ thực lực tự nhiên cũng so Thanh Kiếm Thành chủ cường đại rất nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy quên mất lưu lại Lôi Đỉnh Kiếm Thánh đám người liên lạc phương thức. Không đúng, chính mình còn có mặt khác phương pháp, đó chính là Thái Huyền. Rời đi Thái Huyền có tương đương thời gian, mà Trần Tông cũng không có lại đi Thái Huyền bí cảnh nội, thời gian trôi qua hồi lâu, hơn nữa ở không thể biết nơi đủ loại trải qua, có loại thời không thác loạn cảm giác, vô hình giữa liền cũng quên mất một ít đồ vật. Thì như Thái Huyền lệnh. Trần Tông còn chưa bao giờ dùng quá Thái Huyền lệnh năng lực đi tới đi lui Thái Huyền bí cảnh, cho nên mới quên mất, hiện tại giao đãi xong Thanh Kiếm Thành chủ lúc sau, mới lập tức nhớ tới. Nếu nhớ tới, vậy không thể đủ có chút do dự, nhanh chóng quyết định, Trần Tông lập tức rời đi Thanh Kiếm Thành chủ phủ, tìm một chỗ không người nơi, lấy ra Thái Huyền lệnh kích hoạt. Thoáng chốc, Thái Huyền lệnh tràn ngập ra một đạo quang mang, phóng ra đến phía trước, xây dựng ra một cánh cửa, liên tiếp Thái Huyền bí cảnh môn hộ. Thông qua này môn hộ liền có thể trực tiếp phản hồi đến Thái Huyền trong vòng. Chẳng qua vô pháp ở chiến đấu kịch liệt giữa sử dụng, bởi vì xây dựng cửa này hộ yêu cầu một ít thời gian, cứ việc không phải rất dài, còn không đến 10 tức, nhưng đối với thay đổi trong nháy mắt chiến đấu mà nói, 10 tức thời gian đủ để phát sinh rất nhiều biến hóa, rất nhiều chiến đấu thắng bại cùng sinh tử, đều là ở ngắn ngủn mấy tức nội hoàn thành. Bởi vậy, câu thông Thái Huyền môn hộ chỉ thích hợp ở không có chiến đấu hoặc là chiến đấu không nguy cấp dưới tình huống sử dụng. Đương môn hộ xây dựng hoàn thành lúc sau, Trần Tông lập tức bước vào trong đó, phảng phất ở vô hình trong nước xuyên qua dường như, lại một bước bước ra khi, liền xuất hiện ở Thái Huyền trong vòng. Đáng tiếc, chân không đại thánh cũng không ở Thái Huyền trong vòng, Trần Tông chỉ có thể tìm mặt khác thánh giai cường giả, cuối cùng tìm được rồi một tôn đại thánh cảnh cường giả, là vì chín diễm đại thánh. Trần Tông không có khách sáo, nói thẳng minh chính mình sợ phát hiện tình huống. Đi. Chín diễm đại thánh thần sắc nghiêm nghị, lập tức nói, không chút do dự nhích người. Theo kia một cánh cửa rời đi Thái Huyền, đi trước Thanh Kiếm Thành, tiện đà cùng Trần Tông cùng nhau, nhanh chóng hướng kia rừng rậm mà đi, trực tiếp chạy về phía chỗ sâu trong. Mau. Chín Diễm Đại Thánh tốc độ cực nhanh, Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất cũng không kịp đuổi kịp, bởi vậy Chín Diễm Đại Thánh dẫn đầu đến rừng rậm chỗ sâu trong, đương Trần Tông đến khi, liền thấy được một đoàn đoàn mãnh liệt vô cùng ngọn lửa ở hành kích khai đi, đốt cháy bát phương, trực tiếp đem kia đen nhánh vết rách 4 phía tất cả bao trùm lên. Kia ngọn lửa uy năng đáng sợ đến cực điểm, đốt cháy hư không đều vặn mèo, rất xa Trần Tông đều cảm giác được trong đó sở ẩn chứa uy năng khủng bố đến cực điểm, không hổ là đại thánh cảnh cường giả, vừa ra tay đó là như thế kinh người, tựa hồ hết thể đều không thể chống đỡ như vậy ngọn lửa đốt cháy, muốn hết thể hóa thành cho tàn. Xuyên thấu qua kia nóng cháy đến cực điểm ngọn lửa, Trần Tông thấy được màu đen xương khói bị không ngừng đốt cháy, hóa thành hư vô, cũng thấy được kia một đạo đen nhánh vết rách lại càng tiến thêm một bước mở rộng. Chương 98, thần chủ buông xuống. Đệ nhất càng đã tới chậm, tối hôm qua chúc mừng tổ quốc 70 đời năm, rất cao hứng, hiện tại náo rộng đau. Sơn Kiếm Thành cũng không phải là cái gì tiểu thành, so Thanh Kiếm Thành còn phải cường đại rất nhiều, cũng càng thêm phồn hoa, mà Sơn Kiếm Thành thành chủ càng là thiên giai đại cực cảnh cao thủ. Cái gì dị thế giới cường giả xâm lấn, quả thực cười người chết. Sơn Kiếm Thành chủ nhận được Thanh Kiếm Thành chủ khẩn cấp đưa tin lúc sau, phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười lạnh không thôi. Đại nhân, không đăng báo sao? Bên cạnh La Sam nửa giải mỹ nhân hỏi. Đăng báo cái gì? Thanh Kiếm Thành chủ lão nhân kia tuổi lại đại thực lực phân biệt, khẳng định là hiểu lầm cái gì. Sơn Kiếm Thành chủ không chút nào để ý nói, thu bàn tay to ở mỹ nhân ngực vuốt ve, đừng động hắn, ta sống nhiều năm như vậy, còn trước nay liền không có nghe qua cái gì dị thế giới, đến đây đi mỹ nhân, chúng ta tới tìm hoan mua vui đi. Chán ghét. Dương dậm chỗ sâu trong, chín diễm đại thánh phất tay chi gian, mãnh liệt vô cùng ngọn lửa không ngừng đốt cháy hết thảy, hư không đều bị thiêu hủy, hết thảy hạt bụi hạt cũng bị thiêu thành cho tàn, bực này uy năng đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông căn bản là vô pháp tiếp cận, thực lực kém vẫn là quá lớn. Nhưng ở như thế khủng bố ngọn lửa đốt cháy dưới, đen nhánh vết rách lại không có biến mất, ngược lại tràn ngập một cổ thần diệu đến cực điểm lực lượng, chống đỡ trụ như thế lửa cháy đốt cháy, hơn nữa không ngừng mở rộng. Hiện giờ đen nhánh vết rách đã đạt tới 10 mét trường 3 mét nhiều khoan, thật giống như là một tòa cao tới màu đen môn hộ, tản mát ra hơi thở càng thêm kinh người. Chợt, một đạo thân ảnh từ trong đó hiện lên, phủ vừa xuất hiện, liền lập tức tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, thổi quét bốn phương tám hướng, kia chờ hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, thế nhưng chút nào đều sẽ không kém hơn chín diễm đại thánh. Trần Tông hai tròng mắt nheo lại, thần sắc đại biến, lập tức thấy rõ ràng, đó là một tôn thần ma cường giả. Linh thần cấp thần ma cường giả. Quả nhiên là thần ma giới muốn xâm lấn cổ huyền giới, tuy rằng không biết là vì sao, nhưng, phía trước đầu tiên là xuất hiện ma thú, phỏng chừng phát hiện ma thú bị đánh chết tử vong, mới vừa rồi đình chỉ, trực tiếp xuất động linh thần cấp cường giả. Một tôn linh thần cấp cường giả xuất hiện, tiêu chín diễm đại thánh thần sắc ngưng trọng vô cùng, đầy trời đốt cháy ngọn lửa lập tức ngưng tụ lên. Phảng phất trăm sông đổ về một biển sôi nổi nhằm phía kia một tôn linh thần cấp thần ma cường giả, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trực tiếp oanh kích sát đi. Kia linh thần cấp thần ma cường giả cũng lập tức bùng nổ, một tầng hắc quang tràn ngập chi gian, đem tự thân bốn phía hoàn toàn bao trùm lên, kia một tầng hắc quang, thoạt nhìn thật giống như là một khối ước chừng có mấy vạn mặt tinh thể giống nhau, tràn ngập mạnh mẽ đến cực điểm phòng ngự năng lực, có thể chống đỡ hết thể thế công. Cho dù là chín diễm đại thánh kia chờ ngọn lửa uy lực kinh người đốt cháy hư không, cũng vô pháp đem chi đánh bại mảy may. Ngươi mau rời đi, thông chi tứ đại thánh địa. Chín diễm đại thánh đối Trần Tông thấp giọng nói, ta tới ngăn trở hắn. Trần Tông cũng biết, nếu là chính thần cấp, chính mình vẫn là có thể ra tay thậm chí chém giết, nhưng linh thần cấp thần ma cường giả thực lực quá mạnh mẽ, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, phòng trừng liền một kích cũng khó có thể khiêng được. Chính mình rời đi là tốt nhất cách làm, lập tức đi trước tứ đại thánh địa thông chi bọn họ. Đến nơi phía trước làm Thanh Kiếm Thành chủ đưa tin, kia cũng là một loại phương pháp, cũng không xung đột, huống chi tầng tầng đăng báo, cuối cùng khi nào mới có thể đủ thông chi đến tứ đại thánh địa, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, phía trước là bởi vì chỉ có chính mình ở chỗ này, nhưng hiện tại nhiều một cái chín diễm đại thánh, tạm thời là không có chính mình chuyện gì. Không chút do dự, Trần Tông lập tức rời đi, nội tâm cũng không khỏi có vài phần áy náy cảm, nếu là lúc ấy chính mình có thể kịp thời nhớ tới Thái Huyền lệnh tới, có lẽ liền sẽ không như vậy bị động. Đương nhiên, cũng không nhất định. Này đen nhánh vết rách rốt cuộc rất mạnh, chín diễm đại thánh cũng vô pháp đem chi phá hư, vậy ý nghĩa liền tính là chính mình trước tiên nhớ tới Thái Huyền lệnh thông chi, chín diễm đại thánh lại đây, cũng giống nhau vô pháp phá hư lúc này không môn hộ, theo thời không môn hộ không ngừng mở rộng, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Nói ngắn lại, cái gì ấy nay cái gì từ từ dâu dịa, thần ma giới muốn xâm lấn, cổ huyền giới cường giả nhóm, đương muốn chỉnh hợp nhau tới, nhất chi đối kháng thần ma giới xâm lấn. Trần Tông bùng nổ tốc độ cực nhanh, không có chút nào tạm dừng, bay thẳng đến tứ đại thánh địa chi nhất bay vút mà đi, khoảng cách nơi đây gần nhất tứ đại thánh địa chi nhất, đó là Vô Hồi Kiếm Cốc. Vô Hồi Kiếm Cốc tối cao bí truyền kiếm thuật chỉ có một môn, tên là Vô Hồi Kiếm Thuật. Trần Tông còn không có kiến thức đến Vô Hồi Kiếm Thuật ảo diệu, nhưng cũng nghe nói qua, đó là một môn cực kỳ đáng sợ kiếm thuật. Vô Hồi Kiếm Thuật, kiếm xuất vô hồi. Cái gọi là vô hồi, chính là không thấy huyết không trở về, đó là một môn sát phạt tính cực cường kiếm thuật. Kiếm ra khỏi vỏ tất yếu thấy huyết, không thấy huyết không về vỏ, thập phần cực đoan. Như vậy kiếm thuật, Trần Tông kỳ thật cũng là thực cảm thấy hứng thú, chẳng qua hiện tại không phải cái gì hảo thời cơ. Trần Tông tốc độ toàn bộ khai hỏa dưới, cực kỳ nhanh chóng, không ngừng hướng Vô Hồi kiếm cốc mà đi, mà chín diễm đại thánh cùng kia một tôn linh thần cấp thần ma cường giả chiến đấu kịch liệt không thôi. Chín diễm đại thánh, chín diễm đại đạo chính là một môn thập phần cuồng bạo đại đạo, chính diện công phạt uy lực mạnh mẽ đến cực điểm kinh người vô cùng, nhưng như thế kinh người uy lực lại không cách nào đánh vỡ kia linh thần cấp thần ma cường giả phòng ngự. Quá cường, này linh thần cấp thần ma cường giả một thân lực phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, thật giống như là mai rùa dường như, căn bản là khó có thể đánh bại, liền tính là đánh bại, cũng sẽ thực mau chữa trị lại đây. Đây cũng là thần ma giới sách lược, trước làm am hiểu phòng ngự thần ma cường giả tiến vào cổ huyền giới, như thế mới có thể đủ càng tốt ngăn cản cổ huyền giới cường giả, vì mặt khác thần ma cường giả tiến vào cổ huyền giới tranh thủ đến thời gian. Không thấy kia linh thần cấp thần ma cường giả vẫn luôn đứng ở thời không môn hộ phía trước, ngăn cản trụ chín diễm đại thánh cuồng bạo tiến công. Vô Hồi kiếm cốc chính là một sơn cốc, một tòa thật lớn đến cực điểm sơn cốc, sơn cốc ngoại bao phủ một tòa nhìn không tới đại trận, chính là kiếm đạo đại trận. Nay đại trận nếu là mở ra, liền có thể chống đỡ trụ đại thánh cảnh cường giả đánh sâu vào, thậm chí ở trình độ nhất định thượng chống đỡ trụ thánh tổ cấp cường giả đánh sâu vào. Đương nhiên, đó là chỉ ở hoàn toàn lực mở ra dưới tình huống, mỗi nhất tức tiêu hao lực lượng là kinh người chính là rộng lượng. Ngày thường ở vào nửa mở ra trạng thái, cũng đủ để chống đỡ trụ tiểu thánh cảnh cường giả đánh sâu vào. Trần Tông không có tùy tiện xông vào, mà là đứng ở Vô Hồi kiếm cốc ngoại. Vô Song kiếm thánh Trần Tông tiến đến bái kiến, có chuyện quan trọng báo cho. Trần Tông cao giọng nói, thanh âm nếu kiếm minh, lại phảng phất sấm đánh quần quận dường như trực tiếp truyền vào Vô Hồi kiếm cốc trong vòng. Lập tức, một đạo kiếm quang phóng lên cao, đón đánh mà đến dường như mang theo một cổ thẳng tiến không lùi kiếm ý, tiếp cận Trần Tông. Đúng là Vô Hồi kiếm cốc một tôn kiếm thánh, tiểu thánh cảnh kiếm thánh. Gặp qua Vô Song kiếm thánh. Đối phương hơi hơi hành kiếm lễ, thỉnh. Trần Tông phát hiện, người này cũng là phía trước cùng chính mình cùng tiến vào Vạn Kiếm Sơn kia không thể biết nơi kiếm thánh chí nhất. Ta có chuyện quan trọng thấy cốc chủ. Tình huống khẩn cấp, Trần Tông đáp lễ sau không có chút nào khách sáo, lập tức nói. Thấy cốc chủ. Này kiếm thánh khẽ to mày. Vô Hồi kiếm cốc chủ chính là một tôn đại thánh cảnh cường giả, rốt cuộc Vô Hồi kiếm cốc là thánh địa, mà không phải mặt khác cấp bậc thế lực, làm á thánh đảm đương tông chủ linh tinh. Đại thánh cảnh cốc chủ, không phải muốn gặp là có thể thấy. Nhưng Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, ngựa khí ngưng trọng, nghe được ra hiển nhiên là có thập phần chuyện quan trọng. Ta hiện tại liền đăng báo. Nay kiếm thánh lập tức nói. Thức mau, Vô Hồi kiếm cốc liền hồi tin, Trần Tông lập tức đi gặp hắn. Vô Hồi kiếm cốc chủ chính là một cái lão giả. Một cái thoạt nhìn thân hình thon gầy lão giả, trên người tựa hồ cũng không có gì cường đại hơi thở, nhưng Trần Tông lại có thể nhạy bén bắt giữ đến đối phương trên người chợt lóe mà qua mỏng manh hơi thở, cứ việc cảm ứng giữa tựa hồ thực mỏng manh, lại có loại thập phần đáng sợ cảm giác, kêu Trần Tông cẩn thận đi cảm ứng khi, cầm lòng không đậu sờn tóc gáy. Đặc biệt là kia lão giả đôi mắt, nhìn như bình thường, rồi lại ánh sao nội liễm, kinh người đến cực điểm. "Tiểu Hữu, nghe nói ngươi tìm ta có chuyện quan trọng." Vô Hồi kiếm cốc chủ khẽ cười nói. Lấy thân phận của hắn địa vị cùng thực lực cùng với tuổi, xưng hô Trần Tông vì tiểu hữu, đảo cũng coi như thực thích hợp. Cốc chủ, thần ma giới xâm lấn. Trần Tông lời nói, tức khắc kêu Vô Hồi kiếm cốc chủ thần sắc đại biến. Thân là thánh địa chi chủ chi nhất, lại là đại thánh cảnh cường giả, tự nhiên cũng biết Thái Huyền tồn tại, đồng thời cũng biết Thái Huyền tồn tại chân chính mục đích là cái gì. Thần ma giới. Đây cũng là sở hữu thánh giai cường giả đều biết đến cường đại thế giới. Thần ma giới thần ma cũng thập phần mạnh mẽ. Phàm là có tiến vào quá giới khư hơn nữa cùng thần ma cường giả đã giao thủ tu luyện giả đều biết điểm này, vừa lúc, Vô Hồi kiếm cốc chủ cũng từng tiến vào quá giới khư nội, cũng từng cùng thần ma cường giả chiến đấu kịch liệt quá, càng vì rõ ràng. Lúc này vừa nghe đến thần ma giới xâm lấn, sắc mặt chính là trực tiếp biến đổi. Thần ma lao ra giới khư sao? Vô Hồi kiếm cốc lập tức hỏi ngược lại. Rốt cuộc giới khư là tính cả thần ma giới cùng cổ huyền giới duy nhất một chỗ, nói thần ma cường giả xâm lấn cổ huyền giới. Duy nhất con đường, hẳn là thông qua giới khư. Chẳng lẽ là thần ma nhóm tìm được rồi cái gì phương pháp, có thể thông qua giới khư xâm nhập Thái Huyền bí cảnh, tiến tới xâm nhập cổ huyền giới. Kể từ đó, Thái Huyền bí cảnh chẳng phải là luân hãm. Không nên nhanh như vậy à, lấy Thái Huyền bí cảnh lực lượng, ít nhất thường quy có một tôn đại thánh cảnh hòa hảo một ít thánh cảnh tòa chấn, cho dù là tao ngộ đến thần ma giới xâm nhập, cũng không đến mức liền tin tức đều khó có thể truyền ra liền luân hãm. Không phải giới khư. Mà là ở thanh kiếm ngoài thành trăm dặm chỗ một tòa rừng rậm chỗ sâu trong, thần ma giới không biết dùng cái gì phương pháp mở ra một đạo thời không vết rách, xây dựng thời không môn hộ, ta tiến đến Vô Hồi kiếm cốc khi, Thái Huyền Chín Diễm Đại Thánh đã ở nơi đó cùng một tôn linh thần cấp cường giả ẩu đả. Trần Tông lập tức đem chính mình biết nói tình huống bằng ngắn gọn lời nói ra. Vô Hồi Kiếm Cốc cốc chủ vừa nghe, tức khắc thần sắc đại biến, nhịn không được đứng lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ta đã biết, hiện tại ta lập tức nhích người. Vô Hồi Kiếm Cốc cốc chủ nói, nhanh chóng triệu tập Vô Hồi Kiếm Cốc kiếm thánh nhóm, đem sự tình thuyết minh. Thần ma giới xâm lấn, nay cũng không phải là cái gì việc nhỏ, cần thiết muốn thận trọng đối đãi, cho dù là có thể đem khi đó không cái khe mặt bình, cũng cần thiết coi trọng. Cùng lúc đó, thanh kiếm ngoài thành trăm dặm chỗ rừng rậm chỗ sâu trong, Chín Diễm Đại Thánh vẫn như cũ không ngừng tiến công, lại trước sau vô pháp chân chính đánh bại kia linh thần cấp thần ma cường giả phong ngự, ngược lại là kia một đạo thời không vết rách, lại càng tiến thêm một bước mở rộng, hiện giờ đã có 20 mễ chiều dài, này độ rộng cũng gần như 10 mét. Thoạt nhìn giống như là một đạo thật lớn màu đen môn hộ, không ngừng phun trào ra kinh người thần ma hơi thở. Thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở, từ khe hở thời không trong vòng đánh sâu vào mà ra, tiêu Chín Diễm Đại Thánh thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cung nên thần chủ. Kia linh thần cấp cường giả lập tức thối lui, lập tức ra tiếng, lời này ngữ nội dung, lại là kêu Chín Diễm Đại Thánh kinh hãi đến cực điểm. Chương 99, Đại Thánh ngã xuống. Thần chủ. Thần ma giới thần chủ buông xuống. Chín Diễm Đại Thánh chấn động dị thường, lại cảm thấy mạc danh kinh tủng. Thần chủ, kia chính là cùng cấp với thánh tổ cấp cường giả, không, có chút thần chủ thực lực chi cường hành, thậm chí còn muốn thắng qua thánh tổ cấp, chính là thập phần đáng sợ tồn tại. Lui. Không thể lui. Chín Diễm Đại Thánh nội tâm trải qua trong nháy mắt dây rùa sau, lập tức làm ra quyết định, vô luận như thế nào đều không thể lui, bởi vì một khi lui, liền không còn có người có thể ngăn cản thần ma giới cường giả buông xuống. Đến lúc đó đại lượng thần ma giới cường giả xâm lấn mà đến, tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn. Không thể lui. Tuyệt đối không thể lui, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới cũng không thể lui, nhất định phải bảo vệ cho, ít nhất muốn thủ vững đến mặt khác cổ huyền giới cường giả đã đến. Công kích, bùng nổ hết thể lực lượng tiến công công kích, tốt nhất là thừa dịp kia thần chủ còn chưa từng buông xuống liền đem này đánh lui, đến nỗi đánh chết, Chín Diễm Đại Thánh là không dám tưởng. Đại thánh cảnh cùng thần chủ chi gian chênh lệch, cực đại. Thật giống như là tiểu thánh cảnh gặp phải đại thánh cảnh dường như. Nhưng Chín Diễm Đại Thánh khuynh tận toàn lực công kích, lại trước sau không làm gì được, kia một cổ đáng sợ hơi thở càng thêm mãnh liệt, dần dần, một đạo thân ảnh hiện lên, đó là một đạo có mấy mét cao thân ảnh, phủ vừa xuất hiện, phảng phất vô hạn phóng đại, căng thiên đạp đất giống như một tôn người khổng lồ, một tôn vài trăm thước mấy ngàn mễ người khổng lồ. Nhưng kỳ thật này thần chủ thân hình cũng không có như vậy khổng lồ, chỉ là một loại khí thế thượng ảo giác, một loại khí thế thượng ảnh hưởng. Áp lực. Chín Diễm Đại Thánh cảm giác thập phần áp lực đến chính mình đều không thể hô hấp, không thể không lại lần nữa bùng nổ. Thiêu đốt. Chín Diễm Đại Thánh trên mặt lộ ra một mạt kiên quyết, là một loại kiên quyết, một loại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra tuyệt nhiên. Đối mặt một tôn thần chủ, cứ việc không biết là nào một tôn thần chủ, nhưng thần chủ đều ít nhất có thánh tổ cấp thực lực, đáng sợ phi thường, bình thường dưới tình huống, hắn căn bản là không phải đối thủ. Như thế, chỉ có thể thiêu đốt chính mình. Đúng vậy. Chín Diễm Đại Thánh cả người đều bốc cháy lên, điên cuồng thiêu đốt, thật giống như là lửa cháy đổ thêm dầu dường như, một thiêu đốt liền biến thành vô cùng mãnh liệt vô cùng cuồng bạo đến mức tận cùng mãnh liệt đến mức tận cùng, kinh người mãnh liệt hơi thở không ngừng đánh sâu vào khai đi, bốn phương tám hướng tất cả bao trùm. Có một loại trên trời dưới đất toàn bộ đều không thể chống đỡ cảm giác. Chết. Thiêu đốt đến mức tận cùng Chín Diễm Đại Thánh bạo giống một tiếng, thoáng chốc, vang ra một cái hỏa long. Ngọn lửa cự long dài đến vài trăm thước. Phủ vừa xuất hiện liền rít gào thiên địa, kia cao vút rồng ngầm tiếng động kinh thiên động địa, này ngọn lửa cự long toàn thân xích hồng sắc, rồi lại ở nháy mắt chuyển biến vì màu cam, lại hóa thành màu vàng, tiếp theo dựa theo xích cam vàng lục màu xanh tím bạc kim biến hóa, cuối cùng hóa thành kim sắc. Chín Diễm Đại Đạo. Mỗi một loại nhan sắc liền đại biểu một loại uy năng chính tự, đáng sợ đến cực điểm uy năng, hóa thành kim sắc ngọn lửa khi, này uy năng cũng đạt tới cực hạn, liên quan Chín Diễm Đại Thánh quanh thân sở thiêu đốt không thôi ngọn lửa cũng biến thành kim sắc. Kim sắc ngọn lửa cự long điên cuồng rít gào chi gian, lập tức nhằm phía vừa mới hiện thân thần chủ. Đây là Chín Diễm Đại Thánh khuynh tận toàn lực một kích, cũng là Chín Diễm Đại Thánh không màng đại giới thiêu đốt tự thân sở đổi lấy siêu việt cực hạn một kích, này một kích uy năng siêu việt dĩ vãng, tiếp cận thánh tổ cấp, dù cho là thánh tổ cấp cường giả đối mặt như vậy một kích, cũng không thể coi khinh mảy may. Nay thần chủ đích sắc rất mạnh, nhưng đối mặt vài trăm thước kim sắc cự long đánh sâu vào, cũng không cấm thần sắc đại biến, một tiếng bạo rống dưới, lập tức kình khởi trong tay màu đen gậy gộc, đông nhiên một côn tập ra. Âm vang một tiếng, hư không phảng phất bị tập nát. Khủng bố một côn tập ra, phảng phất có mấy ngàn mễ chiều dài dường như, trực tiếp tập lạc, tập hướng kia một cái kim sắc cự long, hơi hơi một đốn hạ, kim sắc cự long bị vỡ nát. Vô số kim sắc ngọn lửa phun xạ khai đi, đem hư không đều thiêu xuyên, lạc hướng nơi xa lúc sau, cây cối cũng ở nháy mắt hóa thành hư vô, đại địa cũng giống nhau bị không ngừng bốc hơi ra một đám hố động. Một màn này, gọi người chấn động dị thường. Chín diễm đại thánh thần sắc càng thêm ngưng trọng, không nghĩ tới đều thiêu đốt chính mình, như thế siêu việt cực hạn một kích, thế nhưng vẫn là vô pháp tổn hại cấp kia thần chủ mảy may. Nhìn dáng vẻ lúc này đây, thật sự chỉ có thể liều mạng. Nay liều mạng cũng không phải là tùy tiện nói liều mạng, mà là chân chính hoàn toàn liều mạng, là muốn trả giá sinh mệnh vì đại giới. Sinh mệnh đáng quý, đặc biệt là hắn bực này tu luyện đến đại thánh cảnh cường giả, có cao thượng địa vị, thọ nguyên cũng là thập phần dài lâu. Sống cái hơn 10 vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm cũng không phải cái gì việc khó, mà hiện giờ hắn sở sống quá 5 tháng, cũng bất quá mới mấy vạn năm mà thôi, còn có dài dòng thời gian đâu. Nhưng hiện tại, này một ít đều phải mất đi. Cũng thế, gia nhập Thái Huyền mục đích, không phải cũng là vì chống đỡ thần ma giới xâm lấn sao. Luôn là có như vậy một ngày, bất quá là sớm mấy vạn năm cùng vãn mấy vạn năm khác biệt. Quay một tiếng, chín diễm đại thánh hoàn toàn bạo phát. Thoáng chốc, chín loại nhan sắc ngọn lửa che trời lấp đất. Trống giống mà sinh, mỗi một đóa đều có mấy mét lớn nhỏ, một đóa lại một đóa huyền phù ở bốn phía. Xích cam vàng lục màu xanh tím bạc kim. Chín loại nhan sắc ngọn lửa ở trên hư không giữa giống như hoa tươi nở rộ, vô cùng mỹ lệ, mỗi một đóa ngọn lửa chi hoa đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hơi thở dao động, hoặc là cực nóng đến cực điểm, hoặc là mãnh liệt vô cùng, hoặc là cuồng bạo tuyệt luân, hoặc là ưu tĩnh quỷ bí. Chín diễm. Đại thiên bạo. Chín diễm đại thánh thanh âm vang lên. Lời nói giữa ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, hai tròng mắt cũng đều hoàn toàn bốc cháy lên dường như. Từng đóa nhan sắc khác nhau ngọn lửa lập tức từ bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện, hướng tới kia một tôn cầm trong tay hắc côn thần chủ bay đi. Mỗi một đóa ngọn lửa đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Ầm ầm ầm. Thần chủ huy động hắc côn, đem từng đóa ngọn lửa đánh nát, phát sinh nổ mạnh sau ngọn lửa sôi nổi hóa thành hỏa tinh rơi xuống đất. Bất quá chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian, mấy chục đóa nhan sắc khác nhau uy lực mạnh mẽ ngọn lửa chi hoa sôi nổi bị đánh nát, hoàn toàn hóa thành hỏa tinh hoàn toàn rơi xuống đất. Chín diễm đại thánh cả người hoàn toàn thiêu đốt, thân hình cũng biến thành ngọn lửa, là hoàn toàn biến thành ngọn lửa. Chín loại nhan sắc ngọn lửa, toàn bộ thân hình đều biến mất. Lấy thân dung nói, tự thân hết thảy, tinh khí thần, thần hồn thậm chí thân hình từ từ toàn bộ đều bốc cháy lên, dung nhập đến chính mình sở nắm giữ chín diễm đại đạo trong vòng, duy độc tư duy còn ở, nhưng mất đi thân hình cùng thần hồn làm dựa vào, tư duy cũng sẽ thực mau tiêu tán. Vang một tiếng, chín diễm đại thánh hóa thành một đạo chín màu nhan sắc lưu diễm buộc phát ra tốc độ kinh người trực tiếp nhằm phía kia thần chủ, tức khắc bị kia thần chủ một côn đánh nát, sôi nổi sái lạc. Sái lạc hạ chín màu ngọn lửa, dung nhập mặt đất dường như dị biến đầu sinh, lấy kia thần chủ vì trung tâm, tính cả cái kia linh thần cấp thần ma cường giả ở bên trong, hoàn toàn che cái, từng sợi ngọn lửa trên mặt đất lan tràn khai đi, nhan sắc khác nhau. Thật giống như là có người cầm lấy bút vẽ lấy đại địa vì vải vẽ tranh ở vẽ tranh dường như, những cái đó hoa văn những cái đó ngọn lửa đường cong, liền trực tiếp phát họa thành một đóa hoa đóa bộ dáng, đồng nhiên phóng lên cao. Đó là một đóa chín màu nhan sắc ngọn lửa cự hoa, trong nháy mắt liền đem thần chủ cùng cái kia linh thần cấp thần ma cường giả bao vây lại, phảng phất là một nụ hoa dường như, đơn giản là trong nháy mắt kia lực lượng quá mức mạnh mẽ, dù cho là kia thần chủ cũng vô pháp phá vỡ, chỉ có thể bị bao vây ở trong đó. Khủng bố đến cực điểm lực lượng liền ở kia chín màu ngọn lửa đóa hoa giữa phát ra, phảng phất một tòa mãnh liệt vô cùng hỏa lò, điên cuồng thiêu đốt, thiêu hủy hết thảy, dục đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Không chỉ là mãnh liệt vô cùng cực nóng thiêu đốt, còn tràn ngập kinh người nổ mạnh uy năng, không ngừng nổ mạnh chi gian, điên cuồng đánh sâu vào trong đó thần chủ cùng linh thần cấp thần ma cường giả. Kia thần chủ thân sắc thập phần ngưng trọng, hắc côn chấn động dưới, một thân mạnh mẽ lực lượng cũng hoàn toàn bộc phát ra tới, thoáng chốc, kia hắc côn không ngừng bạo trướng lên, ý đồ phá vỡ này chín diễm chi hoa bao vây, mà kia linh thần cấp thần ma cường giả cũng giống nhau không ngừng bùng nổ, ý đồ phá vỡ. Nhưng, này một đóa chín diễm chi hoa, chính là chín diễm đại thánh cuối cùng chi tác, là hắn trả giá sinh mệnh thậm chí tự thân đại đạo cuối cùng có 102, đến tận đây một kích lúc sau, đó là thân tử đạo tiêu kết cục, cho dù là thánh tổ cấp cường giả cũng không dễ dàng đối kháng. Vang một tiếng, chín diễm chi hoa cuối cùng vẫn là bị kia thần chủ phá khai rồi, phá vỡ chín diễm chi hoa sau, này thần chủ thở gấp đại khí, một thân hơi thở hỗn loạn không thôi, hiển nhiên cũng là bị thương, đến nỗi kia linh thần cấp thần ma cường giả càng là nghiêm trọng đến cực điểm, này trên người không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ thân hình thật giống như là bị tưới thượng du điểm thượng hỏa diễm dường như, vô luận hắn như thế nào sức bật lượng, đều không thể đem trên người ngọn lửa tiêu diệt. Kia thần chủ cũng lập tức ra tay, oanh xuất lực lượng, một côn đánh rơi trực tiếp muốn đem đối phương trên người chín màu ngọn lửa dập tắt, lại khó có thể làm được, rốt cuộc này thần chủ chính mình cũng bị thương. Liên ở chín diễm đại thánh cuối cùng có 102 giới, trả giá chính mình tánh mạng vì đại giới, ngạnh sinh sinh đem một tôn thần chủ bị thương, lại đem một tôn linh thần cấp thần ma cường giả sống sờ sờ thiêu chết, đốt thành cho bụi. Mà ở chín diễm đại thánh kia một sợi tư duy hoàn toàn tiêu tán khoảnh khắc, thoáng chốc, thiên địa chấn động. Thiên địa chi gian, lưỡng đạo kiếm quang cực nhanh, kia kiếm quang màu sắc sáng ngời, loang thoáng chi gian tựa hồ mang theo một mạt vết máu, trực tiếp ngang qua trời cao mà đi, tốc độ kỳ mau vô cùng, mau đến không cách nào hình dung. Này lưỡng đạo kiếm quang, đúng là vô hồi kiếm cốc cốc chủ cùng với vô hồi kiếm cốc một tôn đại thánh cảnh kiếm tu sở hiện hóa, chính buộc phát ra cực hạn tốc độ lên đường, hướng tới thanh kiếm thành phương hướng mà đi. Đồng nhiên, thiên địa rung động chi gian, từng đợt phong trống rông thổi tới, kia tiếng gió nức nở, phảng phất có vô số người đang khóc, tràn ngập bi thương chi ý, theo bị gió rít thổi quét mà qua, trên bầu trời hiện lên một mạt đỏ thắm, giống như máu tươi đỏ thắm, kia đỏ thắm hóa thành từng sợi mây trôi ở gió rít nức nở bên trong ngưng tụ. Liền có một chút màu đỏ nhỏ dọn. Gió rít, huyết vũ, thiên địa khóc thảm thiết, đại đạo than khóc. Như thế bi thương dị tượng, trực tiếp kêu vô hồi kiếm cốc cốc chủ chờ hai tôn đại thánh cảnh cường giả thần sắc đại biến, cầm lòng không đậu liền cảm giác được một cổ bi thương chi ý từ sâu trong nội tâm nảy sinh, bi sặc không thôi. Đã chết. Thánh vẫn, là ai ngã xuống? Thánh vẫn, tên đầy đủ chính là thánh giả ngã xuống. Thánh giai cường giả nắm giữ đại đạo, nay đại đạo chính là tự thân sở nắm giữ. Nhưng cùng thiên địa chi gian đại đạo căn nguyên cùng một nhịp thở, có một loại chặt chẽ liên hệ. Bởi vậy, đương thánh giai cường giả ngã xuống khi, liền sẽ dẫn phát thiên địa đại đạo chấn động, xuất hiện dị tượng, giống như thiên địa cùng bi giống nhau dị tượng, bị xưng là thánh vẫn. Tiểu thánh cảnh cường giả ngã xuống khi, thánh vẫn cũng không mãnh liệt, chỉ là tiểu phạm vi, nhưng đại thánh cảnh cường giả ngã xuống khi, này phạm vi liền mở rộng rất nhiều. Chương 100, kiếm chủ xuất động. Gió rít gào thét, huyết vũ sái lạc, thiên địa cùng bi. Đây là thánh vẫn. Đang ở trời cao ngự kiếm bay vút mà qua Trần Tông, không cấm một đốn, cầm lòng không đậu cảm giác được một trận thê lương bi ý từ sâu trong nội tâm nảy sinh, bùng nổ, phảng phất vỡ đê nước lũ giống nhau như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, thổi quét thể xác và tinh thần toàn bộ. Chín diễm đại thánh Trần Tông không cấm lặng im không nói gì, khó có thể miêu tả bi sặc từ sâu trong nội tâm xuất hiện, tùy theo, còn có một cổ thâm trầm vô cùng sắc khí, giống như núi lửa bùng nổ dường như trực tiếp đánh sâu vào. Ngã xuống. Hẳn là chính là chín diễm đại thánh đi, bằng không một tôn đại thánh cảnh cường giả nơi nào có dễ dàng như vậy ngã xuống, đó là cùng thần ma giới có quan hệ. Nếu ngã xuống thật là chín diễm đại thánh nói, kia liền cùng chính mình có quan hệ, nếu không có chính mình đến Thái Huyền tìm chín diễm đại thánh cũng liền sẽ không như vậy ngã xuống. Đương nhiên, nếu tìm được chính là mặt khác đại thánh, tỉ như chân không đại thánh nói, như vậy ngã xuống có thể là chân không đại thánh, nhưng cũng khả năng sẽ không. Nói ngắn lại những cái đó đều chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng sự thật đã xảy ra. Một loại khó có thể miêu tả bi sặc dưới, còn lại là thật sâu ấy náy cảm, chín diễm đại thánh ngã xuống, tuy rằng là thời thế tạo thành, nhưng muốn nói cùng chính mình không quan hệ, lại cũng không có, tóm lại là bởi vì chính mình tìm được rồi hắn, mới vừa rồi làm cho ngã xuống. Thiêu đốt. Một đoàn lửa giận ở trong lòng thiêu đốt không thôi, tràn ngập vô tận sát khí cùng tức giận, Trần Tông hai tròng mắt hàn quang lạnh thấu xương. Quanh thân khí cơ biến hóa chi gian, tràn ngập vô cùng kinh người sát ý, đối thần ma sát ý. Không hề nghi ngờ, chín diễm đại thánh ngã xuống cùng thần ma phân không ra quan hệ, thậm chí trực tiếp chính là bị thần ma cường giả giết chết. Nhưng, chỉ bằng kia linh thần cấp thần ma cường giả sao? Chưa chắc. Thần ma cường giả có lẽ sẽ so cùng trình tự nhân tộc tu luyện giả càng cường, nhưng không phải tuyệt đối, muốn giết chết, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Thần chủ. Trần Tông không cấm nghĩ tới một chút. Đó chính là thần ma giới thần chủ buông xuống đến cổ huyền giới. Chỉ có thần chủ mới có chém giết đại thánh cảnh thực lực, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi là cực kỳ mạnh mẽ thần chủ. Chín diễm đại thánh sẽ ngã xuống, vô cùng có khả năng là tử chiến không lùi, cùng một tôn thần chủ tử chiến không lùi, bằng không nếu rút đi nói, 10 có 8 9 sẽ không tử vong. Trầm trọng. Phòng đoán đến điểm này, Trần Tông nội tâm càng thêm trầm trọng đến có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Nội tâm tức giận cùng sát khí làm Trần Tông rất muốn như vậy hướng tới thanh kiếm thành mà đi, đánh chết thần ma, nhưng lý trí lại ngăn chặn Trần Tông hành động, bằng thực lực của chính mình đuổi qua đi, cũng không có bao lớn tác dụng, đối kháng không được linh thần cấp thần ma cường giả, càng đừng nói thần chủ cấp thần ma cường giả. Hiện tại, đó là muốn đi liên lạc mặt khác thánh giai, thần ma giới xâm lấn, không phải một người sự, mà là toàn bộ cổ huyền giới sự, ai cũng không thể đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, những cái đó giống nhau tu luyện giả ở thần ma giao diện trước, hiển nhiên là không hề chống cự chi lực, thần ma cường đại, không phải bọn họ có khả năng đủ tưởng tượng. Chân chính có tư cách cùng thần ma giới cường giả giao phong, chỉ có A Thánh, đến nỗi những cái đó thiên giai cực cảnh đảo cũng là chỗ hữu dụng, chính là chuyên môn dùng để đối phó thần ma giới những cái đó thiên giai cực cảnh trình tự ma thú. Đối với toàn bộ cổ huyền giới mà nói, chân chính có thể phái được với công dụng chống cự thần ma giới chỉ là trong đó số ít mà thôi. Chỉ có thánh giai cường giả, mới là đối kháng thần ma chân chính chủ lực. Đương nhiên, thần ma giới cuối cùng hay không có thể quy mô xâm lấn, Trần Tông không biết, nhưng nếu là thần ma, lại như thế nào coi trọng đều không quá, huống chi là hiện tại, đã có một tôn đại thánh cảnh cường giả ngã xuống, như thế liền ý nghĩa lần này thần ma xâm lấn, không có dễ dàng như vậy chống đỡ. Trần Tông bay thẳng đến tinh thần kiếm cung phương hướng bay đi, muốn đem này tin tức đưa tới tinh thần kiếm cung. Lấy Trần Tông tốc độ chạy tới tinh thần kiếm cung, cũng yêu cầu một chút thời gian, nhưng, toàn bộ vạn kiếm cổ vực người đều đã nhìn đến kia dị tượng, những cái đó á thánh kiếm tu cùng thánh giai cường giả nhóm cùng với số ít kiến thức không tầm thường thiên giai, tự nhiên cũng đều biết kia đại biểu cho cái gì. Thánh vẫn, hơn nữa, vẫn là một tôn đại thánh cảnh ngã xuống. Trong lúc nhất thời, tứ đại thánh địa cùng các thế lực từ từ toàn bộ đều chấn động, chấn kinh rồi, sôi nổi suy đoán không thôi. Tinh thần kiếm trong cung, kiếm cung cung chủ cũng là một tôn đại thánh cảnh cường giả, tụ tập tinh thần kiếm cung liên can kiếm thánh với đại điện trong vòng. Thánh vẫn, chính là một tôn đại thánh cảnh, nhưng còn không biết là ai. Tinh thần kiếm cung cung chủ ngữ khí ngưng trọng nói, ta nội tâm, có bất tường cảm giác. Cung chủ, ta suy đoán tinh bản, vô pháp suy đoán ra cụ thể, suy đoán ra chính là tinh thần tan biến chi tướng. Một tôn thoạt nhìn thập phần già nua đại thánh cảnh từ từ mở miệng nói, hắn chính là tinh thần kiếm trong cung trừ bỏ thánh tổ ở ngoài nhiều tuổi nhất cường giả, sở tu tập chính là cũng là tinh thần kiếm cung thập phần khó có thể tu luyện đại diễn tinh thần pháp, ở sức chiến đấu thượng biểu hiện tương đối giống nhau, lại nhất am hiểu suy đoán. Đặc biệt là ở phối hợp tinh thần kiếm cung tinh bàn dưới, suy đoán hiệu quả kinh người. Nhưng hiện tại suy đoán, lại không cách nào suy đoán ra cụ thể, hiển nhiên là vượt qua suy đoán phạm vi, nhưng suy đoán đến chính là tinh thần tan biến chí tướng. Kia sở đại biểu đúng là hủy diệt, tử vong. Là có đại khủng bố muốn buông xuống. Là cái dạng gì đại khủng bố? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh thần kiếm cung kiếm thánh nhóm đều an tĩnh lại, suy tư lên. Là cái gì khủng bố sự tình muốn buông xuống? Đồng nhiên, phảng phất một đạo điện quang phách quá dường như, kêu một bộ phận người sắc mặt đại biến, tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như. Cùng lúc đó, tinh thần kiếm cung ở ngoài cũng truyền đến một đạo thanh âm. Vô song kiếm thánh Trần Tông tiến đến bái kiến. Có cực kỳ quan trọng sự tình báo cho. Mau mời. Tinh thần kiếm cung cung chủ lập tức nói. Thức mau, Trần Tông liền đi tới tinh thần đại điện bên trong, nhìn đến liên can kiếm thánh cấp cường giả, cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, thu liễm tâm thần, Trần Tông lập tức đem tình huống thuyết minh. Quả nhiên là thần ma giới xâm lấn. Tinh thần kiếm cung cung chủ trầm giọng nói, mặc không tiếng động kia lao đông tây đã nhích người sao. Ta hoài nghi có thần chủ vượt giới mà đến, nếu không chín diễm đại thánh sẽ không ngã xuống. Trần Tông trầm giọng nói. Nếu thật là có thần chủ buông xuống nói, vô hồi kiếm cốc cốc chủ đi cũng vô dụng. Trần Tông lời nói, kêu tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Thần chủ, kêu ít nhất là thánh tổ cấp trình tự, tục truyền luôn hết thệ cường đại thần chủ thậm chí so thánh tổ còn mạnh hơn hành. Hiện giờ, chỉ có thể thỉnh ra lão tổ. Một tôn đại thánh cảnh nói, tinh thần kiếm cung người mạnh nhất, cũng không phải là đại thánh cảnh, mà là tinh thần kiếm chủ. Cứ việc như vậy kiếm chủ chỉ có một tôn, lại là một loại uy hiếp, một loại kinh sợ. Đó chính là thánh tổ cấp cường đại tồn tại, một thân thực lực đã đạt tới cực hạn, đạt tới thánh giai cực hạn. Trong tình huống bình thường, kiếm dễ chính vốn là sẽ không xuất hiện, đều ở tu luyện, đi truy tìm kia càng cao trình tự, cứ việc vậy như là hư vô mở mịt tồn tại. Thức mau, Trần Tông liền cảm giác được một cổ không cách nào hình dung hơi thở ở tràn ngập, đó là một cổ vô thượng kiếm đạo hơi thở, phảng phất chúa tể hết thể kiếm đạo hơi thở, phảng phất thiên hạ kiếm đạo ở này trước mặt đều phải cúi đầu xương thần hơi thở. Ta qua đi nhìn xem. Một đạo thanh âm tự đại điện trên không truyền vào mỗi người trong thai, thanh âm kia nghe tới tựa hồ có loại giàn mua, nhưng tựa hồ lại tràn đầy sức sống dường như. Mọi người lập tức rời đi đại điện, hướng không trung nhìn lại, liền chỉ nhìn đến một mặt tinh thần kiếm quang, lập lòe không gì sánh được sáng lạ, ngay lập tức xẹt qua trời cao, tốc độ cực nhanh quả thực không cách nào hình dung, Trần Tông phỏng chừng kia tốc độ, ít nhất là chính mình cực hạn tốc độ gấp 10 lần trở lên, thậm chí không ngừng. Chỉ là ngóng nhìn khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ kinh thiên kiếm uy, phảng phất kia thiên thượng tinh thần giống nhau xa xôi rồi lại mãnh liệt, kinh người đến cực điểm. Đó chính là kiếm chủ cấp cường giả, là tinh thần kiếm cung nhất cường đại tồn tại, tinh thần kiếm chủ. Chỉ là trước mắt, tinh thần kiếm chủ liền ở mọi người trong mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, tinh thần kiếm trong cung cũng có hai tôn đại thánh cảnh cường giả ngự không dựng lên, hóa thành lưỡng đạo tinh thần ánh sáng buộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh hướng tới tinh thần kiếm chủ phương hướng mà đi. Mau, cực kỳ mau. Dù cho tinh thần kiếm chủ hành động, nhưng thần ma giới nếu thật là xâm lấn nói, không chỉ có riêng là thần chủ vượt giới mà đến, mặt khác linh thần cấp thần ma cũng sẽ vượt giới mà đến, thậm chí chính thần cấp thần ma cũng sẽ, còn có những cái đó thứ thần cấp từ từ. Ta còn muốn đi Vạn Kiếm Sơn cùng Tuyệt Kiếm Sơn Trang, cáo tử. Trần Tông lập tức đối tinh thần kiếm cung những người khác nói, chợt nhìn về phía kiếm lão quái, tiền bối, ta rời đi khi ngài hậu bối còn hoàn hảo, nhưng sự tình khẩn cấp, thứ ta khó có thể hoàn thành ước định. Không sao. Kiếm lão quái tính tình trực tiếp, nhưng đều không phải là không thông tình đạt lý, đến nỗi hắn kia hậu bối, ở ngay lúc này đã không có như vậy quan trọng, trực tiếp phân phó một cái tinh thần kiếm cung á thánh qua đi đem người tiếp nhận tới là được, nếu đã chết, đó chính là bất hạnh, không thể nề hà sự tình. Các ngươi cái gì ước định? Tinh thần kiếm cung cung chủ tựa hồ tò mò hỏi. Thay ta dạy dỗ một cái hậu bối kiếm thuật, trong khi 10 năm, kiểm nghiệm thông qua sau ta liền cho hắn một cái tiến vào tinh thần bí địa tu luyện danh lạch. Kiếm lao quái không có dấu dếm, trực tiếp đáp lại nói. Trần Tông, tinh thần bí địa ngươi tùy thời có thể tiến vào. Tinh thần kiếm cung cung chủ lập tức nói. Đa tạ cung chủ, bất quá hiện tại ta còn muốn đi Tuyệt Kiếm Sơn Trang cùng Vạn Kiếm Sơn đi một chuyến. Trần Tông mơ hồ có vài phần kích động, nhưng vẫn là nói, tình huống khẩn cấp, chính mình làm đương sự, đương tận tâm tận lực. Ân, việc này rất trọng đại, lão quái, ngươi trước sau đi Tuyệt Kiếm Sơn Trang cùng Vạn Kiếm Sơn thông chi bọn họ. Tinh thần kiếm cung cung chủ lập tức nói. Kiếm lão quái chính là đại thánh cảnh cường giả, này tốc độ tự nhiên không phải Trần Tông có thể so sánh với, ít nhất kém vài lần, làm kiếm lão quái nhích người đi thông chi, không thể nghi ngờ tốc độ sẽ càng mau. Như thế an bài, Trần Tông tự nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Kiếm lao quái cũng không có gì dị nghị, như thế, kiếm lao quái liền trực tiếp nhích người xuất phát, đi trước khoảng cách so gần Tuyệt Kiếm Sơn Trang, lại đi trước Vạn Kiếm Sơn, trực tiếp thông chí đến. Thần ma giới chưa bao giờ chân chính xâm lấn quá, này vẫn là lần đầu tiên. Đến nỗi Tần Mộ Tuyết, vậy từ một tôn á thánh tiến đến tiếp, mà Trần Tông, lại là lưu tại tinh thần kiếm cung trong vòng, chuẩn bị tiến vào tinh thần kiếm cung tinh thần bí địa trong vòng tu luyện tìm hiểu. Tinh thần bí địa nội ẩn chứa cái dạng gì cơ duyên, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng đó là tinh thần kiếm cung nhất quan trọng tu luyện thánh địa, khẳng định thị phi so tầm thường, chỉ hy vọng chính mình có thể từ trong đó tìm hiểu đến cái gì huyền bí, mặc kệ là kiếm thuật vẫn là kiếm đạo thượng, tốt nhất đương nhiên là có thể tìm hiểu đến nội thiên địa tu luyện bước tiếp theo. Nhưng rốt cuộc như thế nào, Trần Tông lại vẫn là không biết, mặc kệ nói như thế nào, tiên tiến nhập là được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Đại Tinh Thần Vạn Trọng Kiếm Thuật. Phía chân trời phía trên, một mạt kiếm quang giống như tinh thần xẹt qua trời cao, này tốc độ phảng phất có thể siêu việt thời không, không bao lâu, liền lướt qua thanh kiếm thành trực tiếp nhằm phía trăm dặm ở ngoài rừng rậm, cũng thấy được kia một đạo đen nhánh vết rách. Giờ này khắc này, kia vết rách cũng đã bạo trướng đến 30 mét chiều dài, hơn 10 mét độ rộng, chót vót ở đại địa phía trên, không ngừng phun trào ra màu đen xương khói hơi thở, bao phủ bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm vạn mễ phạm vi. Một tôn thân ảnh sừng sững ở trong đó, chợt vừa thấy, tựa hồ có mấy trăm mễ độ cao, chót vót ở thiên địa chi gian, vô cùng nguy nga hùng hồn, phảng phất một tòa cổ xưa ma sơn giống nhau không thể lay động, nhưng lại nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, kia đều không phải là có mấy trăm mễ cao, chỉ là mấy mét cao mà thôi, chẳng qua là này uy thế quá mức mạnh mẽ, thế cho nên hình thành một loại thị giác thượng đánh sâu vào. Thần chủ, đúng là kia một tôn cầm trong tay màu đen trường côn thần chủ, chính trấn thủ thời không môn hộ. Cũng chính là cái gọi là thần ma chi môn, đương này thần ma chi môn hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau, liền sẽ có đại lượng thần ma cường giả vượt giới mà đến, xâm nhập cổ huyền giới. Trước đó, liền muốn bảo đảm thần ma chi môn sẽ không bị đánh bại. Tiểu thánh cảnh vô pháp đánh bại, không đại biểu đại thánh cảnh làm không được, huống chi cổ huyền giới nội còn là có một ít tương đương với thần chủ cấp chiến lực thánh tổ cường giả. Tinh thần kiếm chủ thân hình sừng sững trời cao, hai tròng mắt nội phảng phất có tinh thần lưu chuyển, thẳng thấu màu đen sương khói. Tỏa định kia một đạo thần chủ thân hình, chật, chỉ thấy tinh thần kiếm chủ ngón tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại như kiếm ở trên hư không bên trong nhẹ điểm, mỗi nhất kiếm chỉ điểm lạc khi hư không giữa đều sẽ xuất hiện một chút hàn quang, giống như bầu trời tinh quang lập lòe không thôi. Tiếp theo tức, mỗi một chút hàn tinh phảng phất nổ mạnh dường như, trực tiếp hướng bắn ra một đạo sắc bén đến cực điểm nhanh chóng vô cùng xạ tuyến, xuyên vân phá nguyệt bắn vào màu đen xương khói trong vòng, thế như trẻ che xé rách, tiến quân thần tốc sát hướng kia cầm côn thần chủ. Nay thần chủ khẽ quát một tiếng, màu đen trường côn chấn động, bốn phía không gian tùy theo dao động chấn động không thôi, đống nhiên giơ lên, mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm phảng phất có thể dập nát tinh thần kinh người lực lượng, oanh hướng bắn chết mà đến tinh thần kiếm khí. Một đạo lại một đạo không ngừng bắn chết tới, rồi lại bị không ngừng đánh nát. Chợt, chỉ thấy tinh thần kiếm chủ Tịnh Chỉ một hoa, một đạo chói mắt đến cực điểm tinh quang ở trên không ngưng tụ, khí cơ trực tiếp tỏa định kia thần chủ, tiện đà đánh rơi, phảng phất sao băng, trong đó sở mang theo lại là kinh thiên động địa kiếm uy. Nay thần chủ thần sắc ngưng trọng, màu đen trường côn ở khoảnh khắc bạo trướng mấy chục lần, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, đột nhiên một côn tập ra, thiên địa đều phá. Cầm trong tay màu đen trường côn thần chủ, là thánh tổ cấp thực lực, mà tinh thần kiếm chủ tự nhiên cũng là thánh tổ cấp thực lực, chẳng qua ở cổ huyền giới liên can thánh tổ giữa, tinh thần kiếm chủ một thân thực lực chính là thuộc về trung thượng du chính tự, lại là kiếm tu, công phạt năng lực kinh người đến cực điểm, thực lực thập phần đáng sợ. Chiến đấu kịch liệt không thôi. Kia thần chủ mục đích là bảo hộ phía sau thần ma chi môn không bị phá hư, hiện giờ thần ma chi môn càng vì kiên cố, nhưng vẫn là vô pháp chân chính ngăn cản thần chủ cấp toàn lực công kích, bất quá, chỉ cần hoàn toàn củng cố xuống dưới lúc sau, thần chủ cấp công kích cũng không làm gì được. Kiếm lao quái chính là đại thánh cảnh cường giả, này tốc độ cực nhanh, tựa như một viên sao băng xẹt qua trời cao, nhanh chóng đến tuyệt kiếm sơn trang. Hắn thanh danh, chính là so Trần Tông dùng tốt nhiều, dù sao cũng là đại thánh cảnh cường giả. Lại là tinh thần kiếm cung cường giả, một đến tuyệt kiếm sơn trang lập tức đã chịu cực cao quy cách chiêu đãi, chẳng qua kiếm lão quái không phải tới làm khách, mà là mang theo quan trọng tin tức lại đây, đem thần ma giới xâm lấn cùng chín diễm đại thánh ngã xuống tin tức nói cho tuyệt kiếm sơn trang lúc sau, liền lại lần nữa rời đi đi trước vạn kiếm sơn. Toàn bộ vạn kiếm cổ vực nội thánh giai cường giả thêm lên cũng không tính thiếu, tiểu thánh cảnh thậm chí đại thánh cảnh, mấy chục cái vẫn phải có, kia không thể nghi ngờ là một cổ thập phần lực lượng cường đại. Nếu có thể tự hành giải quyết thần ma giới xâm lấn, kia không thể nghi ngờ là càng tốt. Nói ngắn lại, này tin tức, liền muốn trước thông chi vạn kiếm cổ vực nội hết thảy thánh giai cường giả thậm chí á thánh nhóm, đến nội hay không thông chi mặt khác vực, đến lúc đó lại nói. Nếu dựa vào vạn kiếm cổ vực liền đủ để đánh đuổi thần ma giới xâm lấn nói, đó là cực đại tăng trưởng vạn kiếm cổ vực danh vọng thời điểm. Thần ma giới rất mạnh, thần ma cũng rất lợi hại, đây là công nhận, nhưng, thân là thánh giai cường giả sẽ bởi vậy mà cảm thấy sợ hay sao? Sẽ không. Đặc biệt là kiếm tu, càng sẽ không. Không bao lâu, kiếm lao quái cũng đến vạn kiếm sơn, này tin tức, tự nhiên cũng chuyển vào vạn kiếm sơn nội, mặt khác, Thái Huyền cũng đã sớm đã biết tin tức. Cổ huyền giới nội thánh giai cường giả cũng không ít, mà gia nhập Thái Huyền tuy rằng không phải toàn bộ, thậm chí không đến một nửa, nhưng cũng không tính số ít. Chín diễm đại thánh ngã xuống, Thái Huyền người thực mau đều đã biết, tiến tới biết được nguyên nhân, cũng biết thần ma giới xâm lấn, lập tức động viên lên. Khiến cho vạn kiếm cổ vực tưởng bằng tự thân lực lượng tới giải quyết việc này ý tưởng thất bại, bởi vì Thái Huyền cường giả đến từ chính cổ huyền giới các vực, không cực hạn với một vực trong vòng. Thần ma xâm lấn. Này tin tức lấy tốc độ kinh người, truyền vào các vực thánh giai cường giả truyền vào thai, bất quá không ít thánh giai cường giả đối thần ma kỳ thật không có gì rõ ràng khái niệm, chỉ là biết này tồn tại, chỉ là nghe nói qua rất mạnh, nhưng đến tột cùng là thế nào một cái cường pháp, cũng không có trực quan khái niệm, bởi vì chưa từng tiếp xúc quá. Tự thân là thánh giai, càng là có này tự tin nơi, không có mắt thấy không vì thật dưới tình huống, đối với thần ma giới xâm lấn, kỳ thật không có như vậy thận trọng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đơn giản là chín diễm đại thánh ngã xuống, tiêu toàn bộ cổ huyền giới không khí đều bất chi bất giác nghiêm nghị lên, liền những cái đó tu vi thấp tu luyện giả nhóm, cũng không tự giác cảm giác được không khí biến hóa, mà những cái đó người buôn bán nhỏ nhóm, cũng không lý do cảm giác được không khí giữa tựa hồ nhiều một loại áp lực cảm giác. Gọi bọn hắn nói chuyện làm việc khi nhiều vài phần cẩn thận, không tự giác. Tinh thần kiếm cung, vì vạn kiếm cổ vực tứ đại thánh địa chi nhất, là chỉ ở sau vạn kiếm sơn cường đại thánh địa, đặt ở toàn bộ cổ huyền giới nội, giờ cũng có thể coi như là không yếu trình tự, đối lập khởi cổ Hoàng Sơn tới, chút nào đều không thua kém, thậm chí còn muốn thắng qua, rốt cuộc cổ Hoàng Sơn mới một tôn đại thánh cảnh mà thôi, mà tinh thần kiếm cung đại thánh cảnh ước chừng có bốn tôn nhiều. Một tôn kiếm chủ, bốn tôn đại thánh cảnh, tiểu thánh cảnh có mười mấy nhiều. Đây là tinh thần kiếm cung đỉnh tầng cường giả số lượng, nhưng như vậy số lượng lại vẫn là kém hơn vạn kiếm sơn một bậc, cùng vô hồi kiếm cốc cùng tuyệt kiếm sơn trang không sai biệt lắm. Này, cũng là cổ vực nội thánh địa thực lực, đến nội những cái đó đại vực giữa, thánh địa thực lực liền tương đối nhược một ít, cổ Hoàng Sơn đại thánh cảnh chỉ này một cái mà thôi, bất quá cổ Hoàng Sơn huyết mạch kinh người đến cực điểm, cùng giai trình tự này chiến lực kinh người vô cùng, uy danh hiển hách. Tinh thần bí địa chính là tinh thần kiếm cung quan trọng nhất tu luyện nơi. Không có cấp tinh thần kiếm cung lập hạ cái gì công lao, nhưng không có dễ dàng như vậy tiến vào. Hiện tại, Trần Tông cái này người ngoài lại được đến tiến vào cơ hội. Tinh thần bí địa nội, thật giống như là một phương tiểu thiên địa dường như, Trần Tông bước vào lúc sau, liền đứng ở không trung dưới. hôm nay không là ảm đạm phảng phất đêm tối giống nhau không trùng, bốn phía còn lại là trống trải vô ngần một mảnh. Theo Trần Tông bước vào khi, đêm tối trời cao thượng một chút quang mang lập lòe, đó là tinh quang. Chợt ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, một chút lại một chút tinh quang không ngừng hiện lên, càng ngày càng nhiều, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, đêm tối trời cao thượng liền hiện lên mấy trăm điểm tinh quang, lấp lánh nhấp nháy. Nhưng tinh quang vẫn như cũ đang không ngừng hiện lên, không bao lâu, liền vượt qua 1000 chi số, lại vẫn là ở gia tăng, càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc, cơ hồ muốn che kín bầu trời đêm. Trần Tông cũng phát hiện, theo bầu trời đêm thượng tinh quang càng ngày càng nhiều, một loại huyền diệu cảm giác cũng tùy theo tràn ngập khai đi, không ngừng lan tràn. Một tia khó có thể miêu tả hiểu được, cũng tùy theo tràn ngập, quanh quẩn ở trong lòng. Trần Tông hết sức chăm chú nhìn chăm chú trên không lập lòe không thôi tinh thần cũng tựa hồ ở khoảnh khắc một cái hoàng hốt, Trần Tông liền ngoài ý muốn phát hiện, trên bầu trời đã có thượng vạn tinh quang, tựa hồ không phải chân chính tinh quang, mà là kiếm quang. Một sợi lại một sợi kiếm quang tựa như tinh quang chiếm cư ở bầu trời đêm bên trong, lập lòe chi gian, tràn ngập ra từng sợi kinh người kiếm uy, là như vậy rất nhỏ, khó có thể cảm thấy được, nếu không có Trần Tông cảm giác năng lực siêu cường, hơn xa với rất nhiều tiểu thánh cảnh, chỉ sợ cũng là khó có thể cảm ứng được cái gì. Thoáng chốc, trong đó một chút tinh quang chợt tăng lên lập lòe, đống nhiên rơi xuống, phảng phất sao băng truy không, tiêu kinh người đến cực điểm kiếm uy cũng tùy theo bùng nổ đánh sâu vào mà đến, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định. Trốn không thoát. Trần Tông lập tức sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể né tránh cảm giác, không chút do dự rút kiếm, nhất kiếm vén lên, kiếm quang rất nhỏ lại kinh thiên. Thoáng chốc, kiếm quang cùng không trung đánh rơi kia tinh quang tiếp xúc, Trần Tông lập tức cảm giác được thân kiếm run lên, thật giống như là có một tôn tuyệt thế kiếm tu hướng tới chính mình xuất kiếm dường như, phát ra ra một cổ mạnh mẽ kiếm kính, mà kia tinh quang lại cũng ở Trần Tông này nhất kiếm bị đánh bại. Chợt, có lưỡng đạo tinh quang kiếm khí rơi xuống, trực tiếp bắn nhanh mà đến, giống nhau đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông không ngừng huy kiếm đánh nát tinh quang kiếm khí, dần dần mà sinh ra một loại hiểu ra cảm giác. Này đó tinh quang kiếm khí từ bất đồng góc độ bất đồng phương hướng đánh rơi, hơn nữa đánh rơi tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng càng ngày càng đoạn, mà chính mình bị tỏa định, hoàn toàn vô pháp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm đón đánh, nhưng chính mình chém ra kiếm thuật lại ở bất chi bất giác giữa đã chịu một loại lôi kéo. Hoặc là nói là một loại dẫn đường chính mình kiếm thuật ở biến hóa, không hề là nhất tâm kiếm thuật. Đơn giản là Trần Tông muốn thi triển nhất tâm kiếm thuật tới chống đỡ tinh quang công kích khi, ngay từ đầu còn hảo, nhưng càng về sau liền càng cảm thấy biến ưu, có một loại mạnh mẽ thi triển cảm giác, trở nên trúc chắc. Nhưng mà, chỉ cần hơi chút một thay đổi, theo một loại chỉ dẫn tới thi triển kiếm thuật khi, liền sẽ trở nên thập phần thông thuận, vẽ ra kiếm quang cũng ở biến hóa, phảng phất tinh quang lòng lánh. Nhất tâm quyết, tiêu Trần Tông có thể phân tâm tự hỏi, theo kiếm thuật không ngừng thi triển. Trần Tông liền cũng dần dần nắm giữ này một môn cùng nhất tâm kiếm thuật bất đồng lại cũng thập phần cao siêu kinh người tân kiếm thuật, kiếm nếu tinh thần giống nhau, có một loại kinh người kinh lực ở trong đó ngưng tụ, còn có thể không ngừng trồng lên. Không khỏi, Trần Tông liên tưởng đến tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền kiếm thuật, kỳ danh vì đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, chính là một môn cực kỳ cao siêu kiếm thuật, đồn đãi sẽ không kém hơn vạn kiếm sơn vạn hóa kiếm thuật. Trần Tông trên mặt không khỏi lộ ra một mạt ý mừng. Như thế cấp bậc kiếm thuật hoàn toàn không thua kém với chính mình nhất tâm kiếm thuật, thậm chí còn muốn vượt qua. Chương 102, tâm thần nổ mạnh. Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác giữa nắm giữ tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền kiếm thuật. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Vạn kiếm cổ vực chính là kiếm tu nơi, là cổ huyền giới kiếm tu thánh địa, trong đó nổi tiếng toàn bộ cổ huyền giới kiếm thuật không ngừng một môn, tỉ như tứ đại thánh địa nội, đều có này tối cao bí truyền. Vạn kiếm sơn vạn hóa kiếm thuật. Tinh thần kiếm cung đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, vô hồi kiếm cốc vô hồi kiếm thuật, tuyệt kiếm sơn trang tuyệt thiên tuyệt mà tuyệt kiếm thuật từ từ, bất luận cái gì một môn ở cổ huyền giới bên trong, kỳ danh thanh kinh người đến cực điểm, nhưng phàm là kiếm tu bất luận ở đâu một vực, đàm luận khởi những cái đó cao siêu kiếm thuật khi, cái thứ nhất ấn tượng kia bốn môn kiếm thuật khẳng định ở trong đó. Đương nhiên, to như vậy cổ huyền giới nội, tối cao bí truyền kiếm thuật cấp bậc không chỉ có riêng là kia bốn môn, ở mặt khác vực cũng tồn tại, nhưng thêm lên, sẽ không vượt qua 10 môn. Cổ huyền giới mây trăm vực, tối cao bí truyền cấp bậc kiếm thuật không đủ 10 môn, trong đó 4 môn ở vạn kiếm cổ vực trong vòng, tiểu gì kinh người, cũng thuyết minh ra vạn kiếm cổ vực chính là kiếm đạo thánh vực kinh người nội tình. Đến nỗi vạn kiếm sơn mặt khác 2 môn bí truyền kiếm thuật, đại thiên vô trần kiếm thuật cùng ám quang ú luân kiếm thuật tuy rằng cũng có hiển hách uy danh, nhưng càng nhiều cực hạn với vạn kiếm cổ vực trong vòng, như kia thông minh sắc xảo kiếm thuật giống nhau, vẫn là vô pháp chân chính danh dương cổ huyền giới. Nhưng không thể phủ nhận, bất luận là đại thiên vô trần kiếm thuật vẫn là ám quang ú luân kiếm thuật cũng hoặc là thông minh sắc xảo kiếm thuật, này bản chất cũng đều là thập phần cao thâm kiếm thuật, danh dương thiên hạ sở kém cũng là một cái cơ hội, nhưng xét đến cùng lại vẫn là có một chút, đó chính là này cao siêu trình độ cùng kia bốn môn tối cao bí truyền kiếm thuật so sánh với, chung quy vẫn là có chút chênh lệch. Càng là xuất kiếm, Trần Tông liền càng thêm cảm giác được này một môn kiếm thuật cao thâm khó đoán, quả thực tựa như bầu trời đầy sao nhiều đến không xuể, vô pháp nhìn trộm này đế hạ nơi. Trần Tông càng thêm khẳng định, nay hẳn là chính là tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, nếu không đương sẽ không như thế cao thâm khó đoán, tiêu chính mình xem thế là đủ rồi, phải biết rằng, đến nay chính mình còn là không có thi triển song A, hoặc là nói bị dẫn đường song A. Nhưng gần như thế, Trần Tông liền đã cảm giác được, này một môn kiếm thuật cao thâm chỗ, thậm chí muốn vượt qua đời thứ nhất Thái Hạo suốt đời đại thành Thái Hạo kiếm thuật, phải biết rằng, Thái Hạo kiếm thuật luận lên, lại là so thông minh sắc sảo kiếm thuật còn muốn thắng qua một bậc. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, cũng không phải không có khả năng, Thái Hạo kiếm thuật thật là đời thứ nhất Thái Hạo suốt đời đại thành kiếm thuật chi tác, mà đời thứ nhất Thái Hạo cũng thật là kinh thải tuyệt diễm, nhưng tinh thần kiếm cung trở thành thánh địa thời gian, lại là muốn so Thái Hạo sơn càng dài lâu, huống chi, tinh thần kiếm cung lão tổ, bản thân cũng là phong hoa tuyệt đại kiếm tu, thiên phú cũng sẽ không kém hơn đời thứ nhất Thái Hạo mảy may, thậm chí thắng qua. Nói ngắn lại, tương đối với đời thứ nhất Thái Hạo kiếm thuật, đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật càng là trải qua vô số mài giũa cùng hoàn thiện, mới vừa rồi tăng lên đến nay, siêu việt Thái Hạo kiếm thuật. Lên làm vạn điểm tinh quang tất cả đánh rơi sau, Trần Tông cũng đem ở này dẫn đường dưới, nắm giữ đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, cứ việc còn không phải đặc biệt thuần thục, nhưng muốn thi triển ra tới, cũng đã không có gì tối nghĩa không đủ. Chỉ là, tuy là lấy Trần Tông cường đại tâm thần, Trần Tông cũng có loại mệt mỏi cảm giác, tâm lực tiểu tụy cảm giác. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, cao thâm khó đoán, thập phần phức tạp, quả thực là hóa giản vì phồn một loại cực hạn điện phạm, thi triển ra tới kiếm chiêu, ước chừng mấy ngàn thượng vạn. Phàm là võ học, đều không thể thoát khỏi phồn cùng giản. Phồn phức tạp hay thay đổi, giản trực tiếp sắc bén, các có này đặc sắc, nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống, tu luyện giả nhóm sở theo đuổi đều là hóa phồn vì giản, cố nhiên phồn đa biến phức tạp, thập phần huyến lệ, gọi người mê hoặc, nhưng rất nhiều thời điểm sở đại biểu chính là tầng dưới thứ, cơ hồ sở hữu tu luyện giả đều sẽ đi lên hóa phồn vì giản con đường. Hóa phồn vì giản, rất nhiều thời điểm liền đại biểu cho trở lại nguyên trạng, đó là tinh luyện, là đi trừ bỏ tạp chất lúc sau một loại tinh luyện, đại biểu chính là tăng lên, là từ tầng dưới thứ hướng cao tầng thứ chuyển biến. Nhưng, đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật lại phi như thế, ít nhất đến bây giờ mới thôi, Trần Tông sở nắm giữ trình tự, đều không phải là như thế, đó là phồn, giống như đầy sao phồn, trực tiếp liền có gần vạn chiêu thậm chí là một vạn chiêu thức. Mỗi nhất chiêu thức lại đều có điều khác nhau, có lẽ có chút chiêu thức thoạt nhìn là giống nhau, nhưng mà trong đó phát lực kỹ xảo từ từ hết thảy, lại thật là tồn tại khác biệt, chỉ cần là xem căn bản là vô pháp nhìn ra tới. Chỉ có tự mình tu luyện khi mới có thể đủ minh bạch. Hảo một môn bác đại tinh thâm kiếm thuật. Trần Tông ở trong óc giữa dư vị một lần lúc sau, không cấm thở dài một tiếng, nhìn đầy trời tinh quang, nội tâm cái loại này chấn động cảm giác, càng thêm mãnh liệt. Càng là thể hội càng là lĩnh ngộ đi xuống, liền càng là có thể cảm giác được này một môn kiếm thuật rộng lớn. Đích xác, rộng lớn, đó là một loại rộng lớn đại khí bàng bạc chi thế, tiêu Trần Tông kinh hại không thôi. Một vạn chiêu, nghe tới thực dò người. Mỗi nhất chiêu giữa sở ẩn chứa huyền bí từng người bất đồng, nếu là lại cẩn thận tìm hiểu đi xuống, càng tiến thêm một bước miệt mài theo đuổi đi xuống, liền càng sẽ phát hiện trong đó ảo diệu là cỡ nào kinh người. Trần Tông cảm giác có một loại phảng phất ở lột đồ ăn cảm giác, một tầng, càng là lột đi xuống, này huyền bí liền càng là khắc sâu càng là cao minh. Trần Tông liền có một loại đào đến bảo cảm giác. Chính mình nhất tâm kiếm thuật luận cập bác đại tinh thâm cùng này so sánh, còn có rất lớn trên lệch a. Nay đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật đi kiếm thuật con đường cùng Trần Tông nhất tâm kiếm thuật, hiệu quả như nhau chi diệu, tựa hồ cũng là vạn kiếm quy tông, nhưng tựa hồ lại có điều khác biệt. Nhưng có một chút là cần thiết, muốn học được đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, nhất định phải đối kiếm thuật có cũng đủ khắc sâu hiểu biết, nếu không căn bản là vô pháp nắm giữ. Nay môn kiếm thuật chính là tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền, phi tinh thần kiếm cung người, thậm chí phi tinh thần kiếm cung quan trọng người căn bản là không có tư cách tìm hiểu, càng đừng nói tu luyện, huống chi kiếm này thuật quá mức cao siêu, cao thâm khó đoán, liền tính là có tư cách tìm hiểu người cũng không nhất định có thể học được. Mà tìm hiểu này môn kiếm thuật nơi, đó là tại đây tinh thần bí địa nội. Kiếm lao quái cùng tinh thần kiếm cung cung chủ đồng ý làm Trần Tông tiến vào tinh thần bí địa tìm hiểu, cũng là từ đáy lòng cho rằng Trần Tông không có khả năng tìm hiểu ra hoàn chỉnh đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, nhiều lắm chính là tìm hiểu ra bộ phận kiếm thuật ảo diệu, đây cũng là tuyệt đại đa số tinh thần kiếm cung tu luyện giả tình huống. Bị tìm hiểu ra một chút huyền bí, bọn họ cũng là không thèm để ý. Ai biết, Trần Tông cũng không phải là tìm hiểu ra một chút huyền bí, mà là tìm hiểu ra toàn bộ huyền bí. Tinh thần kiếm cung hiện giờ nắm giữ đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật người nhưng không nhiều lắm, mỗi một cái đều là từng bước một tu luyện tinh thần kiếm cung mặt khác kiếm thuật, không ngừng tích lũy, cuối cùng mới thành công tìm hiểu cũng tu luyện đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Trần Tông nhưng không có tinh thần kiếm cung mặt khác một mạch tương thừa kiếm thuật làm cơ sở. Nhưng Trần Tông có cao siêu ngộ tính, có vạn kiếm quy tông con đường nhất tâm kiếm thuật, còn có nhất tâm quyết phụ tá, Trần Tông chính là từ trong đó tìm hiểu ra đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, sở khiếm khuyết bất quá là tiến thêm một bước thuần thục thôi. Liên tại đây tinh thần bí địa trong vòng, Trần Tông diễn luyện lên. Một vạn chiêu đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật diễn luyện một lần xuống dưới, cũng không phải cái gì việc nhỏ, tương phản, thực hao phí tinh lực, hơn nữa cũng thực hao phí thời gian. Nhưng một lần diễn luyện lúc sau, đối với cửa này kiếm thuật Trần Tông liền có càng thâm nhập thể hội. Tinh thần, vạn vật. Vạn vật nếu tinh thần. Này đó là Trần Tông tân thể hội, liền tính là vứt bỏ chính mình nhất tâm kiếm thuật, chuyên tấn công này đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, Trần Tông cũng tự phó chính mình ở kiếm thuật thượng thực lực cũng sẽ không có chút nào giảm xuống, thậm chí có điều tăng lên. Nhưng, Trần Tông sẽ không làm ra như vậy quyết định, nhất tâm kiếm thuật mới là chính mình chính yếu kiếm thuật, mặt khác hết thể kiếm thuật đều là vì hoàn thiện cùng tăng lên nhất tâm kiếm thuật mà tồn tại. Đương nhiên, như đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật như vậy tối cao bí truyền kiếm thuật, Trần Tông cũng sẽ không coi khinh mảy may, ngược lại thập phần coi trọng, nhìn thẳng vào, tận khả năng đem chi tìm hiểu, nắm giữ đến mức tận cùng, kia trừ bỏ hoàn thiện tăng lên nhất tâm kiếm thuật ở ngoài, ở chiến đấu giữa thi triển ra tới, cũng có thể đủ khởi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tinh thần bí địa đối với tìm hiểu tu luyện đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật có không nhỏ trợ giúp, tại đây tu luyện khi Trần Tông liền phát hiện chính mình tìm hiểu hiệu suất kinh người, mỗi diễn luyện một lần, sẽ có về đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật ảo diệu xuất hiện, không ngừng thâm nhập tìm hiểu, nắm giữ càng thêm tinh thâm. Nhưng diễn luyện hơn 10 biến lúc sau, Trần Tông liền phát hiện chính mình gặp được bình cảnh, vô pháp lại tiếp tục tìm hiểu đi xuống, Trần Tông cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, này hết sức bình thường, tiếp được suy nghĩ muốn tiếp tục tìm hiểu ra càng nhiều càng sâu ảo diệu, liền yêu cầu hao phí càng nhiều thời giờ cùng tinh lực mới được. Tạm thời buông kiếm thuật, Trần Tông lại cẩn thận quan sát lên. Tinh thần bí địa huyền bí, hẳn là không ngừng tại đây đi. Ở Trần Tông chăm chú nhìn dưới, bầu trời đêm bên trong vạn điểm tinh quang lấp lánh nhấp nháy không thôi, phảng phất là đôi mắt ở liên tục chớp chớp dường như, ẩn sâu huyền bí. Nhìn chăm chú, dần dần, Trần Tông lại có loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ kia thượng vạn tinh quang ở dần dần ảm đạm đi xuống, phảng phất ngọn đèn dầu dập tắt giống nhau, Trần Tông không cấm càng thêm ngưng tụ tâm thần ngóng nhìn mà đi, càng thêm tinh tế nhìn chăm chú, nhưng tinh quang ảm đạm tốc độ tựa hồ càng nhanh. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, toàn bộ bầu trời đêm tinh quang hoàn toàn không thấy, biến mất đến hoàn toàn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, Trần Tông lại cũng phát hiện, đêm đó không tựa hồ càng thêm hắc ám càng thêm thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa nào đó không thể miêu tả ảo diệu, thật sâu dấu ở trong đó, sơ không rõ nhìn không thấu. Càng là như thế, Trần Tông nội tâm liền càng là dâng lên một trận khát vọng, một trận càng thêm mãnh liệt khát vọng nhìn đến kia hắc ám bầu trời đêm bên trong bí ẩn, khám phá trong đó huyền bí, nhưng càng là như thế liền càng là khó có thể nhìn thấu. Hít sâu, Trần Tông bình tĩnh trở lại, không có như vậy triệu tập, nhưng tâm thần lại càng thêm tập trung, hoàn toàn tập trung, hoàn toàn tập trung. Trần Tông có thể khẳng định nói, đây là chính mình lần đầu tiên như thế tập trung, trước nay chưa từng có. Đồng nhiên, kia ngưng tụ đến mức tận cùng tập trung tới cực điểm tâm thần tựa hồ bất kham gánh nặng, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp nổ mạnh. Một tiếng ầm vang vang lên, lại là trực tiếp ở Trần Tông thân hình trong vòng, kia trong nháy mắt Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất nổ mạnh, từ trong ra ngoài nổ mạnh, từ tâm thần bắt đầu kiếp nổ, đem tự thân hết thảy tức tức nổ tung, tắc nước, cái loại cảm giác này sờn tóc gáy, cả người tựa hồ cũng tại đây một hồi nổ mạnh giữa tan xương nát thịt biến thành bột, duy độc lưu lại một chút linh quang, một chút không tự chủ được linh quang không ngừng phiêu khởi lại phiêu khởi. Chương 103, vô tướng tinh thần chi cảnh. Nổ mạnh. Từ cực hạn chuyên chú tâm thần dựng lên nổ mạnh, lan đến toàn thân. Thân hình, thần hồn, tinh khí thần từ hết thảy, toàn bộ đều tùy theo nổ mạnh, trực tiếp nổ thành bụi bặm, bột, cuối cùng chỉ còn lại có một chút linh quang, một chút ngây thơ mở mịt, mê mê mang mang linh quang, tựa hồ chịu tải Trần Tông ý thức, phiêu a, diêu a diêu a, phảng phất một đóa bị gió thổi ly cảnh khô bổ công anh, thừa một trận thiên phong dựng lên, bay vào đêm tối trời cao, phảng phất rơi vào hắc ám vĩnh hằng. Linh quang trong vòng sở ẩn chứa ý thức, đều có một loại mông lung cảm giác, tựa hồ ở vào nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Phảng phất phù du ở trong nước nước chảy bèo trôi dường như, cũng không biết khi nào có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mê mang bên trong, Trần Tông tựa hồ xem tới rồi tinh thần nổ mạnh, tạc ra kinh người lực lượng, điên cuồng đánh sâu vào khai đi, nhấc lên một tầng tầng tinh hoàn không ngừng khuếch tán, kia chờ uy năng quả thực là không thể tưởng tượng cường hành. Bên ngoài tầng vũ trụ, đại thánh cảnh cường giả toàn lực một kích dưới, thật là đánh bại tinh thần, dẫn tới tinh thần nổ mạnh, nhưng tinh thần nổ mạnh là gián tiếp, là này trung tâm bị đánh bại sau dẫn phát suy biến, mà không phải trực tiếp một kích liền đem tinh thần hoàn toàn phá hủy, kia chờ trình tự lực lượng quá kinh người, phỏng trừng thánh tổ cấp đều khó có thể làm được. Một ngôi sao nổ mạnh, kia chờ đánh sâu vào, tiêu Trần Tông biến thành kia một chút linh quang tức khắc chấn động không thôi, tựa hồ thập phần kích động, nhưng cũng không có bởi vậy mà hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là, một tia như có như không hiểu được, lặng yên bị Trần Tông tiềm thức ký ức xuống dưới. Kia một chút linh quang mang theo Trần Tông mê mang ý thức phảng phất ở hắc ám vũ trụ trong vòng không ngừng rong chơi, thật giống như là một cái nho nhỏ con cá tiến vào vô biên vô hạn đại dương mênh mông biển rộng nội, tùy ý mạn vô phương hướng lang thang không có mục tiêu tới lui tuần tra, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết từ đâu mà đi, liền như vậy dù bơi tới nơi nào liền xem như nơi nào, cũng không biết khi nào sẽ thanh tỉnh. Khi thì, Trần Tông nhìn đến tinh thần nổ mạnh, lại nhìn đến tinh thần ra đời, từ một chút quang mang không ngừng tăng đại, không ngừng hấp thụ hắc ám vũ trụ giữa những cái đó nhìn không thấy bụi bặm, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một tôn quái vật khổng lồ, chiếm cư ở vũ trụ trong bóng tối. Hắc ám vũ trụ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí, Trần Tông kia một chút linh quang ở trong đó không ngừng rong chơi mà qua, càng thêm phát giác đến trong đó hảo diệu. Kinh người hảo diệu, khó có thể miêu tả hảo diệu. Hảo diệu vô cùng. Ở chỗ này, mê mang ý thức hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, không biết rốt cuộc qua đi bao lâu, tựa hồ cũng vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Một đạo thân ảnh bước vào tinh thần bí địa trong vòng, thấy được đứng thẳng bất động Trần Tông, giờ này khắc này Trần Tông thật giống như biến thành một tôn điêu khắc dường như, đứng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên bầu trời là một mảnh hắc ám, hắc đến vô cùng thâm thúy. Người này ảnh tức khắc thần sắc biến đổi, lại cũng không có quấy nhiều Trần Tông ý tứ, quan sát sau một lát, quyết đoán rời đi. Cung chủ, Trần Tông còn ở tinh thần bí địa nội tìm hiểu, hơn nữa, hẳn là vào vô tướng tinh thần chi cảnh. Rời đi tinh thần bí địa lúc sau, người này rời đi chạy tới tinh thần đại điện, đem việc này báo cho tinh thần kiếm cung cung chủ. Vô tướng tinh thần chi cảnh. Tinh thần kiếm cung cung chủ không cấm ngẩn ra, thần sắc hơi đổi, lặp lại một lần kia lời nói lúc sau liền hỏi lại, ngươi xác định. Ta quan sát đã lâu, 8-9-0-10. Người này đúng là tinh thần kiếm cung một tôn tiểu thánh cảnh cường giả, trầm ngâm mấy tức sau, ngựa khi chắc chắn trả lời nói. Không thể tưởng tượng. Tinh thần kiếm cung cung chủ chắp hai tay sau lưng cúi đầu dạ bước, đầy mặt kinh ngạc, lại có vài phần suy tư bộ dáng, muốn nhập vô tướng tinh thần chi cảnh, chỉ có đối đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật có cực cao thâm lĩnh ngộ mới được. Vô tướng tinh thần chi cảnh, đó là tinh thần kiếm cung người tiến vào tinh thần bí địa tìm hiểu khi một loại cao thâm nhất trạng thái, ở vào bực này trạng thái dưới, sẽ có một loại siêu phàm lĩnh ngộ, đối với trời đất này này vũ trụ huyền bí, càng vì trực quan. Đương từ cái loại này trạng thái thoát ly lúc sau, thường thường là tiến bộ vượt bậc thời điểm. Tỷ như tinh thần kiếm cung cung chủ, hắn nhớ rõ năm đó chính mình vẫn là tiểu thánh cảnh khi, đó là tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh bảo trì mấy chục năm thời gian, có thập phần cao thâm nguyên bác lĩnh ngộ, thanh tỉnh lúc sau bắt đầu bế quan, đương xuất quan khi, liền đã đột phá cực hạn, tấn chức đến đại thánh cảnh. Tinh thần kiếm cung lịch đại tới nay, mỗi một cái có thể tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh tu luyện giả, thức tỉnh lúc sau đều sẽ có cực đại thu hoạch, hoặc là chính là từ nhỏ thánh cảnh đột phá đến đại thánh cảnh, hoặc là chính là ở đại thánh biên cảnh thượng càng đi phía trước hướng lên trên rào bước tiến lên một bước. Dĩ vãng, cũng từng có tinh thần kiếm ngoài cung tu luyện giả tiến vào tinh thần bí địa, tỉ như mặt khác tam đại thánh địa người, nhưng chưa bao giờ có cái nào có thể tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh. Đơn giản là muốn đi vào vô tướng tinh thần chi cảnh tiền để chính là nắm giữ đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật hơn nữa lĩnh ngộ đến nhất định trình độ mới được. Hiện tại, Trần Tông tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh, chẳng phải là nói Trần Tông tìm hiểu ra cũng đem đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật nắm giữ đến nhất định cảnh giới. Quả thực không thể tưởng tượng. Một cái phi tinh thần kiếm cung tán tu, lần đầu tiên tiến vào tinh thần bí địa, thế nhưng có thể tìm hiểu ra đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, quả thực là gọi người không thể tin. Tinh thần kiếm cung cung chủ tức khắc có một loại mệt lớn cảm giác. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật a, kia chính là tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền kiếm thuật, cũng là tinh thần kiếm cung căn bản truyền thừa nơi, rất nhiều mạnh mẽ tuyệt học đều sống nhờ vào nhau với đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, thật giống như là linh hồn giống nhau tồn tại. Hiện tại lại bị một ngoại nhân cấp tìm hiểu cũng nắm giữ, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Tinh thần kiếm cung cung chủ lập tức quyết định, tự mình tiến vào tinh thần bí cảnh xác nhận một phen. Trần Tông rốt cuộc có phải hay không tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh, nếu đúng vậy lời nói, kia trong đó ý nghĩa liền thập phần kinh người, cần thiết phải có sở hành động. Bực này kinh thải tuyệt diễm hạng người, nhất định không thể như vậy bị trốn a. Thời gian trôi mau, thần ma giới xâm lấn, càng ngày càng nghiêm trọng, thần ma nhóm tựa hồ không tiếc đại giới cũng nhất định phải xâm lấn cổ huyền giới, bởi vì có một chút rất quan trọng, đó chính là tín ngưỡng. Thần ma nhóm trừ bỏ tự thân tu luyện ở ngoài, còn có mặt khác một loại tăng lên thực lực phương thức, đó chính là tín ngưỡng. Tương đối với tự mình tu luyện, tín ngưỡng chi lực càng có hiệu suất, tăng lên càng mau. Nguyên nhân chính là vì như thế, thần ma nhóm mới muốn sáng lập tín ngưỡng, chẳng qua thần ma giới nội tín ngưỡng là hữu hạn, sớm đã bị chia cắt xong rồi, tự nhiên mà vậy, thần ma nhóm liền đem tân tín ngưỡng theo dõi cổ huyền giới, lại luân phiên thất bại, cũng theo dõi ngoại tầng vũ trụ. Hiện giờ, rốt cuộc đã thông đi trước cổ huyền giới thời không môn hộ, tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ, đem hết toàn lực bảo vệ cho này môn hộ, làm càng nhiều thần ma cường giả tiến vào. Cổ huyền giới một phương, đồng dạng cũng sẽ không làm thần ma cường giả thuận lợi tiến vào chiếm giữ, đại chiến không thể tránh né, khắp rừng rậm hoàn toàn ở đại chiến giới bị phá hủy, lan đến Thanh Kiếm Thành. Thanh Kiếm Thành người sớm đã đều dọn ly, mà đối với thần ma xâm lấn tin tức không có coi trọng cũng không có đăng báo Sơn Kiếm Thành thành chủ, cũng đồng dạng gặp trừng phạt, bị một tôn kiếm thánh nhất kiếm tru sát, chết đã đến nơi khi mới vừa rồi hối hận thống khổ xin tha, nhưng đã chậm, cứ việc cũng không có bởi vậy mà tạo thành cái gì tổn thất, nhưng sai rồi chính là sai rồi liền phải trả giá đại giới. Nay đại giới thực thảm trọng. Giả như không phải Trần Tông có thái huyền lệnh, như vậy lần này liền sẽ bị chậm trễ, đến lúc đó, vạn kiếm cổ vực tổn thất liền sẽ thập phần thảm trọng. Sơn Kiếm Thành chủ chết cũng không có nhắc lên cái gì gọn sóng, bất quá chỉ là một cái thiên giai đại cực cảnh thôi, căn bản là không tính cái gì. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, thần ma giới quyết tâm muốn xâm nhập cổ huyền giới, khai thác tín ngưỡng nơi, nhưng này chú định là một cái gian nan huyết tinh quá trình, trước lấy cường đại vũ lực chinh phục thế giới mới, lại phát triển tín ngưỡng xưa nay là đạp vô số máu tươi cùng thi cốt chú tiểu. Chiến chiến chiến. Vạn kiếm cổ vực thánh giai cường giả không ngừng xuất động, chống đỡ thần ma giới xâm lấn. Thậm chí mặt khác vực cũng có thánh giai cường giả vượt vực mà đến, thái huyền cường giả cũng quá nửa đến, chỉ vì chống đỡ thần ma xâm lấn. Thần ma giới chỉnh thể thượng cố nhiên là so cổ huyền giới càng cường đại, nhưng cũng vô pháp lập tức liền đem cổ huyền giới chinh phục, chỉ là một tòa thời không môn hộ mà thôi, muốn thông qua cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhiều ít có chút hạn chế, này liền khiến cho thần ma giới muốn chân chính xâm lấn cổ huyền giới, trở nên càng thêm gian nan, hơn nữa cổ huyền giới mạnh mẽ chống lại, thần ma giới xâm lấn cũng bị ngăn chặn. Một hồi lại một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu thường thường bùng nổ, đều là thánh giai trình tự chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều là sinh tử xé sát. Tương đối mà nói, cổ huyền giới thánh giai nhóm có sân nhà ưu thế, mà thần ma nhóm tắc trời sinh càng vì cường đại. Lấy kia rừng rậm vì trung tâm, Thanh Kiếm Thành cũng bị bao trùm ở bên trong, đều trở thành chiến trường, thậm chí lan đến gần xa hơn một ít Sơn Kiếm Thành. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Như vậy chiến đấu là kịch liệt mà hung hiểm. Thần ma cường giả cũng không phải giết không chết, xâm lấn đại giới, một khi thất bại chính là tử vong, nhưng đồng dạng, nhân tộc một phương tu luyện giả, cũng có thiệt hại. Chỉ là này hết thảy, Trần Tông đều không hiểu được, hoàn toàn đắm chìm ở tinh thần kiếm cung tinh thần bí địa trong vòng, cái gì cũng không biết. Tinh thần kiếm cung cung chủ, ở vô tướng tinh thần chi cảnh nội đắm chìm mấy chục năm mới vừa rồi thanh tỉnh lúc sau bế quan, liền trực tiếp từ nhỏ thánh cảnh đột phá đến đại thánh cảnh. Mà Trần Tông hiện tại ở vô tướng tinh thần chi cảnh nội đã đắm chìm quá 50 năm, lại vẫn là chưa từng thanh tỉnh. Thời gian này, đã sắp vượt qua tinh thần kiếm cung cung chủ. 60 năm, 70 năm, đương qua đi 70 thâm niên, tinh thần kiếm cung chi chủ kinh hãi, này đã vượt qua chính mình, càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng. 80 năm, 90 năm, 100 năm, đương mãn 100 năm khoảnh khắc, Trần Tông kia một chút linh quang đống nhiên quang mang đại tác. Phảng phất nửa mộng nửa tỉnh chi gian ý thức cũng tùy theo ở khoảnh khắc tỉnh táo lại, muôn vàn huyền diệu đều hiện lên, phảng phất hải triều chi thủy một trọng tiếp theo một trọng, liên miên không dứt. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy vô số ảo diệu hiện lên. Kia một chút linh quang cũng mang theo dụng tâm thức từ trong bóng tối rơi xuống, phảng phất sao băng rơi xuống, trực tiếp từ đỉnh đầu hoàn toàn đi vào, trở về bản thể. Sừng sững thượng trăm năm chưa từng nhúc nhích quá thân hình ở khoảnh khắc, khôi phục sức sống, một tia sinh cơ cũng tùy theo hiện lên. Răng rắc thanh âm cũng theo Trần Tông thân hình núp nhích mà không ngừng vang lên, truyền đẩy ra đi. Nhân thể nội thiên địa lại lần nữa vận chuyển lên, một tia cường đại hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Tiếp theo tức, Trần Tông kia u ám trong mắt ánh sao chợt lóe, chán bắn ra trăm trượng hàn quang. Chương 104, danh dự trưởng lão. Tinh thần bí địa, bầu trời đêm hắc ám mà vô ngẩn. Trần Tông hai tròng mắt lập lòe ánh sao, kia một đôi mắt nội, tựa hồ có muôn vàn tình quang ở lập lòe không thôi. Như thế rậm rạp, như thế mỹ lệ, muôn vàn ảo diệu ở trong đó vận chuyển tuần hoàn cũng không dừng. 100 năm thời gian, hóa thành một chút linh quang tới lui tuần tra kia một mảnh hắc ám tinh thần, mê mang bên trong, kia nửa ngủ nửa tỉnh ý thức ở vô hình giữa, thấy được rất nhiều ảo diệu, vũ trụ ảo diệu, mỗi một loại ảo diệu đều thâm nhập nội tâm, phảng phất dấu vết dường như. tu vi vẫn là nội thiên địa viên mãn, hôn nguyên tâm lực vẫn là như vậy, không có chút nào tăng trưởng, nhưng Trần Tông lại biết, thực lực của chính mình càng cường, nhất tâm kiếm thuật có cực đại tăng lên. Mơ hồ chi gian, ta đã biết nên như thế nào đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, sở khiếm khuyết chỉ là một cái cơ hội. Trần Tông ám đạo. Trần Tông liền rời đi tinh thần bí địa, vô số ảo diệu quanh quẩn ở trong tim, tràn ngập ở trong óc giữa, phảng phất biến thành dấu vết quỹ đạo dường như, bị Trần Tông không ngừng hiểu thấu đáo, hoàn toàn hóa thành mình có, liền tính là không chỉ mà bế quan, cũng không có ảnh hưởng. Thần ma giới xâm lấn, hiện tại như thế nào? Là bị đánh lùi? Vẫn là thật sự bị xâm nhập? Mặt khác, chính mình tại đây tinh thần bí địa nội tựa hồ đi qua rất nhiều năm, ngu niệm tâm đâu? Hay không đã xuất quan? Một niệm cập này, Trần Tông lập tức nhích người rời đi tinh thần bí địa, thấy tinh thần kiếm cung cung chủ. Bái kiến cung chủ. Trần Tông đối tinh thần kiếm cung cung chủ hành kiếm lễ. Bất luận là thân phận địa vị vẫn là nhất quan trọng tu vi cùng thực lực, tinh thần kiếm cung cung chủ đều thắng qua chính mình. Tiểu hữu chính là ở tinh thần bí địa nội lĩnh ngộ một môn kiếm thuật. Tinh thần kiếm cung cung chủ ánh mắt lập lòe khác thường ánh sao, có một loại muốn đem Trần Tông nhìn thấu cảm giác. Vạn bối đích xác lĩnh ngộ một môn kiếm thuật. Trần Tông trực tiếp thừa nhận. Đó là ta tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Tinh thần kiếm cung cung chủ ngữ khí sâu kín như nói, đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, ta tinh thần kiếm trong cung có thể nắm giữ giả cũng là cực nhỏ. Có thể lĩnh ngộ đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, đó là vãn bối vinh hạnh. Trần Tông lập tức đáp lại nói, tuy rằng không phải rất rõ ràng tinh thần kiếm cung cung chủ kia lời nói ý tứ, nhưng Trần Tông tổng cảm thấy đối phương tựa hồ có tính toán gì không hoặc là nói có cái gì mục đích. Rốt cuộc là cái gì mục đích, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá Trần Tông cũng sẽ không bởi vậy mà bị mang đi vào. Nói chung, tìm hiểu người khác tối cao bí truyền kiếm thuật, thật giống như là cầm đi người khác truyền thừa bảo vật dường như, nội tâm tổng phải có ấy náy cảm giác được ngượng ngùng, thật giống như là thiếu nhân tình. Nhân tình có lớn có bé, nhưng học được người khác tối cao bí truyền kiếm thuật, như thế nào đều không phải cái gì tiểu nhân tình, người như vậy tình a, không hảo còn, kia chính là một bút nợ, một bút rất lớn nợ. Trần Tông rất rõ ràng điểm này. Đương nhiên sẽ không liền ngu như vậy hồ hồ ứng thừa xuống dưới. Nói đến cùng, chính mình có thể tìm hiểu, thứ nhất cùng tinh thần bí địa có trực tiếp quan hệ, thứ hai cũng là vì tự thân kiếm thuật nội tình vô cùng vững chắc ngộ tính cao siêu đến cực điểm hơn nữa nhất tâm quyết phụ trợ. Khuyết thiếu bất luận cái gì một cái, đều không thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Như vậy vừa nói, đó chính là dựa vào ta chính mình bản lĩnh tìm hiểu nắm giữ, lại không phải người khác bố thí. Đương nhiên, này trong đó vẫn là cùng tinh thần bí địa phân không ra quan hệ, hơn nữa coi như là cùng một nhịp thở, Trần Tông cũng sẽ không phủ nhận, đối này cũng ôm có cảm ơn chi tâm, nhưng nếu bởi vậy mà đem chính mình trói buộc nói, đó là không có khả năng. Tinh thần kiếm cung cung chủ không cấm có điểm há hốc mồm ý tứ, này người trẻ tuổi trả lời không ấn kịch bản A. Nguyên bản là cảm thấy đối phương tuổi trẻ, mấy trăm tuổi sao, cùng chính mình đối lập lên thật là thực tuổi trẻ A, tính toán trước dùng ngôn ngữ đem chi hủ trụ, đi thêm kế sách A. Không nghĩ tới đối phương lại như vậy tự nhiên, rất có một loại ta chính là bằng bản lĩnh tìm hiểu đương nhiên đúng lý hợp tình bộ dáng. Đương nhiên, tinh thần kiếm cung sái nhiên cười, lại lần nữa mở miệng, tiểu hữu, đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật chính là ta tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền, dĩ vãng cũng từng có tinh thần kiếm ngoài cung người tiến vào quá tinh thần bí địa tìm hiểu, nhưng nhiều nhất chỉ là tìm hiểu ra đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật một chút huyền bí mà thôi, chẳng có gì lạ. Ta cùng với ngươi nói này đó, không phải muốn truy hồi đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Liền tính là muốn đuổi theo hồi cũng vô pháp làm được. Tinh thần kiếm cung cung chủ đúng sự thật nói. Đây cũng là sự thật, kiếm thuật không phải là tu vi, kia học xong, chính là thân thể bản năng, tu vi có thể phế bỏ, kiếm thuật như thế nào phế bỏ. Đương nhiên cũng không phải không thể, đem người cấp phế đi hoặc là giết, kia kiếm thuật tự nhiên chẳng khác nào không có, vô pháp thi triển, nhưng kia trực tiếp chính là đem hết thể đều phế bỏ, mà không chỉ là một môn kiếm thuật mà thôi. Cung chủ mời nói. Trần Tông biết tinh thần kiếm cung cung chủ nhất định là có cái gì mục đích. Tiểu hữu không chỉ có học xong đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, còn tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh dài đến trăm năm, ta mời tiểu hữu gia nhập tinh thần kiếm cung, vì kiếm cung trưởng lão. Tinh thần kiếm cung cung chủ chính sắp nói. Đa tạ cung chủ hậu ái, chỉ là vãn bối cũng đều không phải là chân chính tán tu, cũng không thích hợp. Trần Tông đáp lại nói. Chính mình chính là Thái Hạo Sơn một viên, dù cho là hiện tại rời đi ngoại tầng vũ trụ đi vào nội tầng vũ trụ. Cũng chưa từng thay đổi quá. Một khi đã như vậy, vậy đương cái danh dự trưởng lão. Tinh thần kiếm cung cung chủ nói. Danh dự trưởng lão cùng trưởng lão có điều khác nhau, không phải là hoàn toàn là tinh thần kiếm cung người, nhưng cũng coi như là, ít nhất là có liên hệ. Thế lực khác người, cũng là có thể ở khác thế lực đảm nhiệm danh dự trưởng lão. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền ứng thừa xuống dưới. Chính mình cũng là từ tinh thần bí địa được đến lớn lao chỗ tốt, đảm nhiệm tinh thần kiếm cung danh dự trưởng lão, đảo cũng danh xứng với thực, kể từ đó, này cung chủ trong lòng tổng hội dễ chịu một ít, rốt cuộc học xong đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật chính là người một nhà a. Cung chủ, ta ở tinh thần bí địa nội đãi trăm năm sao? Trần Tông hỏi, thần ma bị đánh lùi sao? Không có. Tinh thần kiếm cung cung chủ chau mày, hiển nhiên này trăm năm thời gian nội đã phát sinh sự tình, cũng không phải thực hảo, tương phản thực không xong. Theo tinh thần kiếm cung cung chủ nói tỉ mỉ, Trần Tông cũng rốt cuộc biết chính mình ở tinh thần bí địa nội trăm năm tới đã phát sinh hết thảy sự tình. Trăm năm trước, đúng là chính mình cái thứ nhất phát hiện thần ma giới xâm nhập, cũng là chín diễm đại thánh ngã xuống bắt đầu. Lúc sau, vô hồi kiếm cốc cốc chủ xuất động, tùy theo, tinh thần kiếm cung kiếm chủ xuất động, nhưng vẫn chưa đem thần ma giới thời không đại môn đánh vỡ, cũng vô pháp ngăn cản thần ma giới xâm lấn. Lúc này đây thần ma giới là quyết tâm muốn xâm nhập cổ huyền giới trong vòng, không sợ tử vong. Trăm năm xuống dưới, xâm lấn thần ma giới cường giả cùng cổ huyền giới thánh giai cường giả nhóm đại chiến quá mấy chục lần, mỗi một lần chiến đấu không nhất định phân sinh tử, nhưng tổng hội có người bị thương. Trăm năm xuống dưới, thần ma giới một phương tử vong chính thần cấp thần ma, ước chừng có 10 cái nhiều, mà linh thần cấp thần ma cũng chết mất 2 cái, thần chủ cấp nhưng thật ra một cái đều không có chết, nhưng cũng có một cái thần chủ bị thương không nhẹ, lui về thần ma giới. Đến nỗi cổ huyền giới một phương, chết tiểu thánh cảnh ước chừng có 7 cái. Mà đại thánh cảnh tính thượng chín diễm đại thánh ở bên trong, lại có 3 cái, đến nỗi thánh tổ cấp cường giả nhưng thật ra không có ngã xuống, nhưng cũng có 2 cái bị thương, đang ở bế quan tĩnh dưỡng khôi phục. Hiện tại thanh kiếm thành vùng, đã bị thần ma nhóm hoàn toàn chiếm cứ, hơn nữa thần ma nhóm còn bày ra thần ma đại trận, đem chi chế tạo thành một tòa thành lũy dường như, không gì phá nổi. Trăm năm chi chiến, cũng lâm vào đánh rằng co giữa. Cổ huyền giới cường giả cũng không phải ăn chay, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Đem thần ma nhóm vây khốn ở thanh kiếm thành vùng, không có làm cho bọn họ tiếp tục khuyết trường, mà thần ma nhóm muốn truyền bá bọn họ tín ngưỡng, cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Mặt khác có một chút rất quan trọng, thần ma nhóm vượt giới xâm lấn mà đến, bởi vì cổ huyền giới không phải thần ma giới, bọn họ bản chất là vô pháp đại lâu lắm, trừ phi có thể phát triển ra tín ngưỡng, có được tín ngưỡng chi lực, mới có thể đủ chân chính ở cổ huyền giới đứng vững gót chân. Nếu là không có tín ngưỡng chi lực cung cấp dưới tình huống, dựa vào bọn họ một thân lực lượng căn bản là vô pháp ở cổ huyền giới nội đãi lâu lắm, mạnh mẽ đãi xuống dưới cố nhiên là có thể, nhưng thời gian càng dài ảnh hưởng lại càng lớn. Nguyên nhân chính là vì như thế, thần ma nhóm lực lượng suy nhược, này thần ma đại trận lực lượng cũng tùy theo suy nhược, liền ở nửa năm trước, vạn kiếm cổ vực tứ đại kiếm chủ cùng với liên can đại thánh cảnh cùng tiểu thánh cảnh nhóm toàn bộ ra tay, còn có thái huyền cường giả nhóm từ từ ra tay, rốt cuộc đánh bại thần ma đại trận, cũng đem liên can thần ma đánh lui. Không có tín ngưỡng chi lực duy trì, trăm năm xuống dưới, này đó thần ma nhóm lực lượng đều suy yếu, khó có thể duy trì, khiêng không được, cuối cùng bách với tình thế không thể không lui về thần ma môn hộ nội. Mà thần ma nhóm một khi phản hồi thần ma giới, suy yếu lực lượng liền sẽ khôi phục lại. Chỉ là, kia thần ma môn hộ lại không cách nào phá hư, cho dù là tứ đại kiếm chủ liên thủ toàn lực một kích, cũng không làm gì được kia thần ma môn hộ. Trải qua nghiên cứu lúc sau phát hiện, kia thần ma môn hộ giữa ẩn chứa lực lượng, là một loại tối cao trí cường lực lượng, là một loại siêu việt thánh tổ cấp trình tự lực lượng. Siêu việt thánh tổ cấp trình tự lực lượng Trần Tông không cấm khẽ cau mày, trầm tư lên. Thông qua đời thứ nhất Thái Hạo, Trần Tông đã biết càng nhiều, ở thánh tổ cấp thượng, còn có một cái lực lượng bắt đầu lộ sắc trình tự, chính là lĩnh ngộ đệ nhất trọng chân lý sở nắm giữ lực lượng, đời thứ nhất Thái Hạo đó là như thế. Lĩnh ngộ đệ nhị trọng chân lý lúc sau, liền có thể làm lực lượng hoàn thành lộ sắc, tiến tới đột phá đến bán thần trình tự. Mà lĩnh ngộ đệ tam trọng chân lý lúc sau, tắc có hy vọng khám phá cuối cùng huyền bí, thành tựu chân thần. Như vậy, kia thần ma môn hộ lực lượng mạnh mẽ, siêu việt thánh tổ cấp, không chừng chính là bán thần trình tự lực lượng, đến nỗi chân thần trình tự, Trần Tông cảm thấy hẳn là không có khả năng, dựa theo đời thứ nhất Thái Hạo lời nói, thần lộ đã đức. Thần lộ đã đức ý tứ chính là vô pháp thành thần, vô pháp thành tựu chân thần. Đến nỗi thần lộ vì sao chặt đức? Rất đơn giản. Đơn giản là thật lâu thật lâu thật lâu trước kia một hồi đại chiến, kia một hồi đại chiến hai bên chí cường giả, đem trung tâm vũ trụ thiên đạo đánh vỡ, tàn khuyết, thiên đạo có thiếu, thần lộ đã đức, thông thiên thần tháp cũng bởi vậy đã chịu lan đến, lưu lại một đạo vết kiếm, này lực lượng cũng tùy theo năm tháng luân chuyển mà không ngừng sói mòn. Thần lộ đã đức. Như vậy chân thần cấp lực lượng hẳn là không tồn tại. Nhưng, thần ma giới nơi nào có bán thần cấp trình tự lực lượng? Trần Tông tức khắc cảm thấy thần ma giới càng thêm thần bí. May mà thần ma giới bị đánh lui, nhưng bất hạnh chính là thần ma môn hộ vẫn như cũ còn tồn tại, này liền ý nghĩa khi nào, thần ma giới lại sẽ lại lần nữa xâm lấn, nếu là tiếp theo xâm lấn, khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Chương 105, Chu Tước Thánh Địa. Thanh Kiếm Thành, sớm đã ở trăm năm xuống dưới đại chiến giữa, đặc biệt là cuối cùng một hồi đại chiến giữa bị phá hủy, thậm chí liền đoạn bích tàn viền cũng vô pháp tìm được, trực tiếp bị nổ nát, hóa thành bột, chỉ để lại vô số hố động, tàn phá bất kham, như phế tích. Thanh Kiếm Thành trăm dặm ngoại kia một mảnh rừng rậm cũng đồng dạng biến mất, liền một cây nhánh cây một mảnh lá cây đều không thể tìm được, này một mảnh thổ địa thượng tàn lưu hơi thở thập phần nồng đậm, đó là thần ma lực lượng hơi thở dao động, cũng có thánh giai cường giả lực lượng dao động, đặc biệt là kiếm đạo hơi thở sắc nhọn. Kiếm tu, bất luận sở nắm giữ chính là cái dạng gì kiếm đạo, lại trước sau có một chút là không thể sửa đổi, đó chính là chỉ thuộc về kiếm sở có được sắc nhọn, đó là kiếm sắc nhọn, là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi sắc nhọn. Phế tích. Một mảnh phế tích giống nhau, bực này tàn lưu lực lượng thập phần đáng sợ, Trần Tông thần sắc nghiêm trọng, mày cũng hơi hơi nhăn lại. Trăm năm. Này trăm năm thần ma giới xâm lấn phạm vi không lớn, chỉ là cực hạn với Thanh Kiếm Thành phạm vi, cũng may Vạn Kiếm Cổ Vực kịp thời phản ứng lại đây, mới vừa rồi ngăn cản trụ, nếu là lúc ấy chính mình vẫn chưa ở Thanh Kiếm Thành giữa, vẫn chưa cảm ứng được, cũng vẫn chưa kịp thời nhích người đi trước xem xét nói, có lẽ hiện tại liền không giống nhau. Rất nhiều thời điểm, nghĩ sai thì hỏng hết hoặc là một chút thời cơ chi kém, sở tạo thành hậu quả cũng hoàn toàn bất đồng. May mà, kia hết thể đều không có phát sinh, bằng không nếu là làm thần ma nhóm ở cổ huyền giới chân chính cắm rễ xuống dưới, phát triển tín ngưỡng nói, thần ma nhóm nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh đuổi. Nơi đây tàn lưu lực lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thập phần hỗn tạp, này cường độ kinh người đến cực điểm, không có đủ tu vi một khi bước vào nơi đây, liền sẽ này tàn lưu lực lượng sở xâm nhập, một thân lực lượng hỗn loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma chết oan chết uổng. Nói cách khác, không có á thánh cấp trình tự, căn bản là vô pháp bước vào nơi này, tốt nhất đều không cần tiếp cận. Nơi đây, lực lượng hỗn loạn mà vằn mèo, tràn ngập bốn phía, hình thành một đạo cổ quái lực tràng, Trần Tông cảm giác được áp bách, bất quá như vậy áp bách không tính cái gì, còn vô pháp ảnh hưởng đến Trần Tông. Một đạo đen nhánh vết rách, trực tiếp liền có 100 mét chiều dài, độ rộng cũng đạt tới hơn 30 gần 40 mễ, từ đại địa dựng lên trực tiếp hướng lên trên không mà đi, chợt vừa thấy tựa hồ là thẳng tắp, nhưng cẩn thận phân biệt lại sẽ phát hiện, có chút nghiêng, thật giống như là một mặt đen nhánh gương nghiêng nghiêng đứng ở trên mặt đất. Này, đó là thần ma chi môn, đã hoàn toàn củng cố xuống dưới thần ma chi môn, tản mát ra hơi thở có một loại không thể miêu tả cổ xưa cùng thâm thúy, phảng phất không thuộc về này giới. Trần Tông cảm ứng không có sai, này chính là thần ma giới thần chủ ngoại ý muốn được đến tối cao thần khí, từ trung tâm vũ trụ lưu lạc mà đến tối cao thần khí, hao phí dài dòng thời gian mới vừa rồi đem chi phá giải tiến tới mượn dùng này lực lượng đả thông cổ huyền giới khe hở thời không, xây dựng ra một tòa môn hộ. Này môn hộ có kia tối cao thần khí lực lượng thêm vào, kiên cố không phá vỡ nổi, ít nhất liền thần ma giới lợi hại nhất thời không thần chủ cũng vô pháp đem chi phá hư, Vạn Kiếm Cổ Vực kiếm chủ nhóm cố nhiên rất cường đại, nhưng vẫn là so ra kém thời không thần chủ, tới cao thần khí lực lượng bản chất bất đồng, đó là từ trung tâm vũ trụ mà đến, trừ phi là cùng đẳng cấp lực lượng, bằng không căn bản là không làm gì được. Đương nhiên, nếu là ở thần ma chi môn hoàn toàn hoàn thành phía trước, nhưng thật ra còn có cơ hội đem chi đánh bại, đáng tiếc, hiện tại đã xây dựng hoàn thành, hoàn toàn củng cố xuống dưới, kiên cố không phá vỡ nổi vững chắc không phá. Người tới người nào? Một đạo quát chói hai thanh chợt vang lên, ngay sau đó, liền có vài đạo mạnh mẽ hơi thở phóng lên cao, kia hơi thở mang theo kinh người kiếm uy ngang trời áp bách tới, có kiếm thánh cấp kiếm uy, cũng có á thánh cấp kiếm uy. Hơi thở tổng số có 5 đạo, trong đó một đạo là kiếm thánh cấp, chính là tiểu thánh cảnh kiếm uy, 4 đạo còn lại là á thánh cấp. Tinh thần kiếm cung danh dự trưởng lão vô song kiếm thánh Trần Tông. Trần Tông lập tức tự báo thân phận. Hiện tại là tinh thần kiếm cung danh dự trưởng lão, tự nhiên cũng là muốn nói ra tới. Lập tức, kia 5 đạo hơi thở chủ nhân lên không dựng lên, từ bất đồng phương hướng, sôi nổi gặp qua Trần Tông. Bọn họ 5 người phân biệt đến từ chính tứ đại thánh địa, lưu lại nơi này mục đích tự nhiên là giám thị thần ma chi môn, phòng ngừa thần ma nhóm trộm xâm lấn, một khi phát hiện thần ma chi môn có dị thường động tĩnh, liền lập tức đăng báo. Lúc này đây, cổ huyền giới là có chuẩn bị, một khi thần ma giới muốn lại lần nữa xâm lấn, vậy không có dễ dàng như vậy, rất có thể liền ngoi đầu cơ hội đều làm không được. Rốt cuộc, nơi này có một tôn kiếm thánh cùng 4 cái á thánh tùy thời giám thị, cứ việc thực lực của bọn họ đối với thần ma giới mà nói không tính cái gì, nhưng cũng có thể trước tiên phát hiện không thích hợp, tiến tới lấy tứ đại thánh địa tại nơi đây lưu lại thủ đoạn tiến hành thông chi. Hai người, Trần Tông còn ở thần ma chi môn 4 phía phát hiện trận pháp dấu vết, đó là một tòa kiếm trận, một tòa rất là phức tạp kiếm trận, một vòng bộ một vòng, một trận khảm một trận. Lấy Trần Tông ở trận pháp thượng nhỏ bé tạo nghệ cũng có thể nhìn ra ít nhất có 9 tòa tiểu kiếm trận cho nhau liên hệ. Này kiếm trận, đem thần ma chi môn cấp phong tỏa, một khi có thần ma thông qua thần ma chi môn vượt giới mà đến, liền sẽ bị vây khốn tại đây kiếm trận trong vòng, khó có thể đột phá, hơn nữa sẽ đã chịu kiếm trận kiếm uy đánh sâu vào áp bách, tiến tới bị kiếm khí công kích. Này kiếm trận chính là tứ đại thánh địa liên thủ hợp lực sở bày ra, đủ để đem chính thần cấp thần ma đánh chết, áp chế linh thần cấp thần ma, cho dù là thần chủ cấp thần ma muốn đột phá này kiếm trận, cũng không có dễ dàng như vậy, ít nhất sẽ bị ngăn cản nhất thời nửa khắc thời gian, làm tứ đại thánh địa càng tốt phản ứng lại đây. Sau khi xem xong, Trần Tông liền rời đi, trực tiếp đi trước tứ tượng cổ vực. Tứ tượng cổ vực chính là cổ huyền giới tứ đại cổ vực chi nhất, có được 4 tòa thánh địa, chính là lấy thánh thú chi danh trực tiếp mệnh danh. Trần Tông chuyến này muốn đi đúng là tứ đại thánh địa chi nhất Chu Tước Thánh Địa. Vì sao phải đi Chu Tước Thánh Địa đâu? Chẳng lẽ Trần Tông cùng Chu Tước Thánh Địa người có cũ? Đều không phải là như thế, đơn giản là Trần Tông suy nghĩ tìm kiếm người giờ này khắc này, liền ở Chu Tước Thánh Địa giữa. Cổ hoàng thần nữ, hoặc là nói ngu niệm tâm, đã xuất quan, nghe nói, còn đột phá, thành tiểu thánh giai, hiện giờ chính là tiểu thánh cảnh cường giả, hiện tại đang ở Chu Tước Thánh Địa giữa làm khách. Cổ hoàng sơn huyết mạch chính là cổ hoàng huyết mạch. Mà Chu Tước Thánh Địa huyết mạch còn lại là Chu Tước huyết mạch, nào đó trình độ thượng mà nói, cổ Hoàng Sơn là không có Chu Tước Thánh Địa cường đại, rốt cuộc Chu Tước Thánh Địa nội chính là có vài cái đại thánh cảnh cùng càng nhiều tiểu thánh cảnh, này số lượng siêu việt cổ Hoàng Sơn. Nhưng cũng có một cái đồn đãi, đó chính là cổ Hoàng Sơn cổ Hoàng Lao Tổ cùng Chu Tước Thánh Địa Chu Tước Lao Tổ kỳ thật lực ở vào sàn sàn như nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Mà cổ Hoàng Lao Tổ cùng Chu Tước Lao Tổ đều không phải là người, chính là thánh thú. Cổ huyền giới nội thánh địa, này Lao Tổ đại bộ phận chính là người, nhưng cũng có số ít phi người, tỉ như cổ Hoàng Sơn cùng tứ tượng cổ vực tứ đại thánh địa từ từ, này Lao Tổ đó là phi người thánh thú. Cổ Hoàng Sơn lão tổ trực tiếp chính là thánh thú cổ Hoàng, mà Chu Tước thánh địa Lao Tổ chính là Chu Tước. Cổ Hoàng cùng Chu Tước đều là thánh thú, hơn nữa đều là hỏa hệ thánh thú, nắm giữ đều là cường đại đến cực điểm ngọn lửa, chúng nó huyết mạch kỳ thật là có chung chỗ. Kể từ đó, cổ Hoàng Sơn tu luyện chi đạo cùng Chu Tước Thánh Địa tu luyện chi đạo ở nào đó trình độ thượng cũng là có chung chỗ. Nguyên nhân chính là vì cổ Hoàng cùng Chu Tước này hai đại thánh thú quan hệ, cổ Hoàng Sơn cùng Chu Tước Thánh Địa hai đại thánh địa chi gian, tồn tại không tầm thường quan hệ. Khoảng cách một đoạn thời gian, Chu Tước Thánh Địa sẽ có người đi trước cổ Hoàng Sơn làm khách, hoặc là cổ Hoàng Sơn đi trước Chu Tước Thánh Địa làm khách, nói là làm khách, kỳ thật là qua đi tìm hiểu, tu luyện, tìm hiểu đối phương thánh địa tu luyện chi đạo giữa hảo diệu. Hấp thu trong đó tinh túy tới bổ túc tự thân tu luyện chi đạo, lấy này tăng lên. Cổ hoàng thần nữ bế quan đột phá đến thánh giai xuất quan lúc sau, lại tiềm tu một đoạn thời gian, liền nhích người đi trước Chu Tước Thánh Địa. Này tin tức, Trần Tông còn lại là thông qua tinh thần kiếm cung tìm hiểu tới rồi, rốt cuộc chính mình hiện tại chính là tinh thần kiếm cung danh dự trưởng lão. Ngự kiếm phi hành, nếu lưu quang xẹt qua trời cao. Vạn kiếm cổ vực cùng tứ tượng cổ vực xem như liền nhau, nhưng lẫn nhau chi gian lại cũng là có không ngắn khoảng cách. Lấy Trần Tông toàn lực phi hành tốc độ, muốn đi vào tứ tượng cổ vực, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian. Nhưng, lại xa xôi khoảng cách, cũng ngăn cản không được Trần Tông tốc độ. Không có chút nào ngừng lại liên tục không ngừng lên đường, Trần Tông rốt cuộc đến Chu Tước Thánh Địa. Chu Tước Thánh Địa, một mảnh đỏ bừng, liền ngày đó không đều bị thiêu đỏ giống nhau, đỏ rực một mảnh, từng viên đại thụ che trời dựng lên, này đó cây cối thập phần thô to, vừa thấy liền biết là tồn tại rất dài thời gian rất lâu. Ít nhất đều có mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm lâu, động tác thượng 100 mét, thậm chí hơn 1.000 mét chi cự. Này đó cự một vỏ cây hồng màu nâu, này lá cây cũng là màu đỏ, từ xa nhìn lại, đương có gió thổi qua khi, thật giống như là ngọn lửa giống nhau thiếu đốt, tựa hồ là vô tận bất diệt chi hỏa. Từng con mấy mét lớn nhỏ hoặc là hơn 10 mét lớn nhỏ chim tức ở này đó ngọn lửa trên cây sống ở, hoặc là triển cánh bay cao phóng lên cao, tư thái tuyệt đẹp, lại có một loại khí phách tuyệt luân. Này đó chim tức tiếng kêu to thanh thúy mà bén nhọn, cao vút đến cực điểm, xuyên vân phá tiêu. Trần Tông có thể cảm giác được, này đó chim tức đều tản mát ra không yếu hơi thở dao động, rất mạnh, cơ bản đều có thiên giai tầng thứ tu vi, những cái đó càng vì cường đại, thậm chí đạt tới á thánh cấp chính tự. Không hổ là thánh địa. Trần Tông đi qua cổ Hoàng Sơn, cũng đi qua Vạn Kiếm Sơn, cũng đi qua Tinh Thần Kiếm Cung, hiện giờ đi tới Chu Tước Thánh Địa. Tứ phương thánh địa, mặc kệ thực lực mạnh yếu như thế nào, đều có này độc đáo chỗ, mà này Chu Tước Thánh Địa thoạt nhìn, có một loại thực huyễn cảm giác, khí thế 10 phần a. Thu hồi đánh ra ánh mắt, Trần Tông nội tâm âm thầm kích động không thôi, niệm tâm liền ở trước mắt thánh địa giữa, nhưng Trần Tông kích động về kích động lại không có bởi vậy mà mất đi lý trí, ngược lại làm chính mình đi trước bình tĩnh lại. Tinh Thần Kiếm Cung danh dự trưởng lão Trần Tông tiến đến bái kiến. Trần Tông mở miệng, thanh âm như kiếm minh truyền lại khai đi, thanh âm này không có đã chịu kia gió to chút nào ảnh hưởng. Ngược lại có chính mình quy luật cùng tiết tấu, tựa như cuộn sóng cuộn cuộn một trọng tiếp theo một trọng đẩy mạnh, nhảy vào Chu Tước Thánh Địa trong vòng. Thoáng chốc, Chu Tước Thánh Địa người đều nghe được. Tinh Thần Kiếm Cung danh dự trưởng lão, kia chẳng phải là thánh giai cường giả? Biết nội tình người tức khắc phản ứng lại đây, âm thầm kinh ngạc. Tinh Thần Kiếm Cung thuộc về Vạn Kiếm Cổ Vực Thánh Địa, cùng Chu Tước Thánh Địa không ở cùng vực nội, ngày thường cũng cực nhỏ có lui tới, hiện tại một cái danh dự trưởng lão tiến đến, vì sao? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu người đều tới, đã đi tới Chu Tước Thánh Địa ở ngoài, vậy không thể đem người vắng vẻ bên ngoài, bằng không đã có thể ném chính mình một phương thánh địa thể diện. Chương 106, Bách Ly. Chu Tước Thánh Địa xích cánh thánh giả chính là một tôn tiểu thánh cảnh cường giả, là hắn ra tới tiếp đại Trần Tông. Không biết Vô Song Kiếm Thánh tới chơi, là vì chuyện gì? Xích cánh thánh giả thực trực tiếp do hỏi, ngựa khí giữa không có kiêu căng, nhưng cũng chưa nói tới cái gì nhiệt tình. Trần Tông nhớ rõ chân không đại thánh nói qua, Chu Tước Thánh Địa người tương đối không dễ tiếp xúc, hiện tại vừa tiếp xúc, liền có điểm thể hội. Chu Tước Thánh Địa truyền thừa chính là Chu Tước huyết mạch một đạo, mà Chu Tước thiên tính cao ngạo, còn muốn thắng qua cổ hoàng, cái loại này cao ngạo liền tồn tại với huyết mạch trong vòng, tồn tại với Chu Tước Thánh Địa truyền thừa bên trong. Kể từ đó, phàm là nhập Chu Tước Thánh Địa giả, một khi tu luyện, liền sẽ bị loại này huyết mạch cùng truyền thừa giữa cao ngạo sở ảnh hưởng, cho dù là dị vãng là một cái thực khiêm tốn người, cũng sẽ chậm rãi chuyển biến, loại này chuyển biến giống như nước gấm nấu hết xanh dường như, lại phảng phất mưa phùn nhuận vật không tiếng động giống nhau, cái loại này thay đổi liền chính mình đều không thể cảm thấy được, đương ngươi ý thức được thời điểm cũng đã chân chính chuyển biến. Nhưng, cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, ngược lại có một loại chính mình sinh ra liền hẳn là như thế cảm giác. Loại này nguyên tử với huyết mạch cùng truyền thừa đối tự thân chỗ sâu trong thay đổi, là tiềm di mạc hóa, phảng phất từ sinh mang đến từ chết mang đi giống nhau thay đổi. Tu vi càng là cao siêu giả, này tính tình liền càng là cao ngạo, cái loại này cao ngạo là phát ra từ nội tâm, phát ra từ trong xương cốt, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong, xưa nay như thế. Từ xích cánh thánh giả thần thái cùng ngữ khí cùng với ánh mắt kia, Trần Tông cũng đã biết ngoại giới đối với Chu Tước Thánh Địa đánh giá không có gì lệch lạc. Cao ngạo, phát ra từ trong xương cốt cao ngạo. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng liền không có cái gì khách sáo một phen tính toán, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta tới đây là có việc tìm cổ hoàng thần nữ. Tìm cổ hoàng thần nữ? Xích cánh thánh giả mày tức khắc nhăn lại, chợt đáp lại nói, thần nữ đích xác ở Chu Tước Thánh Địa nội, nhưng hiện tại không có phương tiện gặp ngươi. Không sao, ta có thể tạm thời trụ hạ, chờ đợi thần nữ. Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, nếu Chu Tước Thánh Địa không cho chính mình trụ hạ nói, như vậy chính mình liền đến Chu Tước Thánh Địa bên ngoài đi chờ, nói ngắn lại, nhất định phải nhìn thấy cổ hoàng thần nữ mới được. Thái Huyền Thiên giám hẳn là sẽ không làm lỗi. Cổ hoàng thần nữ chính là ngu niệm tâm, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, làm nàng không nhận biết chính mình, nhưng vô luận như thế nào chính mình đều phải tìm được nàng. Này, cũng là chính mình đi vào nội tầng vũ trụ lớn nhất mục đích. Xích cánh thánh giả lập tức cấp Trần Tông làm an bài, chủ tiến Chu Tước Thánh Địa chuyên môn chiêu đãi lai khách điện phủ trong vòng, tốt xấu cũng là một phương thánh địa, lại có phát ra từ trong xương cốt cao ngạo, tự nhiên sẽ không làm ra cái loại này không cho người khác ở tạm sự tình, bằng không liền quá thật mất mặt. Chuyến ra đi đối với Chu Tước Thánh Địa thanh danh chính là một loại nho nhỏ đả kích. Thường thường càng là cao ngạo người, liền càng là kiêu ngạo, càng là kiêu ngạo, càng là kiêu ngạo, liền càng để ý chính mình thể diện. Đương nhiên, cũng có một loại kiêu ngạo người là không thèm để ý thể diện, không để bụng người khác thấy thế nào, nhưng thường thường là cá nhân, cực kỳ số ít cá nhân, Chu Tước Thánh Địa không phải cá nhân, mà là đoàn thể, một cái đại đoàn thể. Nếu Chu Tước Thánh Địa là cổ huyền giới nội duy nhất thánh địa, như vậy cái gọi là thể diện gì đó kỳ thật có thể không cần để ý, ai dám nói cái gì. Nhưng không phải, Chu Tước Thánh Địa đều không phải là cổ huyền giới duy nhất thánh địa, cũng không phải cường đại nhất thánh địa, nhiều nhất ở cổ huyền giới rất nhiều thánh địa giữa, chỉ có thể xem như trung thượng tiêu chuẩn mà thôi, liền tiền tam đều không thể xếp vào, không nói tiền tam, trước 10 đều không thể xếp vào. Trần Tông liền ở Chu Tước Thánh Địa nội đại xuống dưới, chờ đợi cổ hoàng thần nữ, một bên tìm hiểu tu luyện. Tinh Thần Kiếm Cung tinh thần bí địa trăm năm, Trần Tông thu hoạch cực đại, thập phần kinh người. Cái thứ nhất thu hoạch đó là Đại Tinh Thần Vạn Trọng Kiếm Thuật, này một môn tối cao bí truyền kiếm thuật, chính là cổ huyền giới nhất đứng đầu kiếm thuật chi nhất, như vậy cấp bậc kiếm thuật thêm lên, cũng không đủ 10 môn, dù cho là chính mình nhất tâm kiếm thuật cũng vẫn là cùng chi có không nhỏ chênh lệch. Rốt cuộc nhất tâm kiếm thuật là chính mình sáng chế, sẽ theo chính mình không ngừng tăng lên mà hoàn thiện, tăng lên, nhưng Đại Tinh Thần Vạn Trọng Kiếm Thuật lại là Tinh Thần Kiếm Cung vô số niên hạ tới tối cao truyền thừa, sớm đã tăng lên tới cực hạn, đã là không thể tăng lên nông nỗi. Cho dù là tinh thần kiếm chủ cũng vô pháp đem chi càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Nếu đem kiếm thuật so sánh thành cao lầu, như vậy Trần Tông nhất tâm kiếm thuật chính là đã đánh hảo nền nhưng còn ở kiến tạo giữa cao lầu, còn không có hoàn toàn kiến hảo, mà đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật còn lại là đã hoàn toàn kiến tạo hảo cũng đầu nhập sử dụng cao lầu. Có lẽ hiện tại nhất tâm kiếm thuật còn so ra kém đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, nhưng tiềm lực lại sẽ không kém cỏi, thậm chí, tương lai có thể siêu việt. Mặt khác một trọng thu hoạch, còn lại là cái gọi là vô tướng tinh thần chi cảnh, thân hóa linh quang, ý thức ở vào có vô tỉnh ngủ chi gian, phảng phất ở du lịch vũ trụ tinh thần, kiến thức đến rất nhiều vũ trụ dị tượng, từ này ra đời đến tiêu vong, rõ ràng, kia trong đó ảo diệu, đều hiện lên với trong lòng. Một ngôi sao ra đời đến hủy diệt lại đến trọng sinh, lặp đi lặp lại tuần hoàn, với sinh tử khô khốc chi gian luân phiên. Nay trong đó ảo diệu, đều bị Trần Tông ký ức trụ, như dấu vết khắc họa ở thần hồn bên trong, vĩnh không ma diệt, Trần Tông liền có thể thời thời khắc khắc dư vị, tìm hiểu, hấp thu trong đó huyền bí tinh túy, tăng lên tự thân. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật ẩn chứa ảo diệu cực kỳ khắc sâu, Trần Tông cũng đem chi làm phân chia, chia làm mấy trọng. Đệ nhất trọng, chính là một vạn chiêu, thập phần phức tạp chiêu thức, nhưng mỗi nhất chiêu đều có nảy huyền diệu nơi. Đệ nhị trọng, vạn chiêu kiếm thuật giữa, liền đều ẩn chứa độc đáo huyền bí, có thể diễn biến ra vạn vật giống nhau, là vì vạn vật tinh thần. Trần Tông tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh trước, đó là đem đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật tìm hiểu đến đệ nhị trọng, mà hiện tại, Trần Tông cảm giác chính mình đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật đạt tới đệ tam trọng. Đệ tam trọng đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật càng thêm huyền diệu. Điện phủ trong vòng, Trần Tông rút kiếm, nhất kiếm đâm ra khi, liền có tinh quang ngưng tụ, ngay lập tức hiện lên, chỉ là khoảnh khắc, thân kiếm biến mất không thấy, chỉ có một chút tinh quang hiện lên ở bốn phía, tổng số 1 vạn điểm. 1 vạn điểm kiếm quang lập lòe không thôi, mỗi một chút tinh quang tản mát ra hơi thở các có rất nhỏ khác biệt. Trần Tông tắc đặt mình trong với trung tâm, phảng phất phất tay chi gian, liền rơi ra một mảnh tinh thần, mỗi một chút tinh quang chi gian các có liên hệ, hình thành một mảnh độc đáo lực tràng. Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, này vạn điểm tinh quang chi gian liên hệ, kia độc đáo lực tràng trải rộng bốn phía, khả đại khả tiểu. Này, đó là ngôi sao nhỏ kiếm vực, cũng là đệ tam trọng đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật cao minh chỗ. Vì sao đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật sẽ là cổ huyền giới nội tối cao bí truyền kiếm thuật chi nhất, chính là bởi vì đến đệ tam trọng, có thể diễn biến ra ngôi sao nhỏ kiếm vực. Thánh giai cường giả, ở nguyên bản thiên địa đại đạo bên trong, đi ra thuộc về đạo của mình, nào đó trình độ thượng có khác với thiên địa đại đạo, rồi lại cùng một nhịp thở, vô pháp phân cách ra tới, nhưng bản chất cũng đã rất cường đại, cùng thánh giai dưới hoàn toàn là hai cái trình tự, giống như lượng trọng thiên mà khác biệt. Thánh giai chỉ có thánh giai mới có thể chống lại. Đó là ở thánh giai chi đạo áp chế giới, ngươi thật giống như người thường giống nhau, không có chút nào chống cự chi lực. Đại thánh cảnh cùng tiểu thánh cảnh khác biệt, thực rõ ràng một chút, đó chính là đại thánh cảnh nắm giữ đạo vực. Đạo vực, đại đạo chi vực, đó là tự thân nói không ngừng diễn biến đến cao thâm trình độ lúc sau sở xuất hiện một loại năng lực, ở vào đại đạo chi vực hạ, tiểu thánh cảnh cũng sẽ bị áp chế, treo lên đánh. Mà đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, đệ tam trọng liền có thể diễn biến đản sinh ra ngôi sao nhỏ kiếm vực. Tuy rằng vô pháp cùng đại thánh cảnh đại đạo chi vực so sánh với, lại cũng có này vài phần uy thế. Nếu là một cái tiểu thánh cảnh đem đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật tu luyện đến đệ tam trọng, nắm giữ ngôi sao nhỏ kiếm vực nói, kia ở tiểu thánh cảnh chính tự, cơ bản là khó có địch thủ, trừ phi đối phương cũng có cùng loại thủ đoạn, thậm chí ngôi sao nhỏ kiếm vực còn có thể đủ triệt tiêu bộ phận đại thánh cảnh đại đạo chi vực uy năng. Trần Tông ở luyện kiếm thuật, xích cánh thánh giả cũng đã đem Trần Tông tới mục đích đăng báo. Tìm cổ hoàng thần nữ. Chu Tước Thánh Địa mỗ một tòa điện phủ bên trong, Chu Tước Thánh Tử nhíu mày, hắn chính là Chu Tước Thánh Địa chi chủ người thừa kế, là vì dự bị trưởng giáo giống nhau, đây là kiểu gì lai lịch? Tinh Thần Kiếm Cung danh dự trưởng lão, vô song kiếm thánh chi xương Trần Tông. Xích cánh thánh giả lập tức đáp lại nói, đến nỗi tìm thần nữ là cái gì mục đích, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đi hỏi rõ ràng. Chu Tước Thánh Tử trực tiếp phất tay nói. Xích cánh thánh giả lại tới nữa, tìm được rồi Trần Tông. Thập phần trực tiếp mở miệng dò hỏi Trần Tông tìm cổ hoàng thần nữ mục đích, ngựa khí quyết đoán thái độ kiên quyết. Hơn nữa vẫn là một loại nếu là không nói rõ ràng, vậy thỉnh rời đi tư thế. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm sau liền nói minh mục đích của chính mình. Đương nhiên, Trần Tông không có nói thẳng cổ hoàng thần nữ liền nhất định là chính mình đạo lữ ngu niệm tâm, chỉ là nói đến xác nhận một phen. Xích cánh thánh giả thần sắc hơi đổi, không nói gì thêm, mà là trực tiếp rời đi, nhưng không bao lâu lại tới nữa. Vô song kiếm thánh các hạ. Ta Chu Tước Thánh Địa có đại sự muốn làm, không tiện chiêu đãi, còn thỉnh lập tức rời đi. Xích cánh thánh giả lại lần nữa tiến đến lúc sau, lời nói càng là trực tiếp đến mức tận cùng. Trần Tông nghe vậy không cấm nao nao, có chút ngạc nhiên. Đây là có chuyện gì? Vì sao lập tức liền tới đổi người? Đại sự? Là cái gì đại sự? Nhưng Trần Tông không có mặt dày mày dạn thói quen, nếu đối phương như thế trực tiếp nói, như thế trực tiếp tỏ vẻ muốn chính mình rời đi, kia liền rời đi. Nhìn chăm chú Trần Tông rời đi bóng dáng, Xích cánh thánh giả đôi mắt hơi hơi nheo lại, lập lòe từng sợi hàn quang. Trần Tông thật sự rời đi sao? Là, nhưng cũng không phải, Trần Tông là rời đi Chu Tước Thánh Địa, nhưng không có rời xa. Cứ việc không rõ ràng lắm là vì cái gì, nhưng chính là không thể rời xa, vô pháp đại ở Chu Tước Thánh Địa nội, vậy ở Chu Tước Thánh Địa ngoại chờ đợi. Trần Tông không tin cổ hoàng thần nữ sẽ ở Chu Tước Thánh Địa nội vẫn luôn đợi, tổng hội có rời đi thời điểm, đến lúc đó chính mình lại đem chi chặn lại xuống dưới, xác nhận một phen. Thời gian trôi đi trì gian, Trần Tông một bên chú ý Chu Tước Thánh Địa động tĩnh, một bên tìm hiểu, tu luyện, một bên tìm kiếm đột phá cơ hội. Nội thiên địa tiếp theo trọng cảnh giới, còn lại là nội vũ trụ, này khái niệm Trần Tông sớm có, nhưng vẫn luôn tìm không thấy manh mối. Tinh thần kiếm cung bí địa kia trăm năm vô tướng tinh thần chi cảnh hạ, có thể tìm hiểu ra rất nhiều huyền bí, làm Trần Tông chân chính minh bạch đột phá đến tiếp theo trọng nội vũ trụ con đường, chỉ là hiện tại còn khuyết thiếu một cái cơ hội, một cái thúc dục chính mình đột phá cơ hội. Cơ hội khó tìm, Trần Tông sớm đã biết được, cũng không có sốt ruột. Chờ đợi, chậm rãi chờ đợi, một ngày lại một ngày quá khứ chờ đợi, Trần Tông không có chờ đến cổ hoàng thần nữ ra tới, lại chờ tới rồi Chu Tước Thánh Địa người ra tới. Chương 107, Chu Tước Thánh Tử, Thượng. Vô Song Kiếm Thánh các hạ, ngươi vì sao còn tại nơi đây bồi hồi không đi? Xích cánh thánh giả hai tròng mắt phiếm ngọn lửa hồng quang chăm chú nhìn mà đến, một cổ kinh người uy áp chống rông thổi quét áp bách tới, chẳng lẽ là đối ta Chu Tước Thánh Địa có ý đồ gì? Nguyên lai là Xích cánh thánh giả chú ý tới Trần Tông tuy rằng rời đi Chu Tước Thánh Địa, lại chưa chân chính rời xa mà đi, mà là vẫn luôn đại ở Chu Tước Thánh Địa ở ngoài không có rất xa địa phương, tà tâm bất tử giống nhau. Nay tựa hồ chọc giận nào đó người, Xích cánh thánh giả liền ra mặt, muốn xua đuổi Trần Tông, đem chi đuổi đi, đuổi đến rất xa. Ta chỉ vì thấy cổ hoàng thần nữ một mặt. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Thần nữ sẽ không gặp ngươi. Xích cánh thánh giả thần sắc lãnh lệ, nơi đây chính là ta Chu Tước Thánh Địa địa giới. Ngươi nếu là lại không rời đi, liền coi là đối bổn thánh địa mạo phạm, vậy đừng trách ta không khách khí. Vậy ngươi như thế nào không khách khí? Trần Tông không phải không biết giận người, chỉ là bình thường dưới tình huống, giống nhau không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng không đại biểu sợ hãi phiền toái. Nếu là không đi, ta liền đem ngươi đánh đi. Xích cánh thánh giả giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, thoáng chốc, mãnh liệt vô cùng hơi thở từ hắn trên người bùng nổ mà ra, mơ hồ tựa hồ có bén nhọn cao vút tiếng đều to tùy theo vang lên. Xuyên vân phá tiêu xé rách trời cao, trực tiếp đánh sâu vào mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông thần ý đánh bại. Ngay sau đó, Xích cánh thánh giả hai tay mở ra, ngọn lửa quần cuộn thổi quét dựng lên, tràn ngập chi gian, phảng phất thiêu đốt hai cánh giống nhau, hóa thành một con hỏa điểu dương cánh tận trời, hết sức thiêu đốt, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hồ quang, mang theo kinh người đến cực điểm uy năng, chợt sát hướng Trần Tông. Này một kích, càng là cùng với một cổ kinh người uy thế áp bách mà đến, tiêu Trần Tông cảm thấy hít thở không thông. Giống như bốn phía không khí ở khoảnh khắc bị bất thời giờ dường như, lại bị điền vào nóng cháy vô cùng hơi thở, đốt cháy hết thảy. Kia một kích uy lực rất mạnh, vẫn chưa có cái gì giữ lại, nhưng cũng không có mang theo sát khí, hiển nhiên không phải muốn giết chết Trần Tông, mà là muốn đem Trần Tông bước lui, bước bách hắn rời xa Chu Tước Thánh Địa. Trần Tông hai tròng mắt ngóng nhìn mà đi, ánh sao ngưng tụ, phảng phất xuyên thấu hết thảy, rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, mang theo một mạt tinh thần quang mang, rực rỡ lóa mắt, lộng lẫy vạn phần. Trực tiếp xẹt qua trời cao huyền tựa sao băng giống nhau, rồi lại ẩn chứa một cổ kinh người kinh lực. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Trần Tông không có lấy chính mình nhất tâm kiếm thuật đối địch, mà là thi triển ra tinh thần kiếm cung đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, thử xem này môn kiếm thuật thực chiến. Hỏa cánh lưu quang ở nháy mắt bị tinh thần kiếm quang đâm thủng, kia nhất kiếm trực tiếp thư hướng Xích cánh thánh giả, kiếm kính dương cung mà không bắn, lại kêu Xích cánh thánh giả thần sắc đại biến. Ở Chu Tước Thánh Địa nội, Xích cánh thánh giả chỉ là giống nhau tiểu thánh cảnh chính tự. Thực lực thực bình thường, đương nhiên, lại như thế nào giống nhau kia cũng là thánh giai cường giả, thị phi thánh giai cường giả sở vô pháp với tới cường đại tồn tại. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật thi triển dưới, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, liền giống như cuộn sóng mãnh liệt mênh mông, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm liên miên không dứt, mang theo một cổ lại một cổ mạnh mẽ ngưng tụ kiếm kính, thật mạnh không dứt dường như sát hướng Xích cánh thánh giả. Xích cánh thánh giả thần sắc ngưng trọng, quanh thân ánh lửa tràn ngập, phảng phất dâng lên một con hỏa điểu hư ảnh. Hơi thở mãnh liệt mà cuồng bạo, nhưng trừ bỏ ngay từ đầu ra tay ở ngoài, tiếp được đi đều là không ngừng bị động chống đỡ Trần Tông tiến công. Bốn phương tám hướng, hoàn toàn đều là tinh quang ở lập lòe, mỗi một chút tinh quang đều mang theo độc đáo huyền diệu, hoặc là nóng cháy vô cùng, hoặc là lạnh băng đến cực điểm, lại hoặc là sắc nhọn vô biên, đủ loại huyền diệu từng người bất đồng, mỗi một đạo tinh quang lại đều ẩn chứa mạnh mẽ kinh lực, tản mát ra đáng sợ kiếm uy áp bách mà đi. Bất quá mấy kiếm mà thôi, tiết tấu liền bị Trần Tông sở khống chế. Xích cánh thánh giả hoàn toàn hạ xuống hạ phong, thần sắc kinh hại không thôi. Hắn là điều tra quá Trần Tông, biết đối phương có vô song kiếm thánh danh hiệu, nhưng nội tâm lại là không cho là đúng. Vô song, đảm đương đến ít nhất. Điều tra giữa biểu hiện, này Trần Tông nguyên bản là phong hào là vô song kiếm đế, đích xác có hơn người kiếm thuật, nhưng không biết khi nào, đống nhiên liền có á thánh cấp thực lực, lại không biết sao lại thế này, đống nhiên đã bị gọi là vô song kiếm thánh. Một cái đã từng là tán tu hiện tại mới vừa bị tinh thần kiếm cung thu làm danh dự trưởng lão người, xích cánh thánh giả cũng không phải rất coi trọng, rốt cuộc lại là như vậy tuổi trẻ, liền tính là thánh giai, cũng là vừa đột phá không lâu cái loại này, chính là thuộc về yếu nhất thánh giai, mà chính mình tuy rằng ở chu tức thánh địa thánh giai trình tự xem như hạ du tiêu chuẩn, nhưng một thân thực lực đặt ở toàn bộ cổ huyền giới thánh giai giữa, cũng không thể xem như lót đế. Ít nhất, hắn tự nhận là so với một cái mới vừa đột phá không lâu tán tu còn mạnh hơn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, một cái giao phòng, trực tiếp liền hạ xuống hạ phòng, tiết tấu hoàn toàn bị đối phương sở nắm giữ, trở thành bị động, hoàn toàn bị áp chế. Trần Tông không ngừng thi triển đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, đây là lần đầu tiên đem kiếm này thuật dùng cho chiến đấu, cùng ngày thường tu luyện khi cảm giác không giống nhau, đặc biệt là rất nhỏ chỗ bất đồng, chỉ có ở thực chiến giữa mới có thể đủ bày ra tới. Vạn trọng. Một trọng tiếp theo một trọng kiếm kính thổi quét đánh sâu vào mà đi, tiêu đối phương đáp ứng không xuể. Trừ phi là thực lực so với chính mình cường, nếu không đối mặt như vậy kiếm thuật, sẽ có bó tay bó chân mệt mỏi buôn tẩu khó có thể chống đỡ cảm giác. Vạn điểm tinh quang trải rộng bốn phía, Trần Tông còn không có thi triển ra đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật đệ tam trọng ngôi sao nhỏ kiếm vực, liền đã đem xích cánh thánh giả hoàn toàn áp chế đi xuống. Chợt, một mạt kiếm quang phá không, lôi đỉnh vạn quân chi lực chợt bùng nổ, trực tiếp đánh trúng xích cánh thánh giả, kiếm kính bùng nổ dưới, xích cánh thánh giả trên người bao trùm ánh lửa ở nháy mắt bị đánh nát. Cả người càng là bay ngược mà ra, phảng phất bị cự thú trực tiếp xung phong va. Chạm dường như, hộc máu không ngừng. Trần Tông vẫn chưa truy kích, nhưng một đôi con ngươi ẩn chứa kinh người kiếm uy, trực tiếp chăm chú nhìn xích cánh thánh giả, mang đi kiếm áp áp bách, xích cánh thánh giả lau sạch khỏe miệng vết máu, thần sắc hơi tái nhợt, một là bởi vì bị thương, nhị là kinh hãi. Này tán tu thực lực, thế nhưng như thế cường, so với chính mình còn mạnh hơn ra không ít. Nguyên bản là tính toán giao hơn đối phương, đem chi bước lui. Rời xa chu tức thánh địa, hoàn thành thánh tử giao đãi nhiệm vụ, không nghĩ tới chính mình lại bị giao hấn, trong lúc nhất thời xích cánh thánh giả không có lại ra tay tính toán, bởi vì hắn phát ra từ nội tâm rõ ràng, đánh không lại, nếu đánh không lại còn muốn đi đánh, đó chính là ngu xuẩn. Đánh thắng ta, không tính cái gì, nếu là lại không rời đi, ngươi tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Xích cánh thánh giả rơi xuống một câu tràn ngập uy hiếp lời nói, không đợi Trần Tông trả lời, liền hóa thành một đạo ngọn lửa lưu quang. Bay nhanh nhảy vào chu tức thánh địa trong vòng. Trần Tông vẫn chưa bởi vậy mà rời đi, bởi vì một khi rời đi chu tức thánh địa địa giới, như vậy đến lúc đó cổ hoàng thần nữ nếu là ra tới, chính mình liền khó có thể biết. Tiếp tục lưu lại, đến nỗi xích cánh thánh giả uy hiếp, kia liền uy hiếp thôi, đại thánh cảnh không ra, tiểu thánh cảnh bên trong, có gì sợ chi. Đương nhiên nếu là chính mình đem xích cánh thánh giả đánh chết, kết quả liền không giống nhau, kia đó là trực tiếp cùng chu tức thánh địa là địch. Không nói đại thánh cảnh cường giả ra tay đối phó chính mình, liền tính là chu tức lao tổ tự mình ra tay cũng không tính cái gì. Trần Tông tiếp tục chờ đãi, ngồi xếp bằng ở một viên hơn trăm mễ cao trên đại thụ, một bên tìm hiểu một bên quan sát chu tức thánh địa động tĩnh. Xích cánh thánh giả bị chính mình đánh bại, hẳn là sẽ không như vậy thôi đi. Nhưng Trần Tông lại cũng không sợ, phải biết rằng, trăm năm trước chính mình, một thân thực lực bùng nổ, liền sẽ không kém hơn kia xích cánh thánh giả, thậm chí có thể vượt qua, trăm năm thời gian. Tìm hiểu đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật cùng với vô số ảo diệu, cứ việc tu vi vẫn là nội thiên địa viên mãn, cứ việc hôn nguyên tâm lực vẫn là không có biến hóa, nhưng ở những mặt khác, Trần Tông lại có nhảy vọt tiến bộ. Chẳng sợ chính mình tự thành một đạo, không lĩnh ngộ này phương thiên địa đại đạo không nắm giữ này lực lượng, lại cũng có càng sâu trình tự nhận chi. Nay liền làm Trần Tông ở đối phó mặt khác thánh giai cường giả khi, có thể càng thêm thong dong. Không bao lâu, quả nhiên không có quá khứ bao lâu, lại có người từ chu tức thánh địa nội ra tới. Lúc này đây đều không phải là một người, mà là ước chừng có ba cái nhiều, trong đó một cái đúng là kia xích cánh thánh giả, một cái khác cũng là một tôn lão giả, tản mát ra hơi thở rất mạnh, không thua kém với xích cánh thánh giả, thậm chí càng cường. Này hai cái thánh giai cường giả tả hữu đạp không mà đến, này phía sau, tắc có một con cánh triển hơn 10 mét toàn thân lông chim đỏ đậm như diễm đại điểu lướt đi tới, này trên lưng đứng một người mặc kim sắc hoa văn lửa đỏ vì đế trưởng bảo thanh niên. Này thanh niên mặt bộ đường cong phảng phất đá cẩm thạch tạo hình mà thành, lạnh băng mà cương nghị, đặc biệt là này hai tròng mắt cao lãnh, phảng phất thần lâm quan sát thương sinh, này trong mắt giống như hồng bảo thạch giống nhau, thuần túy mà không rảnh. Trên người hắn trường bào kim sắc hoa văn nhìn kỹ, liền hình như là nào đó lông chim giống nhau, mà ở này giữa mày chỗ, càng là có một đạo như ẩn như hiện màu đỏ ấn ký, chợt vừa thấy thật giống như là thiêu đốt ngọn lửa, lại hình như là một con thẳng dục dương cánh bay cao chim tước. Nay thoạt nhìn tràn ngập một thân quý khí cùng thần diệu hơi thở thanh niên lưng đeo đồi tay đạp ở kia hơn 10 mét lửa lớn diễm chim tước trên lưng, từ chu tước thánh địa bên trong lược không tới. Trần Tông cũng chú ý tới kia ngọn lửa chim tước sở tản mát ra hơi thở không tầm thường, thình lình cũng là thánh giai trình tự, tiểu thánh cảnh cấp bậc. Theo kia chim tước lược không lướt đi mà đến, kia giống như thần tử giống nhau thanh niên phía sau, tựa hồ có dạng mây đỏ đèm kia một phương không trung nhuộm đẫm, hóa thành một mảnh đạm hồng, giống như hoàng hôn nghiêng chiếu mỹ lệ. Ba cái tiểu thánh cảnh tu luyện giả, một con tiểu thánh cảnh chim tước, như thế đội hình, đảo cũng là kinh người, làm Trần Tông ánh mắt ngưng tụ lên, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Nay chim tước, chính là chu tước thánh địa cùng cổ hoàng thánh địa liên hợp tỉ mỉ đào tạo ra tới huyễn diễm tước hoàng. Đó là rất nhiều năm trước chu tước thánh địa minh diễm huyền tước cùng cổ hoàng sơn liệt hỏa thiên hoàng huyết mạch dung hợp lúc sau đoạt được, thập phần khó có thể đào tạo, nhưng nếu là đào tạo thành công, trực tiếp liền có tiểu thánh cảnh chính tự, chu tước thánh địa nội, chỉ có những cái đó địa vị cực cao nhân tài có tư cách kỵ thừa. Đối với chu tước thánh địa, Trần Tông là đã làm hiểu biết, bởi vậy phân biệt ra tới. Huyễn diễm tước hoàng tản mát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ, so xích cánh thánh giả còn mạnh hơn hành, hiển nhiên kỳ thật lực so xích cánh thánh giả còn phải cường đại không ít. Đến nỗi huyễn diễm tước hoàng trên lưng kia thanh niên, Trần Tông không cấm nheo lại hai tròng mắt, âm thầm kinh hãi, này hơi thở nội liễm, lại kêu Trần Tông cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp chi ý. Này thanh niên, đúng là này ba người một tước hoàng giữa nhất mạnh mẽ tồn tại. Theo này ba người một tước hoàng xuất hiện, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo mãnh liệt mà đến, một trọng tiếp theo một trọng, bay thẳng đến Trần Tông phương hướng đẩy mạnh, bốn phương tám hướng những cái đó trên đại thụ sống ở chim tước nhóm phảng phất đã chịu kinh hách dường như, dương cánh bay cao, phóng lên cao, bay nhanh rời xa. Chương 108, Chu Tước Thánh Tử, Trung. Bốn đạo mạnh mẽ thánh uy lâm không áp bách mà đến, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, đồng thời cũng đem Trần Tông bốn phía hết thảy đều đóng cửa giống nhau, ngăn cách đại đạo, đoạn tuyệt Trần Tông cùng thiên địa đại đạo chi gian cảm ứng. Nếu là đổi thành một cái khác tiểu thánh cảnh, thực lực không đủ cường đại nói, đối mặt như vậy thánh uy đánh sâu vào áp bách, thật sự sẽ bị ngăn cách đại đạo, đến lúc đó một thân thực lực còn thừa không có mấy, nhưng bọn hắn nhằm vào chính là Trần Tông. Trần Tông một thân thực lực nơi phát ra cùng thiên địa đại đạo không quan hệ, cùng tự thân nhân thể nội thiên địa cùng một nhịp thở. Chỉ là, này ba người một thú cũng không biết trong đó ảo diệu. Bắt lấy hắn, làm tinh thần kiếm cung tới lãnh người. Đôi tay lưng beo đứng ở huyễn diễm tước hoàng trên lưng kia thoạt nhìn tựa như thần tử cao quý không thể phản thanh niên ngự khí đạm mạc, cao cao tại thượng ra lệnh. Là, thánh tử. Xích cánh thánh giả lập tức đáp lại, trên mặt nổi lên một mạt cười lạnh. Hắn chính là chu tước thánh tử trung thực người ủng hộ. Rốt cuộc chu tước thánh tử chính là chu tước thánh chủ đệ tử, cũng là chu tước thánh địa trưởng giáo tôn sư người thừa kế, đương hắn đột phá đến đại thánh cảnh sau, liền có thể kế thừa chu tước thánh chủ chi vị, trở thành tân một thế hệ chu tước thánh chủ. Xích cánh thánh giả mang theo đầy mặt cười lạnh tới gần Trần Tông, tốc độ cực nhanh, không lâu trước đây, hắn thua ở Trần Tông dưới kiếm, còn bị nhất kiếm đánh cho bị thương, làm hắn ở thánh tử trước mặt mất mặt, hiện tại muốn còn trở về. Bắt phía trước đã thương lại nói, ý niệm chuyển động chi gian, xích cánh thánh giả tới gần Trần Tông đồng thời cũng tùy theo ra tay, dựng trưởng như đao hoành phách mà đi, bổ ra một đạo chói mắt bắt mắt đỏ đậm ánh đao, kia ánh đao thượng có từng sợi hoa văn rõ ràng, dường như lông chim, thật giống như là một con xích hồng sắc cánh chim chém ngang trời cao mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng giết tới. Này một kích, trực tiếp chém về phía Trần Tông ngực. Nếu là không né tránh mặc cho chạm đánh nói, lấy Trần Tông thân thể cũng khó có thể thừa nhận, trực tiếp liền phải bị thương. Nhưng, Trần Tông cũng sẽ không mặc cho này chạm đánh. Kiếm quang chợt chợt lóe, hóa thành một chút tinh quang lóa mắt, ở khoảnh khắc phảng phất một chút tinh mang nở rộ, trực tiếp thư hướng xích cánh thánh giả. Còn dám phản kháng? Xích cánh thánh giả cười lạnh không thôi, bởi vì từ kia nhất kiếm giữa, hắn cũng không có cảm giác được cái gì lực lượng cường đại dao động, kia chờ trình tự đối hắn mà nói, căn bản là không có gì uy hiếp. Nhưng tiếp theo tức, chu tước thánh tử đạm mạc đôi mắt lại nháy mắt ngưng tụ, như không rảnh hồng bảo thạch đôi mắt cũng chán bắn ra kinh người hồng quang, đâm thủng trời cao. Chỉ thấy hắn lưng beo đôi tay chi nhất vươn ngón trỏ, một chút hồng quang ở mặt trên ngưng tụ, nháy mắt bắn nhanh. Kia một đạo hồng quang giống như sao băng xẹt qua trời cao, nhìn như rất nhỏ, rồi lại mang theo một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Rõ ràng chỉ là rất nhỏ ngón tay phẩm chất một đạo đỏ đậm lưu quang, lại có rời non lấp biển lôi đình vạn quân chi uy, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy. Trần Tông đâm ra nhất kiếm, cũng là đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật nhất chiêu, nhìn như đơn giản, hơi thở mỏng manh, kinh lực hoàn toàn nội liễm, gọi người khó có thể cảm ứng được, nhưng tới gần xích cánh thánh giả nháy mắt, kia một chút tinh quang bạo trướng, xoay tròn chi gian, phảng phất hóa thành một ngôi sao đấu đá lung tung tới. Xích cánh thánh giả thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, bởi vì chính mình chém ra kia một đạo ánh đao trực tiếp bị đánh nát, một ngôi sao ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, trực tiếp đánh sâu vào mà đến, thế như trẻ tre không lưu tình chút nào, phảng phất muốn đem chính mình nổ nát. Trốn không thoát. Trong nháy mắt xích cánh thánh giả cả người phát cương, liền thần hồn cũng tựa hồ bị đánh sâu vào mà dại ra dường như, vô pháp né tránh, một thân lực lượng phảng phất cũng tại đây nhất kiếm trước mặt, không có gì chống đỡ chi lực dường như. Phải biết rằng, này nhất kiếm chính là Trần Tông lấy 10 thành hỗn nguyên tâm lực thúc dục đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, cứ việc không có tinh thần kiếm cung độc môn truyền thừa công quyết, không phải cùng đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật nguyên bộ lực lượng, nhưng cũng không yếu thượng nhiều ít. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Tước Thánh Tử ra tay một đạo cuồng bạo mãnh liệt chỉ kính phá không oanh sát mà đến, Trần Tông kia nhất kiếm cũng diễn biến vì một ngôi sao hành xung phong liều chết đến, lưỡng đạo lực lượng trực tiếp va chạm, hơi hơi một đốn hạ, tiện đà tắc nước, bộc phát ra đáng sợ vô cùng uy năng. Tạc ra đỏ đậm tinh hoàn lực lượng, trực tiếp hoành hướng bốn phương tám hướng. Xích cánh thánh giả tại đây một cổ lực lượng đánh sâu vào dưới, trực tiếp bay ngược, lại một lần bị thương, còn hảo không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa đầy hồi hộp. Ngươi như thế nào không chịu ảnh hưởng? Xích cánh thánh giả thét to. Tứ đại tiểu thánh cảnh thánh uy đồng thời áp bách, bọn họ lực lượng lại thuộc về cùng mạch, kể từ đó liên hợp thánh uy liền sẽ càng cường. Bình thường dưới tình huống, một cái tiểu thánh cảnh đối mặt như vậy liên hợp thánh uy đánh sâu vào, nhiều ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, một thân thực lực giảm xuống, nhưng người này cũng không có, một thân thực lực vẫn như cũ rất mạnh thực đáng sợ. Thật to gan. Một cái khác tiểu thánh cảnh quát lên một tiếng lớn, cũng ở khoảnh khắc ra tay, chỉ thấy trên người hắn bốc cháy lên cuồng liệt ngọn lửa, xông thẳng phía chân trời, mơ hồ chi gian tựa hồ hiện lên một con thật lớn hỏa điểu hư ảnh, theo lão giả tay phải năm ngón tay bốn lượn dơ vướt ngang trời chảo ra, kia thật lớn hỏa điểu hư ảnh cũng cao vút trường mình một tiếng sau, dò ra một chảo. Nay chảo thật lớn, mang theo vô tận ngọn lửa hơi thở, thiêu đốt không ngừng, lăng không rơi xuống, trực tiếp đem Trần Tông nơi kia một phương hư không bao phủ, giam cầm giống nhau, thế nhưng ở nháy mắt kêu Trần Tông sinh ra một loại bị trói buộc chấn áp cảm giác, tiện đà bị bắt lấy. Cường đại. So xích cánh thánh giả còn mạnh hơn ra không ít. Kiếm quang lại là trận lóe, một chút tinh quang tràn bán, phảng phất từng đạo sao băng xẹt qua trời cao, mỗi một viên sao băng đều mang theo mạnh mẽ kiếm kính phá không sắt ra, hóa thành từng viên xoay tròn tinh thần đấu đá lung tung. Uy thế vô cùng. Thật lớn hỏa điểu chi chảo cũng ở khoảnh khắc bị đánh bại, đánh nát, một chút tinh quang ngang trời giết tới, tiêu kia lão giả sắc mặt ngưng trọng không thôi. Ta đến đây đi. Chu Tước Thánh Tử thanh âm vang lên, chợt một trưởng ngang trời ấn đi xuống, khủng bố lực lượng trực tiếp bùng nổ, đánh nát kia một ngôi sao. Kia lão giả lập tức lui về phía sau, nếu thánh tử đều phải tự mình ra tay, liền không có chuyện của hắn. Chu Tước Thánh Tử, chính là Chu Tước Thánh Địa nội nhất kinh thải tuyệt diễm người. Có được cực kỳ cao minh thánh cấp Chu Tước huyết mạch, đột phá đến thánh giai bất quá mới mấy trăm năm mà thôi, liền đã có tiểu thánh cảnh đỉnh tu vi, khoảng cách đại thánh cảnh chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Dựa theo phỏng đoán, thánh tử muốn đột phá đến đại thánh cảnh, cũng bất quá là mấy trăm năm nội sự tình, nếu là cơ hội đến nói, vài thập niên nội cũng có hy vọng đột phá đến đại thánh cảnh, đến lúc đó, hắn liền sẽ trực tiếp kế thừa Chu Tước Thánh Địa trở thành Chu Tước Thánh Chủ, trở thành Chu Tước Thánh Địa trưởng giáo chi tôn. Đến nỗi nguyên Chu Tước Thánh Chủ đương nhiên là thoái ẩn, theo đuổi càng cao cảnh giới, tỉ như kia thánh tổ chi cảnh, lại hoặc là rời đi cổ huyền giới tiến vào trung tâm vũ trụ nội từ từ, lịch đại đó là như thế. Tiểu thánh cảnh trình tự, Chu Tước Thánh Tử thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, toàn bộ Chu Tước Thánh Địa nội, có thể xem như tiểu thánh cảnh đệ nhất, cho dù là đối mặt đại thánh cảnh, cũng sẽ không bị hoàn toàn áp chế, cũng có thể đủ phản kháng một vài. Hiện tại thánh tử tự mình ra tay, vậy là đủ rồi. Bổn thánh tử đã cho ngươi cơ hội. Chu Tước Thánh Tử một bước bước ra, đạp không mà đi, từng bước một hướng đi Trần Tông, sau lưng dạng mây đỏ không ngừng tràn ngập, giống như tàn hồng rũ thiên chi cánh nhuộm đẫm nửa bầu trời tế, kinh người thánh uy không ngừng tràn ngập, đánh sâu vào khai đi, bao trùm bát phương tứ cực. Trần Tông phát hiện, không biết khi nào, chung quanh hư không đều bị nhuộm đẫm thượng một mảnh hoàng hôn đỏ thắm, thập phần mỹ lệ, rồi lại ngầm có ý kinh người uy năng, không ngừng áp bách mà đến. Bực này thánh uy đánh sâu vào, thế nhưng so vừa nãy liên hợp thánh uy còn muốn kinh người. Cũng liền nói, mới vừa rồi Chu Tước Thánh Tử liên hợp mặt khác phóng thích thánh uy, cũng không có đem hết toàn lực, thậm chí liền một nửa đều không có, cho tới bây giờ mới nghiêm túc lên, lấy ra chân chính thực lực. Kinh người Chu Tước Thánh Uy một trọng tiếp theo một trọng áp bách mà đến, nóng cháy vô cùng, thổi quét quanh quẩn, làm Trần Tông có một loại bị đặt ở liệt hỏa hỏa lò nội nung khô cảm giác, đáng sợ nhiệt ý bao trùm Trần Tông toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, không ngừng muốn xâm nhập Trần Tông trong cơ thể, ý đồ đem Trần Tông một thân khí huyết bốc hơi. Đêm này thân hình bên trong bậc lửa bốc cháy lên. Nhưng đáng tiếc, hết thảy đều là tốn công vô ích, nhân thể nội thiên địa tự thành tuần hoàn, tiêu hết thể ngoại lực đều khó có thể xâm nhập, bị hoàn toàn chống đỡ ngăn cách bên ngoài, trừ phi là thắng qua Trần Tông nội thiên địa lực lượng rất nhiều lần, mới vừa rồi có thể mạnh mẽ xâm nhập. Chu Tước Thánh Tử lực lượng đích xác rất cường đại, chính là tiểu thánh cảnh đỉnh, nhưng muốn mạnh mẽ xâm nhập Trần Tông nhân thể nội thiên địa giữa, vẫn là không đủ. Nhưng Trần Tông cũng cảm giác được kia kinh người áp lực, tầm thường tiểu thánh cảnh tại đây Chu Tước Thánh Tử trước mặt, khí thế thượng liền phải trực tiếp yếu đi 3 phần, càng không phải đối thủ. Thực đáng tiếc, ngươi không hiểu đến bắt lấy. Chu Tước Thánh Tử lại lần nữa mở miệng, thần thái ngạo nghễ, ngựa khí cao cao tại thượng, một loại tung hoành bệ nghệ quan sát thương sinh diễn xuất, nguyên tự với khung chỗ sâu trong thần hồn chỗ sâu trong cao ngạo, hoàn toàn bày ra ra tới. Bất quá, kẻ hèn một phương thánh địa danh dự trưởng lão, có thể làm bổn thánh tử tự mình ra tay, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Chu Tước Thánh Tử đệ tam câu nói rơi xuống khi, liền đã lăng không đạp bộ đi hướng Trần Tông, cách xa nhau 100 mét, kia thánh uy cũng đạt tới cực hạn, huyền tựa bùng nổ núi lửa, vỡ đê nước lũ giống nhau chuốt xuống tới. Nóng cháy vô cùng, Trần Tông tựa hồ bị thiêu đốt dường như, không ngừng bị nương nướng, rồi lại đem chi chống đỡ trụ. Vang một tiếng, Chu Tước Thánh Tử ra tay, chưa từng ra tay trước, không có bất luận cái gì dấu hiệu, vừa ra tay, đầu tiên là tiếng động rất nhỏ, nội liễm, tới gần Trần Tông khi mới vừa rồi buộc phát ra kinh người vô cùng uy thế, hóa thành một đạo xích hồng sắc trưởng ấn lăng không oanh kích mà đến, dập nát hết thảy. Cái loại này mãnh liệt cực nóng cùng cuồng bạo, phảng phất có thể bẻ gãy nghiền nát, tiêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, bực này uy thế so với xích cánh thánh giả tới, không ngừng cường ra gấp đôi. Thần sắc ngưng trọng bên trong, Trần Tông không có nửa phần do dự thi triển đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, kiếm quang hóa thành một chút tinh mang, lại ở khoảnh khắc bạo trướng vì một viên xoay tròn không thôi tinh thần, mang theo kinh người kiếm uy ngang trời giết tới. Chỉ là một cái đối mặt, kiếm quang tinh thần liền ở Chu Tước Thánh Tử kia một trưởng dưới bị đánh tan, kia một trưởng tiếp tục gáp bách mà đến, Trần Tông thần sắc bất biến, kiếm quang liền lóe, tinh quang lập lòe chi gian, một đạo tiếp theo một đạo không ngừng sát đi, cũng đem kia một đạo trưởng ấn đánh tan sau, thân kiếm hợp nhất ngang trời giết tới, tựa như một đạo sao băng cực quang. Kiếm quang ở Chu Tước Thánh Tử trong mắt nhanh chóng phóng đại, Chu Tước Thánh Tử khỏe miệng lại ngậm khởi một mặt cười lạnh, không nhanh không chậm lại lần nữa ra tay, tay phải vươn, dựng trưởng như đao, thế nhưng có một cổ kinh người đao ý tràn ngập khai đi, đỏ đậm ngọn lửa thổi quét trời cao. Chạm. Trường như trường đao lăng không phách sát mà ra, chạm thoái hết thảy. Chương 109, Chu Tước Thánh Tử, hạ. Chu Tước Thánh Địa ở ngoài, trời cao phía trên, ánh đao đỏ đậm như thác nước, chém xuống mà xuống khi, liền có cao vút vô cùng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang lên, xuyên vân phá tiêu kinh người đến cực điểm, càng là có một con thật lớn hỏa điểu hư ảnh ngang trời dựng lên, đó là Chu Tước hư ảnh, tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp, bao phủ bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, liền phảng phất là một đạo lực tràng đem bốn phía phong tỏa, không ngừng áp bách mà đến, áp bách Trần Tông. Này, đúng là một loại ngụy vực, ngụy đại đạo chi vực. Chỉ có một ít tối cao bí truyền công quyết hoặc là võ học mới có thể đủ tu luyện cũng thi triển ra tới, tỉ như tinh thần kiếm cung tối cao bí truyền đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật đệ tam trọng ngôi sao nhỏ kiếm vực, đó là một loại ngụy vực. Chu Tước Thánh Tử ngụy vực dưới, Trần Tông bị áp bách, chỉ có thể bùng nổ. Một chút tinh quang tràn ngập bốn phía, trải rộng bát phương, thình lình có một vạn điểm nhiều, tinh quang lập lòe chi gian, lẫn nhau liên hệ lên, đem một phương hư không trực tiếp bao phủ, đúng là ngôi sao nhỏ kiếm vực. Ngôi sao nhỏ kiếm vực xuất hiện, tức khắc cùng Chu Tước Thánh Tử ngụy vực chống lại, cho nhau triệt tiêu, ai cũng không làm gì được ai. Bất đồng ngụy vực có bất đồng uy năng nơi, nhưng sẽ cho nhau ảnh hưởng tiến tới cho nhau triệt tiêu rớt. Chu Tước Thánh Tử trên mặt tràn ngập kinh ngạc, một cái thánh địa danh dự trưởng lão, không chỉ có nắm giữ tinh thần kiếm cung đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, thế nhưng còn đem chi tu luyện đến ngụy vực nông nỗi, tiểu gì kinh người. Chật, Chu Tước Thánh Tử sắc mặt rất khó xem, chính mình đường đường một thánh tử, Chu Tước Thánh Địa thánh tử, tương lai thánh chủ, tự mình ra tay, thế nhưng còn vô pháp bắt lấy đối phương, thánh uy bùng nổ, Chu Tước thần đao thượng, liệt hỏa bạo trướng phóng lên cao, thật lớn Chu Tước hư ảnh hiện lên, triển cánh tận trời. Chạm. Thoáng chốc, kia thật lớn Chu Tước hai cánh bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra cực hạn tốc độ, lại mang theo không gì sánh được khủng bố thánh uy, trực tiếp quanh hướng Trần Tông, nơi đi qua, hư không sôi nổi nứt toạc, rách nát. Khắp không trung, trực tiếp đều bị kia một con thật lớn Chu Tước hư ảnh sở bao trùm, một đôi con ngươi thâm thúy vô biên lạnh băng đến cực điểm. Nhưng Trần Tông bị này ngóng nhìn khi, lại có loại nóng cháy cảm giác, phảng phất phải bị bậc lửa dường như. Tại đây Chu Tước dưới, kia Chu Tước nhằm phía Trần Tông khoảnh khắc, thật lớn ngọn lửa hai cánh bỗng nhiên vỗ, vang ra hai luồng thật lớn ngọn lửa tựa như sao băng trời giáng, không lưu tình chút nào trực tiếp vang hướng Trần Tông. Mỗi một đoàn ngọn lửa đều có mấy chục mễ lớn nhỏ, uy lực kinh người vô cùng, nổ nát hết thảy, thiên địa đều phá. Này một kích uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, tiêu Trần Tông nghiêm nghị, trong lòng đại chấn. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật không hề thi triển, Trần Tông trên người tức khắc tràn ngập ra kinh người hơi thở, mãnh liệt vô cùng, quang mang lộng lây đến cực điểm, một vòng chân dương từ Trần Tông trên người bốc lên, dung nhập tâm ý thiên kiếm trong vòng. Thái Hạo, chí cường nhất kiếm, Thái Hạo đốt cháy, bạo liệt. Trần Tông ở tinh thần kiếm cung bí địa giữa tiến vào vô tướng tinh thần chi cảnh ước chừng trăm năm thời gian, tìm hiểu đến vô số ảo diệu, cứ việc còn chưa từng đem chi hoàn toàn chuyển hóa, nhưng đã tìm hiểu ra bộ phận ảo diệu dung nhập tự thân kiếm thuật giữa, cũng dung nhập tuyệt học giữa, lệnh đến Thái Hạo nhất kiếm uy lực càng thêm mạnh mẽ. Nhất kiếm ra, phảng phất một vòng chân dương ngang trời dựng lên, kinh người uy áp tràn ngập bát phương, kia không phải thánh uy, rồi lại chút nào đều không thua kém với thánh uy, mạnh mẽ đến cực điểm, tiêu chu tức thánh tử thần sắc không cấm biến đổi, thập phần ngưng trọng. Ngọn lửa cùng chân dương va chạm dưới, kinh thiên đại nổ mạnh trực tiếp nổ tung, khủng bố lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, dập nát hết thảy, khủng bố dư ba đem hư không đều hoành ra từng đạo vết rách, bao trùm vài trăm thước phạm vi, tản mát ra hơi thở tràn ngập cực hạn hủy diệt, nhìn thấy ghê người. Nhưng kia chu tức hư ảnh vẫn chưa bị hoàn toàn đánh nát, chỉ là rút nhỏ một nửa, lại vẫn như cũ mang theo kinh người uy thế giết tới, bén nhọn đến cực điểm điểu mổ đâm thủng trời cao, tựa như trường đao lưới đao giống nhau đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Trên thực tế, đó chính là lưới đao nơi, là chu tức thánh tử chu tức thần đao lưới đao nơi, lấy lưới đao vì chu tức điểu mổ, diễn biến ra một con mạnh mẽ chu tức hư ảnh, đánh nát trời cao, chỉ này một kích, liền hết chu tức thánh tử toàn lực, không có kích phát tự thân huyết mạch trạng thái hạ toàn lực. Này, đó là tiểu thánh cảnh đỉnh thực lực, nếu là kích phát xuất huyết mạch chi lực, thực lực bạo tăng, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn chống lại đại thánh cảnh một vài. Đối phó một cái thánh địa danh dự trưởng lão, chu tước thánh tử cho rằng không cần chính mình kích phát huyết mạch chi lực, chỉ là trạng thái bình thường hạ 10 thành thực lực liền vậy là đủ rồi. Trần Tông thần sắc ngưng trọng vô cùng, chu tước thánh tử thực lực chi cường, vượt quá tưởng tượng. Lại nói tiếp, chính mình hiện tại trình tự cũng không thể xem như thánh giai trình tự, chỉ có thể xem như á thánh cấp trình tự. Chẳng qua bởi vì nội thiên địa đặc thù cùng tự thân kiếm thuật cao siêu, mới làm chính mình cụ bị tiểu thánh cảnh thực lực, cũng từng ở nhất định dưới tình huống đánh chết quá tương đương với tiểu thánh cảnh trình tự chính thần cấp cường giả, đã đánh bại một ít tiểu thánh cảnh. Nhưng bất luận là những cái đó chính thần cấp vẫn là tiểu thánh cảnh, đều không thể cùng trước mắt chu tức thánh tử so sánh với. Có thể trở thành một phương thánh địa thánh tử, bản thân thiên tư thập phần kinh người, chính là từ rất nhiều thiên phú kiệt xuất người cạnh tranh giữa chỗ hết tài năng. Thiên phú cao siêu thực lực cường đại thủ đoạn hơn người. Mặc kệ bọn họ tâm tính như thế nào, hành sự như thế nào, cường đại là khẳng định. Hôn nguyên tâm lực nhanh chóng khôi phục, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Bị tỏa định, hoàn toàn bị tỏa định, này một kích, Trần Tông phát hiện chính mình căn bản là vô pháp né tránh. Rất nhiều chiêu thức là vô pháp bị tránh đi, nhưng đều không phải là tuyệt đối, nếu chính mình cảnh giới siêu việt đối phương, nhưng thật ra có thể làm được, nhưng hiện tại hiển nhiên còn không được, nếu vô pháp tránh đi cũng chỉ có thể đòn đánh. Cảm thụ một chút khôi phục hôn nguyên tâm lực, kia trăm năm vô tướng tinh thần chi cảnh tìm hiểu, làm khôi phục tốc độ bạo tăng mấy lần. Thoáng chốc, Trần Tông hai tròng mắt khép mở chi gian, một sợi sắc bén đến mức tận cùng hàn mang chán bắn mà ra, phảng phất kiếm quang đâm thủng hết thể dường như, đem kia chu tức tỏa định. Vô thượng kiếm ý bùng nổ, ở Trần Tông toàn thân trải rộng, lại nhanh chóng ngưng tụ áp xúc dựng lên, mang theo Trần Tông một thân lực lượng, sôi nổi dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm nội. Kinh người quang mang ở thân kiếm thượng lưu chảy lóng lánh không thôi, cuối cùng hội tụ với kiếm phong chỗ, với mũi kiếm chán bắn ra chói mắt đến cực điểm tinh quang. Thẳng tiến không lùi hơi thở tràn ngập bát phương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cùng lúc đó, bốn phía thời không phảng phất cũng trở nên thong thả, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến huyền phù ở quanh thân hạt bụi hạt, một cái lại một cái nổi lơ lửng. Đánh sâu vào mà đến chu tức hư ảnh cũng ở Trần Tông trong mắt biến chậm, này tốc độ ít nhất giảm xuống gấp đôi. Thế cho nên Trần Tông có thể càng rõ ràng nhìn đến kia một đoạn lưỡi đao, cực hạn lưỡi đao, đáng sợ vô cùng lưỡi đao. Lưỡi đao sở chỉ, hết thể đều bị đâm thủng, đánh nát, không có gì có thể chống đỡ. Nhưng, Trần Tông muốn chống đỡ. Khuynh Tấn một thân mũi nhọn, tất cả dung nhập này nhất kiếm trong vòng, thiên địa chi gian, không có gì không thể đánh bại. Thần tiêu. Đây là ở không thể biết nơi một khối thời không mảnh nhỏ trong vòng cuối cùng tìm hiểu ra tới cường hoành nhất kiếm, theo đuổi chính là cực hạn tốc độ cùng tuyệt đối sắc nhọn. Lúc ấy, Trần Tông chỉ là mới thành lập, liền đã bày ra ra kinh người uy lực, mà nay, đến đích với tinh thần kiếm cung bí địa kia trăm năm vô tướng tinh thần chi cảnh tìm hiểu, đã hoàn thiện đến một cái cực hạn, tạm thời không thể tăng lên cực hạn, trừ phi là Trần Tông tu vi cảnh giới đột phá. Như thế nhất kiếm, này uy năng càng thêm cường hành. Này nhất kiếm, khuynh tấn Trần Tông toàn lực, không có chút nào giữ lại. Sắt. Kiếm quang phá không, Trần Tông thân hình đều trực tiếp biến mất không thấy, bởi vì đã cùng trong tay kiếm dung hợp vì một. Tuy hai mà một. kia một đạo kiếm mang mạnh mẽ đến mức tận cùng, vô thanh vô tức lại nhanh chóng tuyệt luân, hư không hoàn toàn bị xé rách, đâm thủng, cùng Chu Tức thần đao lưới đao tiếp xúc khoảnh khắc, khẽ run lên, chật kia lưới đao run rẩy dữ dội chi gian, trực tiếp bị băng khai, Chu Tức hư ảnh cũng bởi vậy bị xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo rất nhỏ mà chói mắt màu ngân bạch vết kiếm, từ Chu Tức hư ảnh miệng đâm vào, lại xẹt qua một đạo đường cong, phảng phất đem Chu Tức hư ảnh một phân thành hai dường như, sát hướng Chu Tức thánh tử. Khoảnh khắc chi gian, Chu Tước Thánh Tử sắc mặt đại biến, này nhất kiếm, thế nhưng kêu hắn cảm giác được uy hiếp, mãnh liệt uy hiếp, tử vong bóng ma bao phủ tới. Không chút do dự, Chu Tước Thánh Tử trực tiếp bùng nổ, này giữa mày chỗ kia như ẩn như hiện thập phần hy đạm mơ hồ ngọn lửa ấn ký ở nháy mắt trở nên rõ ràng mãnh liệt, kinh người thánh uy cũng tùy theo bùng nổ mà ra, đánh sâu vào khai đi, hư không bạo chấn. Kia ấn ký nháy mắt rõ ràng đến mức tận cùng, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ở kia mãnh liệt ngọn lửa bên trong chính là một con Chu Tước ấn ký, lại phảng phất sống lại dường như muốn tận trời bay lên, tiếng kêu to kinh người đến cực điểm. Theo kia ấn ký bị kích hoạt, Chu Tước thánh tử toàn bộ thân hình cũng bốc cháy lên, phảng phất muốn hóa thân vì một con Chu Tước dường như, hơi thở trực tiếp bạo tăng lên, càng thêm mạnh mẽ. Huyết mạch kích hoạt. Này huyết mạch chính là thánh cấp Chu Tước huyết mạch, ở liên can thánh cấp huyết mạch giữa cũng thuộc về không yếu trình tự. Thiên cấp huyết mạch đối với thánh giai cường giả mà nói, đã không có gì tác dụng, kích phát không kích phát, đối thực lực cơ bản không có cái gì tăng phúc, cực kỳ bé nhỏ, thánh giai thực lực muốn tăng phúc, chỉ có thánh giai bí pháp cùng thánh cấp huyết mạch. Chu Tước huyết mạch kích phát dưới, Chu Tước thánh tử thực lực tăng gấp bội. Chạm. Lại là nhất đao giơ lên, bộc phát ra ngập trời thánh uy sau đống nhiên chém xuống. Kiếm quang rách nát, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, Trần Tông chỉ cảm thấy đến đáng sợ bá đạo lực lượng trực tiếp đánh sâu vào, chặn đánh phá chính mình thân hình, đánh bại nội thiên địa, đem chính mình dập nát. Lui. Mượn dùng này nhất đao lực lượng, Trần Tông lập tức lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, không chút do dự hóa thành một đạo kiếm quang xa độn mà đi. Kinh người lực lượng không ngừng đánh sâu vào Trần Tông thân hình, một bộ phận bị hóa giải rớt, một bộ phận bị nội thiên địa hấp thu, chậm rãi tiêu hao, nhưng vẫn là có một bộ phận vô pháp bài trừ vô pháp hóa giải, tiêu Trần Tông bị thương không nhẹ. Quá cường. Chu Tước thánh tử thực lực quá cường, đặc biệt là kích phát huyết mạch chi lực sau thực lực bạo tăng, càng thêm đáng sợ. Kia nhất đao, khó có thể chống đỡ. Trần Tông nhanh chóng quyết định rút đi, đánh không lại vậy trước tiên lui, biết đánh không lại còn muốn ngạnh kháng đều không phải là sáng suốt cách làm. Đương nhiên, nếu là chính mình hiện tại đột phá đến nội thiên địa tiếp theo cái đại cảnh giới nói, thực lực bạo tăng, đến lúc đó, hẳn là liền có thể đánh bại Chu Tước Thánh Tử. Trần Tông hóa thành kiếm quang phi độn mà đi, Chu Tước Thánh Tử vẫn chưa truy kích, quanh thân ngọn lửa nội liễm, giữa mày Chu Tước ấn ký cũng tùy theo trở nên ảm đạm biến mất xuống dưới, mạnh mẽ hơi thở cũng rơi chậm lại. Thánh tử quả nhiên lợi hại. Tiểu thánh cảnh vô địch. Xích cánh thánh giả lập tức bay lại đây, liên tục cười nói. Chu Tước thánh tử lại không có để ý tới xích cánh thánh giả, quay người lại, kia Huyễn Diễm Tước Hoàng cũng bay lại đây, đem Chu Tước thánh tử nâng lên, hướng tới thánh địa nội bay đi. Chương 110, Trung nhìn thấy. Kiếm quang phi độn, đáp xuống ở một ngọn núi trên đầu, phụt một tiếng, Trần Tông phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi ẩn chứa một cổ nóng cháy vô cùng hơi thở dao động, dừng ở một cục đá thượng. Liền phảng phất dung nham đem kia cục đá trực tiếp hóa thành chất lỏng, lại đem mặt đất thiêu ra một cái hố động, tản mát ra từng đợt nóng cháy cực nóng hơi thở. Nay một ngụm máu tươi phun ra sau, Trần Tông cả người dễ chịu rất nhiều, bởi vì kia một ngụm máu tươi giữa ẩn chứa Chu Tước thánh tử kia một kích đáng sợ lực lượng uy năng. Một bên khôi phục thương thế, Trần Tông một bên suy tư lên. Luận cập thường quy thực lực, ta còn kém hơn Chu Tước thánh tử vài phần. Trần Tông ám đạo, chung quy là cảnh giới cùng tu vi chênh lệch, nội thiên địa viên mãn. Luận cập trình tự tương đương Á Thánh hoặc là thứ thần cấp, không bằng Thánh giai, chẳng qua này lực lượng lại xa thắng với Á Thánh, tới gần Thánh giai, nhưng tới gần vẫn là không đến Thánh giai trình tự. Ở tu vi thượng, Trần Tông liền không bằng Chu Tước Thánh tử, mặt khác, Trần Tông hiện tại tu luyện mấy trăm năm, mà Chu Tước Thánh tử tu luyện hơn 1000 năm, đột phá đến Thánh giai cũng có mấy trăm năm thời gian, bản thân kinh người huyết mạch cùng thiên phú hơn nữa Chu Tước Thánh địa truyền thừa cùng bồi dưỡng, sớm đã tu luyện đến tiểu thánh cảnh đỉnh. Một thân thường quy thực lực ở tiểu thánh cảnh chính tự, không nói vô địch, nhưng tuyệt đối thuộc về đứng đầu hàng ngũ. Trừ bỏ tu vi cảnh giới chênh lệch ở ngoài, ta còn khuyết thiếu một loại tính dễ nổ thủ đoạn. Trần Tông trầm tư lên. Tự thánh nhân trong cơ thể thiên địa, đi lên độc thuộc về chính mình tu luyện chi đạo, không chịu thiên địa đại đạo bất luận cái gì quấy nhiễu, này xem như chuyện tốt, nhưng cũng có tệ đoan nơi, đó chính là hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, những cái đó cái gì bí pháp từ linh tinh, hết thảy đều không thích hợp chính mình. Mà chính mình lại không có cái gọi là huyết mạch chi lực. Bí pháp cùng huyết mạch đều có thể thi triển, kích phát, lấy này tới ngắn ngủi tăng cường tự thân thực lực, Đương nhiên bí pháp vô pháp cùng huyết mạch so sánh với, bởi vì huyết mạch trừ bỏ có thể kích phát tăng cường thực lực ở ngoài, ở ngày thường đối với tu luyện cùng tìm hiểu cũng có thể đủ khởi đến trợ giúp, hơn nữa tu luyện cùng huyết mạch cùng nguyên truyền thừa khi, có thể càng có hiệu suất, phát huy ra càng cường uy năng. Thật ma kiếm thuật không thể dùng, bằng không chính mình cũng không cần rút đi. Có lẽ, ta hẳn là khai phá một môn bí pháp. Trần Tông ám đạo. Chỉ là, muốn khai phá ra một môn bí pháp, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, đặc biệt là chính mình tu luyện chi đạo còn ở vào sờ soạng trạng thái, tự hành khai phá khó khăn lớn hơn nữa, Trần Tông cũng không có bao lớn nắm chắc, nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút, bằng không có đôi khi thật sự khuyết thiếu cũng đủ bùng nổ thủ đoạn. Nhân thể nội thiên địa, làm Trần Tông tự thành một đạo, lực lượng cùng kiếm đạo cũng là tự thành nhất thể, lực phòng ngự càng cường, sinh tồn năng lực cũng là càng cường, lực lượng khôi phục tốc độ cùng tự lành năng lực cũng không yếu. Thức mau, Trần Tông thương thế khỏi hẳn. Một bên hồi ngộ phía trước cùng Chu Tức Thánh Tử một trận chiến, Trần Tông lại lần nữa nhích người hướng Chu Tức Thánh Địa mà đi, lúc này đây là tới tìm cổ hoàng thần nữ, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua, bằng không nếu là bị này phản hồi cổ hoàng sơn nói, muốn tìm được đối phương khó khăn liền lớn hơn nữa. Đến nỗi Chu Tức Thánh Tử, Trần Tông cũng không sợ, hiện tại là đánh không lại, nhưng có thể đi, chính mình một lòng muốn chạy dưới tình huống, đại thánh cảnh muốn lưu lại chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Mới vừa cùng Chu Tức Thánh Tử chi gian chiến đấu, thực kịch liệt, nhưng kỳ thật cũng thực ngắn ngủi, bất quá mới mấy chục tức mà thôi liền phân ra thắng bại. Chu Tức Thánh Tử sở khống chế ngọn lửa uy lực rất mạnh hành, nhưng mạnh nhất vẫn là hắn đao thuật. Lúc này đây, Trần Tông không có quá mức tiếp cận Chu Tức Thánh Tử. Tiếp tục chờ đợi, Trần Tông tiếp tục tìm hiểu, thời gian một ngày lại một ngày qua đi, đồng nhiên, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một sợi ánh sao, trên mặt ẩn ẩn lộ ra kích động thần sắc. Xuất hiện. Cổ hoàng thần nữ rốt cuộc xuất hiện. Chỉ thấy Chu Tức Thánh Địa chỗ, hai đầu cánh triển hơn 10 mét huyễn diễm tức hoàng từ từ bay vút mà ra, trong đó một đầu huyễn diễm tức hoàng trên lưng đúng là Chu Tức Thánh Tử, mà mặt khác một đầu huyễn diễm tức hoàng thượng còn lại là chính mình muốn nhìn thấy nhân nhi. Thanh Hoàng, ta đưa ngươi hồi cổ hoàng sơn đi. Chu Tức Thánh Tử đối cổ hoàng thần nữ nói. Đa tạ Thánh Tử hảo ý. Cổ hoàng thần nữ đáp lại nói, lại là huyền chuyển từ chối. Chu Tức Thánh Tử không có lại nói, hắn phải cho đối phương lưu lại một ấn tượng tốt. Lần này đa tạ Chu Tức Thánh Địa chiêu đãi, Thanh Hoàng cáo tử. Cổ hoàng thần nữ hơi hơi không người sau, liền cưỡi huyễn diễm tức hoàng rời đi, ở nàng bên người, còn ngồi hai cái thị nữ, vẫn luôn hầu hạ nàng thị nữ. Nhìn theo cổ hoàng thần nữ rời đi, Chu Tức Thánh Tử trong mắt chứa đầy mãnh liệt, cái loại này mãnh liệt phảng phất muốn đem cổ hoàng thần nữ cấp hòa tan dường như. Cổ hoàng huyết mạch cùng Chu Tức huyết mạch là có thể cho nhau bổ ích, hai người kết hợp lên, liền có thể tăng tự thân, làm huyết mạch càng tiến thêm một bước tăng lên lên. Thần nữ Thánh tử cũng thật có phong độ đâu. Cổ hoàng thần nữ bên phải thị nữ cười nói, hắn hẳn là sẽ là một cái thật tốt đạo lữ. Nhưng cổ hoàng thần nữ vẫn chưa đáp lại nàng. Chu Tước Thánh tử, không, phải nói cổ hoàng sơn cùng Chu Tước Thánh địa ý tứ tuy rằng không có minh bạch nói ra, nhưng cũng thực rõ ràng, đó chính là đánh làm cổ hoàng thần nữ cùng Chu Tước Thánh tử trước tiếp xúc, trước quen thuộc lên, lại thúc đẩy trở thành đạo lữ. Chu Tước Thánh tử rất vui lòng, nhưng cổ hoàng thần nữ lại có một loại chính mình đều nói không rõ kháng cự. Phát ra từ nội tâm kháng cự. Đến nỗi là vì cái gì, nàng cũng nói không rõ. Cưới huyễn diễm tức hoàng, cổ hoàng thần nữ cùng nàng hai cái thị nữ bay nhanh rời đi Chu Tức Thánh Địa, đương rời xa Chu Tức Thánh Địa khi, cổ hoàng thần nữ đôi mắt tức khắc một ngừng, chán bắn ra một sợi ánh sao sắc nhọn, đồng thời rút ra đặt ở một bên trường kiếm. Kiếm minh thanh mắt lạnh, du dương, phảng phất là phượng hoàng trường minh giống nhau, vang vọng hư không xuyên thấu tận trời, cùng với kia một đạo phượng minh kiếm thanh, một đạo xích hồng sắc kiếm quang trực tiếp phá không chém ra. Kia kiếm quang thượng phân bố rất nhiều hoa văn, thoạt nhìn thật giống như là lông chim dường như, như thế nhất kiếm, thật sự là kỳ lạ mà mỹ lệ. Kiếm quang thất bại, một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Thần nữ chấm đã. Trần Tông tránh đi kia một đạo kiếm quang lúc sau, lập tức nói, ngựa khí hơi có vài phần kích động. Là ngươi. Cổ hoàng thần nữ liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Tông. Ngươi theo dõi thần nữ, có ý đồ gì? Bên phải thị nữ trừng mắt lánh dựng ngựa khí lánh lệ, nhưng Trần Tông vẫn chưa để ý tới nàng. Mà là nhìn chằm chằm cổ hoàng thần nữ, hai tròng mắt chỗ sâu trong ẩn chứa một tia nóng cháy cùng sắc bén, tựa hồ muốn xuyên thấu cổ hoàng thần nữ khăn che mặt, thấy rõ ràng nàng khuôn mặt. Đáng tiếc, kia khăn che mặt tựa hồ là nào đó bảo vật, có thể ngăn cách Trần Tông tầm mắt cùng thần niệm, kêu Trần Tông vô pháp nhìn thấu. Nhưng, kia một đôi mắt, lại là không có che lấp, Trần Tông thấy thế nào đều như thế nào cảm thấy quen thuộc. Dĩ vãng, không có đem cổ hoàng thần nữ cùng ngu niệm tâm liên hệ lên khi, Trần Tông không có quá lớn cảm giác. Cũng không có đi nghĩ nhiều, nhưng hiện tại, lại có một loại cảm giác, rất giống. Thoạt nhìn thật là rất giống. Cứ việc cùng ngu niệm tâm nguyên bản đôi mắt so sánh với có chút khác biệt, tỉ như kia tròng mắt nhan sắc không giống nhau, nhưng chính là cảm giác rất giống. Thần nữ, có không tháo xuống khăn che mặt. Cứ việc nội tâm có vài phần kích động, nhưng Trần Tông vẫn chưa rối loạn một tấc vông, hít sâu một hơi lúc sau ngự khí ngưng trọng nói, lại mơ hồ có vài phần run rẩy. Lớn mật. Bên phải thị nữ thấy Trần Tông không để ý đến nàng, nội tâm đã là bực bội, đầy mặt sương lạnh, lúc này nghe được Trần Tông lời nói, phảng phất bạo nộ dường như, một lóng tay hướng Trần Tông, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm. Trần Tông ánh mắt thập phần chân thành giữa lại mang theo một loại không thể miêu tả chờ mong cùng mong đợi cùng với khát vọng, phát ra từ nội tâm một loại khát vọng, không có nửa phần giả dối khát vọng. Loại này ánh mắt chân thành cùng khát vọng, như là một đạo vô hình mũi tên trực tiếp đánh sâu vào mà đến, đánh trúng cổ hoàng thần nữ nội tâm. Không tự giác run lên, nguyên bản cự tuyệt lời nói lại như thế nào cũng vô pháp nói ra. Ta vẫn chưa ngu niệm tâm. Cổ hoàng thần nữ tựa hồ biết Trần Tông mục đích, liền mở miệng giải thích nói, ta danh cổ Thanh Hoàng. Thần nữ có biết Thái Huyền? Trần Tông lại hỏi ngược lại, cổ hoàng thần nữ hơi hơi gật gật đầu, nếu thần nữ biết Thái Huyền, giờ cũng biết Thái Huyền Thiên Giám đi. Ta từng sử dụng quá hai lần Thái Huyền Thiên Giám tìm kiếm ngu niệm tâm, cuối cùng kết quả đều chỉ hướng cổ hoàng sơn cấm địa. Mà lúc ấy ta cùng với chân không đại thánh tiền bối đi trước cổ Hoàng Sơn, tuy rằng cuối cùng không thể tiến vào cổ Hoàng Sơn, nhưng cũng từ kim hoàng đại thánh tiền bối trong miệng biết, ở cổ Hoàng Sơn cấm địa nội người đó là thần nữ. Trần Tông lời nói giữa ý tứ liền rất rõ ràng. Mặt khác một chút, kim hoàng đại thánh vẫn chưa nói cho cổ hoàng thần nữ những việc này, cho nên cổ hoàng thần nữ hoàn toàn không rõ ràng lắm. Trần Tông theo như lời nói có sách mách có chứng, chân không đại thánh cùng kim hoàng đại thánh, như thế tin tức thật giả. Trở về một dò hỏi liền có thể biết được, Trần Tông cũng không đến mức tại đây chờ sự tình thượng làm bộ. Như vậy không có làm bộ nói, trừ phi là Thái Huyền Thiên dám làm lỗi. Nếu làm lỗi một lần, có thể khẳng định, nhưng nếu hai lần đều là giống nhau kết quả, làm lỗi xác suất quá thấp quá thấp. Không có khả năng, thần nữ rõ ràng kêu cổ Thanh Hoàng, không gọi ngu niệm tâm. Bên phải thị nữ lại lần nữa mở miệng, nàng tựa hồ đối Trần Tông rất có ý kiến, chỉ tiếc, Trần Tông tựa hồ không có nghe được nàng lời nói. Tựa hồ cũng không có cảm giác được nàng định ý, hoàn toàn làm lơ. Một loại khó có thể miêu tả cảm giác, ở đánh sâu vào cổ hoàng thần nữ nội tâm, chợt nàng tháo xuống khăn che mặt. Liên ở nàng tháo xuống khăn che mặt khoảnh khắc, lập tức phát hiện đối phương người một đôi mắt chán bắn ra không gì sánh được kích động cùng vui sướng. Đó là một loại trong ngộng tìm nàng trăm ngàn độ chung nhìn thấy mừng như điên cùng kích động. Niệm tâm, thật là ngươi. Trần Tông đích xác thực kích động, vạn phần kích động. Bất luận là Thái Huyền Thiên dám hai lần giám tra kết quả biểu hiện. Vẫn là mặt khác tin tức từ, đều không đủ để hoàn toàn khẳng định cổ hoàng thần nữ chính là ngu niệm tâm. Cho tới bây giờ Trần Tông tận mắt nhìn thấy tới rồi cổ hoàng thần nữ khuôn mặt, mới vừa rồi khẳng định. Thái Huyền Thiên dám hai lần giám tra kết quả hơn nữa hiện tại chỗ đã thấy kia một chương vô cùng quen thuộc khuôn mặt, rốt cuộc có thể 100% khẳng định. Ngu niệm tâm. Cổ hoàng thần nữ chính là ngu niệm tâm, bên ngoài tầng vũ trụ khi bị vô gian ma giáo người phục kích tập sát mà xuống lạc không rõ ngu niệm tâm. Rốt cuộc ở chỗ này bị chính mình tìm được rồi, gặp được. Nhưng hiện tại tân vấn đề lại xuất hiện, đó chính là ngu niệm tâm cũng không biết chính mình kêu ngu niệm tâm, ngược lại kêu cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng cùng ngu niệm tâm đó là hai cái bất đồng tên, đại biểu cũng là bất đồng thân phận. Nói cách khác, cổ hoàng thần nữ hiện tại vô pháp thừa nhận chính mình chính là ngu niệm tâm. Thật giống như ngươi chỉ vào người khác, chính là muốn kêu nàng một cái khác tên, làm một người khác, như thế nào tiếp thu. Cuối cùng, cổ hoàng thần nữ vẫn là đi rồi. Trần Tông không có đuổi theo đi, bởi vì không có cái kia tất yếu. Chương 111, Thánh giả tụ tập. Cổ hoàng thần nữ rời đi, Trần Tông không có tương tùy, đơn giản là cổ hoàng thần nữ không biết tại sao cái gì nguyên nhân, không có quá vãng ký ức, mất đi những cái đó ký ức, tự nhiên vô pháp làm nàng đem chính mình xem thành ngu niệm tâm. Hơn nữa, nàng cũng có hoàn chỉnh ký ức, thuộc về cổ hoàng sơn cổ Thanh Hoàng ký ức. Kể từ đó, cổ hoàng thần nữ liền vô pháp tiếp thu chính mình là ngu niệm tâm sự. Tự nhiên cũng vô pháp tiếp thu chính mình là Trần Tông đạo lữ sự. Dưới tình huống như thế, cường tới cũng không sẽ khởi đến bất cứ hảo tác dụng. Nhưng đủ loại dấu hiệu, lại cũng ở cổ hoàng thần nữ nội tâm chôn xuống căn, nàng tỏ vẻ sẽ tự mình đi điều tra việc này, điều tra ra kết quả, trước đó, hy vọng Trần Tông không cần cưỡng cầu. Tuy rằng là cái dạng này tình huống, nhưng Trần Tông ít nhất đã khẳng định, cổ hoàng thần nữ chính là ngu niệm tâm, đến nỗi vì sao sẽ là ngu niệm tâm, hoặc là nói niệm tâm vì sao sẽ biến thành cổ hoàng thần nữ. Này trong đó chắc chắn có này nguyên nhân nơi, mà này, chính là Trần Tông yêu cầu đi truy tìm, càng muốn từ trong đó tìm được nguyên do cùng giải quyết biện pháp. Ngu niệm tâm vì sao sẽ mất đi quá vãng ký ức, chỉ có cổ Hoàng Sơn ký ức. Trần Tông không có theo ngu niệm tâm mà đi, hiện tại biết đối phương là ai, cũng có thánh giai thực lực, còn có cổ Hoàng Sơn một phương thánh địa vì dựa vào, tự thân an nguy không có gì vấn đề, liền tính là tao ngộ đại thánh cảnh, bằng kỳ thật lực cùng huyết mạch từ từ hết thảy thủ đoạn, nên cũng là có hy vọng thoát thân. Vì nay chi kế, vẫn là muốn trước lộng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ở ngu niệm tâm trên người. Vì sao nàng sẽ mất đi ký ức? Vì sao sẽ trở thành cổ hoàng thần nữ? Có lẽ Kim Hoàng Đại Thánh biết nguyên nhân, nhưng, lấy Trần Tông một lần tiếp xúc cảm quan tới nói, Kim Hoàng Đại Thánh căn bản là sẽ không để ý tới chính mình, thậm chí chính mình tìm tới môn đi, còn khả năng chọc giận đối phương trực tiếp ra tay. Trừ phi, chính mình có cũng đủ cường đại thực lực áp chế đối phương. Ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông liền rời đi tứ tượng cổ vực. Cổ huyền giới thực mở mang, ước chừng có mấy trăm vực nhiều, nhưng mấy trăm vực kỳ thật cũng không phải cổ huyền giới toàn bộ, bởi vì còn có hải vực, một tảng lớn mở mang hải vực, này hải vực là độc lập với mấy trăm vực ở ngoài tồn tại. Hải vực thượng, có đầy sao đếm không hết đảo nhỏ, này đó đảo nhỏ có rất nhiều hoang tàn vắng vẻ hoang đảo, có tác có thú hoặc là người sống ở, còn có tu luyện giả, tán tu cùng với thế lực từ từ. Đảo nhỏ đông đảo, hải vực bên trong càng có cường đại hải thú sống ở, như thế. Không có đủ thực lực căn bản là vô pháp rời đi đảo nhỏ đi trước mặt khác đảo nhỏ, trừ phi khoảng cách rất gần. Lưỡng đạo thân ảnh giống như phong lôi bay nhanh từ nơi xa mà đến, này thân hình xẹt qua trời cao, lưu lại lưỡng đạo hư đạm bóng trắng, rớt xuống đến một tòa cũng không lớn trên đảo nhỏ, từng người phân tán khai đi. Không bao lâu, này hai người liền tại đây trên đảo nhỏ mỗ một chỗ chắp đầu. Điều tra rõ ràng, này đảo tên là Lam Bối Đảo, lợi hại nhất tu luyện giả bất quá là thứ bảy cảnh, còn không đến bàn thánh. Quanh thân tựa hồ có một tia không khí vờn quanh nữ tử nói. Này Lam Bối Đảo, vừa lúc làm nô thần tại đây giới nội tín ngưỡng lúc đầu nơi. Hai tròng mắt phảng phất có điện quang lập lòe nam tử tức khắc nói. Coi đây là lúc đầu, nô thần vinh quang sắp sửa sái biến này giới mỗi một góc. Này một đôi nam nữ đồng thời ra tiếng, thanh âm kia mang theo nào đó kỳ lạ vận luật dao động, truyền đẩy ra đi. Không bao lâu, một cái tên là Ngũ Linh Thần Giáo thế lực liền lặng yên thành lập, hơn nữa lấy tiếng động rất nhỏ chi thế phát triển lên, không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng đem toàn bộ Lam Bối Đảo hoàn toàn nạp vào thần giáo trong vòng, hết thảy nhân viên, bất luận là tu luyện giả vẫn là người thường, đều trở thành Ngũ Linh Thần Giáo giáo đồ. Theo sau, thuyền lớn cũng bị chế tạo ra tới, bắt đầu chở những cái đó thực lực trở nên cường đại giáo đồ tu luyện giả nhóm, hướng lân cận đảo nhỏ xuất phát, đi tuyên dương bọn họ tín ngưỡng cùng thần linh. Nay hết thảy, cổ huyền giới mấy trăm vực cũng không biết, không chỉ có là bọn họ không biết, liền hải vực giữa rất nhiều đảo nhỏ cũng không rõ ràng lắm, bất chi bất giác giữa có tân thế lực xuất hiện, lúc ban đầu đều là ở những cái đó tương đối bình thường đảo nhỏ giữa, đem kia đảo nhỏ thống hợp nhau tới, lại bắt đầu chinh chiến mặt khác đảo nhỏ, không ngừng phát triển lớn mạnh lên. Trần Tông trùng hợp gặp Chân Không Đại Thánh. Tinh Thần Kiếm Cung danh dự trưởng lão, không tồi. Chân Không Đại Thánh gật gật đầu, hắn lúc trước liền rất xem trọng Trần Tông, không nghĩ tới Trần Tông trưởng thành tốc độ ngoài dự đoán, cái này làm cho Chân Không Đại Thánh thập phần vui mừng, phát ra từ nội tâm vui mừng cùng cao hứng. Lúc ấy nếu không có tiền bối dịu dắt, ta cũng không có đi cho tới bây giờ. Trần Tông cười nói. Tuy rằng nói dựa vào chính mình năng lực, không ngừng tăng lên thực lực là khẳng định, nhưng có một cái sớm muộn gì nhanh chậm khác biệt. Mà Chân Không Đại Thánh mang chính mình tiến vào Thái Huyền, cũng bởi vậy mà biết được giới khư tồn tại, lại tiến vào giới khư nội săn giết thần ma, được đến này ngụy thần tính thậm chí thần tính, liền kêu chính mình nội thiên địa ở ngắn ngủn thời gian nội từ nhập môn trình tự không ngừng tăng lên, thẳng đến viên mãn, nếu không có thần tính trợ giúp, muốn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nói không chừng hiện tại còn chỉ là nhập môn chính tự, có lẽ tăng lên tới tiểu thành, nhưng muốn tu luyện đến đại thành phòng trường không dễ dàng, đến nội viên mãn, kia hẳn là không có khả năng. Nội thiên địa mỗi một lần tăng lên đều cấp Trần Tông thực lực mang đến rõ ràng tăng cường, nếu là đại thành nội thiên địa, như vậy Trần Tông thực lực đối thượng tiểu thánh cảnh, không thấy được là đối thủ. Nói ngắn lại, Chân Không Đại Thánh một lần hành động, tạo thành Trần Tông nhanh chóng tăng lên, đây là ơn chi ngộ. Trần Tông phát ra từ nội tâm cảm kích. Trần Tông đem ngu niệm tâm hoặc là nói cổ hoàng thần nữ sự tình nói một lần, Chân Không Đại Thánh rốt cuộc sống được tương đối lâu, kiến thức rộng rãi. Nghe xong Trần Tông lời nói lúc sau, Chân Không Đại Thánh trầm ngâm hơn 10 tức sau liền mở miệng, loại tình huống này, đó là ký ức bị sửa chữa, nhưng như thế chân thật, ra tay người thực lực rất mạnh, ít nhất giống nhau đại thánh cảnh vô pháp làm được. Lấy ta đối Kim Hoàng kia lão bà tử hiểu biết, nàng không có năng lực này. Duy nhất khả năng chính là cổ Hoàng Sơn lão tổ cổ Hoàng ra tay. Chân Không Đại Thánh phỏng đoán, cùng Trần Tông chính mình suy đoán gần. Cổ Hoàng lão tổ. Việc này liên quan đến cổ Hoàng lão tổ, đó là thánh tổ cấp tồn tại, phi những cái đó đại thánh cảnh có khả năng đủ so sánh với, cứ việc có thể xem như cùng cái cảnh giới nội, nhưng vẫn là tồn tại rõ ràng chênh lệch. cổ hoàng lao tổ là thánh thú. Chân không đại thánh châm trước một chút ngữ khí sau tiếp tục nói, thần sắc nghiêm nghị, thánh thú cùng chúng ta nhân tộc bất đồng, tuy rằng không phải đối địch, cũng coi như là đồng minh, nhưng bản chất vẫn là có khác nhau. Chân không đại thánh nói cũng không phải rất rõ ràng, Trần Tông lại có thể nghe được minh bạch. Thánh thú là thánh thú, người là người. Bất đồng tộc loại, chung quy không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nội tâm áp lực lại gia tăng rồi không ít, nguyên bản cũng không có suy xét đến thánh thú cổ hoàng, chỉ suy xét đến kim hoàng đại thánh, kia liền không phải thực hảo giải quyết, hiện tại kéo dài đến thánh thú cổ hoàng lao tổ chính tự, không thể nghi ngờ khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, phảng phất đem sở hữu áp lực toàn bộ phun ra dường như. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều tìm được niệm tâm, biết nàng là người phương nào, cũng biết nàng rơi xuống. Như vậy hiện tại sở dư lại, chính là khôi phục nàng ký ức, mang theo nàng rời đi, cùng du lịch vũ trụ, lãnh hội vũ trụ muôn vàn ảo diệu. Thực lực. Chính mình yêu cầu càng cường đại thực lực, đủ để không sợ hết thể thực lực, đến lúc đó, liền có thể trực tiếp sấm thượng cổ Hoàng Sơn, dò thám biết hết thể chân tướng. Chỉ là thực đáng tiếc, hiện tại Trần Tông tuy rằng đã biết tiếp theo tầng nội vũ trụ huyền bí, lại bởi vì khuyết thiếu cơ hội trong lúc nhất thời khó có thể đột phá. Nội thiên địa đến nội vũ trụ, vậy tương đương á thánh đến thánh giai giống nhau, có cực đại chênh lệch, bởi vậy Trần Tông phỏng đoán, nếu là chính mình nhân thể nội thiên địa đột phá làm người trong cơ thể vũ trụ nói, một thân thực lực tất nhiên sẽ có lộ rõ tăng cường, tăng lên vài lần không phải cái gì vấn đề. Cơ hội. Vẫn là yêu cầu cơ hội, không có cơ hội liền khó có thể đột phá, mạnh mẽ đột phá cũng không được, xác suất thành công quá thấp, một khi thất bại, có lẽ không có trọng tới khả năng, trực tiếp liền xong đời. Vừa lúc, ta tính toán đi tham gia một lần tập hội, ngươi muốn hay không cùng đi? Chân không đại thánh hỏi. Tập hội. Trần Tông có vài phần nghi hoặc. Ân, là một ít thánh giai tập hội, chủ yếu là cho nhau giao lưu bảo vật. Chân không đại thánh cười nói, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình gì nói, có thể theo ta đi một chuyến, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Trần Tông gật gật đầu, chính mình hiện tại cũng không có gì đặc biệt việc cần hoàn thành, đơn giản chính là tu luyện cùng tìm hiểu, nhưng có nhất tâm quyết ở, tìm hiểu là thời thời khắc khắc đều đang tiến hành, mà tu luyện thượng, trừ bỏ trực tiếp diễn luyện kiếm thuật ở ngoài, nội thiên địa đã viên mãn, ở vào đỉnh. Theo chân không đại thánh cùng nhau, không bao lâu, Trần Tông liền đi tới một ngọn núi chung, thoạt nhìn phổ phổ thông thông một ngọn núi, không có gì cực kỳ chỗ, lại có khác động thiên, hoặc là nói, núi này bất quá là một loại che giấu thôi, chính là một cánh cửa nơi. Lướt qua kia môn hộ, sở tiến vào chính là một chỗ bí cảnh nơi, một chỗ tiểu bí cảnh nơi, dựa theo chân không đại thánh lời nói, đây là một tôn cổ xưa đại thánh cấp cường giả sở sáng lập ra tới, làm ngày thường nghỉ ngơi bế quan chỗ. Nay cổ xưa đại thánh, tên là Quy Nguyên đại thánh, này đây này bí cảnh đã bị mệnh danh là Quy Nguyên bí cảnh. Nay một phen tập hội khởi xướng người, cũng là Quy Nguyên đại thánh là chủ, còn có vài vị đại thánh vị phụ, đương nhiên, trừ bỏ đại thánh cảnh cường giả ở ngoài, cũng còn có không ít tiểu thánh cảnh cường giả tham dự. Ha ha ha ha, chân không, ngươi cũng tới. Một cái tóc rối bởi quần áo tàn phá lôi thôi lết thiết lao giả nhìn đến chân không đại thánh khi, tức khắc chào hỏi. Lao khất đầu, ngươi liền không thể đổi một thân quần áo sao? Chân không đại thánh trêu chọc nói. Đổi cái gì quần áo, có thể xuyên là được. Này khất cái đầu lão giả không chút nào để ý cười nói. Liên như vậy một cái có lẽ ở đâu một tòa thành trì nội nào một cái đường phố giữa có thể nhìn đến lao khất cái, thế nhưng là một tôn đại thánh cảnh cường giả, làm Trần Tông có chút ngoài ý muốn. Thật sự, này lao khất đầu nếu là che giấu một thân hơi thở, ném đến bất cứ một cái đường phố như vậy ngồi xuống, ở mang lên một cái chén bể, sống thoát thoát chính là một cái thâm niên lao khất cái, hành nghề nhiều năm. Thế gian nhiều kỳ nhân, không thể khinh thường mảy may. Chân không đại thánh cùng cái này lao khất cái cường giả quen thuộc, liền vì Trần Tông dẫn tiến, Trần Tông đương nhiên sẽ không xưng hô đối phương lao khất đầu, mà là xưng hô tiền bối. Chân không, này không phải đệ tử của ngươi đi. Lao khất đầu đôi mắt vẫn đục, lại tựa hồ nhìn ra cái gì dường như đối chân không đại thánh cười nói. Ta nhưng không có như vậy phúc phận. Chân không đại thánh cười nói, hắn này không phải khiêm tốn, cũng không phải trêu chọc, mà là thật sự như vậy cho rằng. Nếu hắn có thể có Trần Tông như vậy một cái đệ tử, đó là liền ngủ đều sẽ cười ra tiếng tới. Nghe được chân không đại thánh trả lời, lão khất đầu lại tinh tế đánh giá Trần Tông, lại phát hiện chính mình này một đôi xem thế gian vô số huyền bí đôi mắt, thế nhưng cũng khó có thể nhìn ra cái gì. Chương 112, 10 vạn năm trước mạnh nhất phòng ngự. Quy Nguyên bí cảnh thánh giả tập hội từ Quy Nguyên đại thánh khởi xướng, mời mặt khác quen biết đại thánh thăm dự, lại phân biệt mời mặt khác tiểu thánh cảnh thăm dự, như vậy tập hội tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có một ít. Cổ huyền giới mây trăm vực, thánh giai cường giả thọ nguyên càng dài, ít nhất sống cái 10 vạn năm lâu, này đây thánh giai cường giả cũng không phải rất ít, chẳng qua có chút thánh giai cường giả lánh đời không ra, hành tung khó tìm. Quy Nguyên Đại Thánh chính là tán tu trung đại thánh, sống thời gian rất dài, nghe nói đã vượt qua 10 vạn năm, lấy cổ xưa hai chữ tới xưng hô, danh xứng với thực, tỉ như chân không đại thánh như vậy đại thánh cảnh, này tuổi cũng bất quá mới hơn 2 vạn mà thôi, tương đối với 10 vạn năm trở lên, trên lệch khá xa. Tán tu bên trong, cường giả tương đối với không có nhiều như vậy, nhưng tán tu số đếm quá khổng lồ. Khổng lồ số đếm cùng dài dòng thời gian trồng chất hạ, tổng hội xuất hiện một ít cường giả, sống được càng lâu càng cường đại tồn tại. Quy Nguyên Đại Thánh đó là một trong số đó. Như vậy tập hội, thứ nhất là cho đại gia một cái cho nhau nhận thức thậm chí quen thuộc cơ hội, còn có thể cho nhau mời cùng thăm dò một ít bí địa linh tinh, cổ huyền giới cuồn cuộn, hơn nữa trừ bỏ cổ huyền giới ở ngoài, còn có một ít tự do với cổ huyền giới ở ngoài tiểu thế giới, nếu là bị tìm được nói, tiến vào trong đó, giờ cũng sẽ có điều thu hoạch. Nói ngắn lại, liền tính là thánh tổ cấp tồn tại, cũng không có khả năng đi khắp toàn bộ cổ huyền giới, khuy đến toàn bộ huyền bí. Bí địa, cấm địa từ từ, càng là ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Tu luyện giả nhóm tu luyện đến thánh giai lúc sau, muốn càng tiến thêm một bước, đã không phải dễ dàng như vậy, thường thường mỗi một lần tăng lên đều yêu cầu dài dòng thời gian tới tích lũy, lắng đọng lại, rồi sau đó tinh tiến, này đó là đại đa số thánh giai hàng ngày, như Chu Tức thánh tử như vậy thiên phú xuất chúng hơn người. Bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian liền từ mới vào tiểu thánh cảnh tăng lên tới tiểu thánh cảnh đỉnh giả, kia chính là cực nhỏ. Kia này đó thánh giai làm cái gì đâu? Hoặc là chính là bắt đầu thời gian dài bế quan, hoặc là chính là khắp nơi du lịch, tìm kiếm thích hợp chính mình cơ duyên. Nhưng, ai có thể bảo đảm liền nhất định có thể tìm được thích hợp chính mình cơ duyên? Bởi vậy, có điều thu hoạch khi trước bảo lưu lại tới, lại tìm cơ hội cầm đi cùng người khác trao đổi. Thánh giả tập hội, liền cũng bởi vậy mà ra đời. Chân không đại thánh không phải lần đầu tiên tham gia thánh giả tập hội, Trần Tông lại là lần đầu tiên. Cuối cùng trình diện người có mười mấy, đại đa số là đến từ chính các thế lực thánh giai cường giả, số ít ba cái còn lại là tán tu. Bốn cái đại thánh cảnh cùng 11 cái tiểu thánh cảnh, tính thượng Trần Tông nói, đó là 12 cái tiểu thánh cảnh. Quy Nguyên đại thánh là một cái gương mặt hiền từ tóc bạc viên mặt lão giả, vóc dáng không cao, có điểm méo, trên mặt luôn là mang theo nhàn nhạt tươi cười, làm người ấn tượng đầu tiên thực hảo. Quả thực chính là một cái người hiền lành hình tượng, nhưng Trần Tông lại sẽ không bởi vậy liền xem thường hắn, cũng sẽ không bởi vậy liền cho rằng hắn thật là một cái người hiền lành, một cái người hiền lành không có khả năng sống lâu như vậy. Bất luận cái gì một cường giả, đều là trải qua vô số sinh tử xé xác, tử thi cốt giữa đi ra, càng là cường giả liền càng là như thế, những cái đó dựa vào đại cơ duyên trực tiếp một bước lên trời người, nếu không có trải qua cũng đủ mài giũa, cuối cùng cũng sẽ trở thành người khác đá cây chân. Không phải có cơ duyên là có thể đủ trở thành chân chính cường giả chân chính trừ bỏ cơ duyên ở ngoài, càng quan trọng vẫn là tự thân. Tâm tính, ý chí từ từ hết thảy đều cũng đủ kiên cường dẻo dai, không ngừng vươn lên, chăm chết không buông tha, cho dù là đối mặt khốn cảnh cũng sẽ không từ bỏ, mà là sẽ nghĩ cách giải quyết, dù cho là tuyệt cảnh cũng giống nhau kiên trì đến cuối cùng. Ngoài ra, còn phải có cũng đủ lực lượng cường đại, như thế tổng hợp lên, mới đương được với cường giả hai chữ. Đạt được đại cơ duyên mà nắm giữ cường đại lực lượng chỉ có thể gọi là người may mắn, vẫn là yêu cầu trải qua nhiều lần mài giũa, cuối cùng mới có thể đủ trở thành cường giả. Bảo kiếm phong từ mài giũa ra, xưa nay toàn như thế. Đơn giản giới thiệu cho nhau nhận thức lúc sau, liền trực tiếp tiến vào phân đoạn, mọi người sôi nổi lấy ra chính mình không dùng được bảo vật, tính toán dùng để trao đổi. Vật ấy chính là 9 rèn luyện hỏa thần kim, nhất thích hợp rèn thánh cấp binh khí, có hay không vị nào đạo hữu yêu cầu. Một tôn tiểu thánh cảnh lấy ra một khối lớn bằng bàn tay kim loại, mặt trên che kín rèn hoa văn, trình tự rõ ràng, màu sắc nội liễm, chính là ám kim chi sắc, rồi lại tựa hồ phiếm từng sợi rất nhỏ hừng mang. 9 rèn luyện hỏa thần kim, chính là tiếng tăm lừng lây thần kim, cụ bị cứng rắn cùng tính dai, rèn mà thành thánh khí không dễ dàng hư hao, lại còn có mang theo nhẹ nhẹ ngọn lửa lực lượng, thực thích hợp tu luyện, tìm hiểu, nắm giữ ngọn lửa chi đạo thánh dai. Không bao lâu, này 9 rèn luyện hỏa thần kim liền trao đổi đi ra ngoài. Trần Tông tài phú tuy rằng không ít, nhưng chân chính đối thánh giai hữu dụng bảo vật gần như không có, trong lúc nhất thời cũng không biết lấy cái gì đồ vật ra tới, chỉ có thể trước nhìn. Phàm là lấy ra tới trao đổi bảo vật, mỗi giống nhau đều thực không bình thường, làm Trần Tông xem thế là đủ rồi. Đặc biệt là kia 4 vị đại thánh cảnh sở lấy ra tới bảo vật, càng là giá trị kinh người, Trần Tông tự phó đem chính mình bán phòng trừng cũng đổi không dậy nổi. Trần Tông lúc ban đầu tới mục đích, chính yếu vẫn là trường kiến thức. Đến nỗi có thể hay không trao đổi đến cái gì bảo vật, đó chính là mặt khác một chuyện. Ta nơi này còn có một vật, xem như một môn độc môn bí pháp. Một vị tiểu thánh cảnh lại lấy ra giống nhau bảo vật, chính là một khối truyền thừa bảo ngọc, ở trong chứa truyền thừa, này môn bí pháp chư vị có lẽ có nghe thấy quá, tên là Vô Hình Trấn Cương. Vô Hình Trấn Cương chính là Vô Cương Đại Thánh độc môn tuyệt học Vô Hình Trấn Cương. Một tôn tiểu thánh cảnh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Không sai, đúng là Vô Cương Đại Thánh độc môn bí pháp tuyệt học Vô Hình Trấn Cương, ta có thể được đến nó, cũng là cơ duyên xảo hợp. Nay tiểu thánh cảnh chính là Cựu Vân Thánh giả, tức khắc cười nói, chư vị nếu biết này Vô Hình Trấn Cương là Vô Cương Đại Thánh độc môn bí pháp tuyệt học, cũng liền biết này bí pháp tuyệt học không giống bình thường, Vô Cương Đại Thánh dựa vào này độc môn tuyệt học bí pháp, tung hoành thiên hạ, ít có địch thủ, cùng giai trong vòng, cơ hồ không có người có thể đánh vỡ hắn Vô Hình Trấn Cương thương cập đến hắn bản thân. Nghe tới là thực không tồi, nhưng Vô Hình Trấn Cương cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện. Lão khất đầu lẩm bẩm nói, hiển nhiên là đối cửa này Vô Hình Trấn Cương có hiểu biết, rốt cuộc nhiều năm trước, hắn đã từng kiến thức quá Vô Cương Đại Thánh phong thái, ngay lúc đó hắn còn không phải thánh giai đâu, mà Vô Cương Đại Thánh cũng đã thành danh nhiều năm. Ta đối Vô Cương Đại Thánh vẫn là có chút hiểu biết. Quy Nguyên Đại Thánh tức khắc cười ha hả mở miệng, bởi vì hắn là cùng Vô Cương Đại Thánh cùng cái thời đại nhân vật, không, phải nói Vô Cương Đại Thánh so Quy Nguyên Đại Thánh sớm hơn một ít thành danh, kém có thượng vạn năm lâu, chẳng qua Quy Nguyên Đại Thánh cơ duyên không tồi, mới vừa cùng Vô Cương Đại Thánh đứng ở cùng trục hành. Nhưng này không đại biểu thực lực của hắn là có thể đủ bằng được Vô Cương Đại Thánh. Vô Hình Trấn Cương phòng ngự kinh người đến cực điểm, ở lúc ấy được xưng vô pháp đánh bại, từng có được đến cổ xưa truyền thừa phá cực kiếm thánh ra tay toàn lực một kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ Vô Hình Trấn Cương, lại cũng khó có thể thương cập Vô Cương Đại Thánh. Quy Nguyên Đại Thánh mặt mang mỉm cười không nhanh không chậm nói, phải biết rằng a, phá cực kiếm thánh chính là đại thánh cảnh kiếm tu, ở lúc ấy chính là có thánh tổ hạ công phạt đệ nhất chi xưng. Này đó không tính cái gì bí văn, nhưng bởi vì thời gian quá dài, niên đại xa xăm, hiện tại không truyền lưu, trừ phi là cố tình đi tìm hiểu, nếu không không rõ ràng lắm, Trần Tông nghe được mùi ngon. Cái kia niên đại, phá cực kiếm thánh dấu thập xương thánh tổ hạ công phạt đệ nhất, không thể chống đỡ, mà Vô Cương Đại Thánh Vô Hình Trấn Cương tắc được xương thánh tổ hạ đệ nhất phòng ngự. Thật giống như là mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn dường như, này mâu cùng thuẫn rốt cuộc ai càng cường, còn phải làm quá một hồi mới rõ ràng. Một lần cơ duyên xảo hợp dưới, lại hoặc là nguyên bản cũng là có lòng có ý dưới, phá cực kiếm thánh tìm tới Vô Cương Đại Thánh. Ngươi không phải được xưng thánh tổ dưới mạnh nhất phòng ngự sao? Kia vừa lúc, ta phá cực kiếm đạo chính là thánh tổ dưới mạnh nhất công phạt, đến nay còn không có cái gì có thể chống đỡ được, như vậy ngươi Vô Hình Trấn Cương có thể hay không ngăn trở? Đối mặt phá cực kiếm thánh khiêu khích, Vô Cương Đại Thánh tự nhiên cũng không sợ, ai sợ ai. Vì thế, Vô Cương Đại Thánh toàn lực thi triển Vô Hình Trấn Cương phòng ngự tự thân, mà phá cực kiếm thánh tắc toàn lực ra tay, chém ra nhất kiếm, được xưng đều bị nhưng phá nhất kiếm, cho dù là thánh tổ đều vì này kinh ngạc cảm thán nhất kiếm. Cuối cùng kết quả, chính là Vô Cương Đại Thánh Vô Hình Trấn Cương bị phá cực kiếm thánh mạnh nhất nhất kiếm phá khai rồi, nhưng phá cực kiếm thánh mạnh nhất nhất kiếm cũng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ Vô Hình Trấn Cương sau liền kết lực, vô pháp thương cập Vô Cương Đại Thánh mảy may. Như thế, liền cũng coi như được với là thế lực ngang nhau, hai người lúc sau liền biến thành bằng hữu, hơn nữa cũng thường xuyên luận bàn. Tỷ như Vô Cương Đại Thánh nghiên cứu ra Vô Hình Trấn Cương càng nhiều huyền bí, liền sẽ tìm phá cực kiếm thánh tới nghiệm chứng. Đồng dạng, phá cực kiếm thánh tìm hiểu ra phá cực kiếm đạo càng cường kiếm chiêu tuyệt học, cũng sẽ tìm Vô Cương Đại Thánh tới nghiệm chứng. Cuối cùng, hai người đều tăng lên tới cực hạn, đại thánh cảnh cực hạn, nhưng thánh tổ cấp lại không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Bởi vậy hai người một thương lượng liền kết bạn, cùng rời đi cổ huyền giới, muốn đi trước kia trung tâm vũ trụ. Từ đây lúc sau, liền không còn có tin tức. Cho tới bây giờ cũng đã biến mất 10 vạn năm lâu. Không nghĩ tới, thế nhưng có người tìm được rồi Vô Cương Đại Thánh độc môn tuyệt học bí pháp Vô Hình Trấn Cương, thật đúng là gọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, Vô Hình Trấn Cương tuy rằng phòng ngự cực cường, khó có thể đánh bại, nhưng này tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Quy Nguyên Đại Thánh cười nói, năm đó, Vô Cương Đại Thánh nhất cường thịnh thời kỳ, cũng từng đối hàng ngàn hàng vạn trải qua thật mạnh soát tuyển thiên tiêu nhóm công bố quá không có đức hạnh Trấn Cương nhập môn phương pháp. Nếu là có người có thể đủ nhập môn nói, liền có thể trở thành Vô Cương Đại Thánh truyền nhân. Nhưng thực đáng tiếc chính là, lúc ấy hàng ngàn hàng vạn thiên tiêu, không ai có thể đủ nhập môn. Quy Nguyên Đại Thánh thở dài, bởi vì hắn năm đó kỳ thật cũng là nếm thử quá, nhưng thực đáng tiếc, vô pháp nhập môn, cũng bởi vì hắn tự mình nếm thử quá, mới càng có quyền uy tới nói, Vô Hình Trấn Cương đối với lực lượng khống chế yêu cầu quá cao, cao đến một cái đáng sợ nông nỗi, tuyệt đại đa số tu luyện giả căn bản là vô pháp làm được. Chính yếu chỗ kho ở chỗ nhất tâm đa dụng, một lòng lưỡng dụng thậm chí tam dụng còn chưa đủ, ít nhất muốn một lòng mười dụng mới được. Một lòng mười dụng. Mọi người nghe vậy, sôi nổi cả kinh. Một lòng lưỡng dụng đối với chuyên môn huấn luyện quá người tới nói, không tính nhiều khó, thậm chí tam dụng cũng không phải không có khả năng huấn luyện ra. Nhưng một lòng mười dụng, kia không phải huấn luyện có thể huấn luyện ra, cần thiết có thiên phú, độc đáo cường đại thiên phú. Nói đơn giản, một lòng mười dùng loại này thiên phú cực kỳ hiếm thấy, thập phần khó được. Hơn nữa liền tính là một lòng mười dùng, cũng bất quá chỉ là có thể đem vô hình chấn cương nhập môn thôi. Chương 113, nắm giữ. Ta chỉ có thể ra một đạo chính thần tính. Trần Tông đối Cửu Vân Thánh Giả nói. Vô hình chấn cương, Trần Tông vẫn là thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú nguyên do ở nơi nào, liền ở chỗ muốn tu luyện vô hình chấn cương yêu cầu nhất tâm đa dụng, nhất tâm đa dụng, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều không thể làm được, nhưng Trần Tông có thể, còn thực nhẹ nhàng. Ba đạo. Cửu Vân Thánh Giả lập tức nói, nhìn thẳng vào Trần Tông, những người khác đều không có ra tiếng. Mới vừa rồi Quy Nguyên Đại Thánh một phen lời nói đã kêu mọi người biết, muốn tu luyện vô hình chấn cương khó khăn ở nơi nào, cứ việc đối chính mình có tin tưởng, nhưng kia không đại biểu mù quáng, có điểm tâm động, lại cũng có tự mình hiểu lấy, nếu đại giới không cao nói, kia nhưng thật ra nhưng giao dịch trở về thử xem. Trần Tông cũng là căn cứ như vậy tính toán, rốt cuộc chính mình tu luyện con đường cùng mặt khác người đều không giống nhau, vô hình chấn cương hay không thích hợp chính mình, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng Trần Tông lại rất tò mò, muốn kiến thức một chút, cái gọi là 10 vạn năm trước thánh tổ hạ mạnh nhất phòng ngự rốt cuộc là bộ dáng gì. 10 vạn năm trước là thánh tổ hạ mạnh nhất phòng ngự, 10 vạn năm sau cũng không kém. Ta chỉ có một đạo. Trần Tông lắc đầu, cũng không có như vậy mãnh liệt khát vọng, nhất định phải được đến này môn bí pháp tuyệt học. Cửu Vân Thánh Giả suy tư sau một lát liền lại lần nữa mở miệng, trước đó, ta hỏi trước ngươi một vấn đề, kia một đạo chính thần tính là ngươi đơn độc một người thân thủ giết chết thần ma đoạt được sao? Là. Trần Tông nói thẳng không cố kỵ đáp lại. Một đạo chính thần tính có thể, nhưng còn muốn hơn nữa một điều kiện. Cửu Vân Thánh Giả chính xác nói, ngựa khí kiên quyết, yên tâm, không phải cái gì quá mức điều kiện, mà là ta đã từng phát hiện một chỗ bí địa, nhưng tự thân thực lực không đủ, mời ngươi ở bên trong cùng sấm kia bí địa, nếu là có thu hoạch, phân phối phương thức đi thêm hiệp thương. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm sau liền đáp ứng rồi. Một đạo chính thần tính liền giao cho Cửu Vân Thánh Giả, mà Cửu Vân Thánh Giả cũng đem kia vô hình chấn cương truyền thừa bảo ngọc giao cho Trần Tông. Ngoài ra, Trần Tông còn muốn hiệp trợ Cửu Vân Thánh Giả thăm dò bí địa một lần. Giao dịch vẫn như cũ tiếp tục, Trần Tông lại là trực tiếp sử dụng kia truyền thừa bảo ngọc, từng đạo tin tức tựa như nước lũ chuốt xuống mà ra, sôi nổi nhảy vào Trần Tông trong óc giữa, thập phần phức tạp. Nhưng lấy Trần Tông kia cường đại tư duy năng lực cùng nhất tâm quyết phối hợp, tiếp thu lên lại không hề khó khăn. Không bao lâu, vô hình chấn cương hết thể nội dung đều bị Trần Tông sở tiếp thu, này nội dung chi phức tạp, làm Trần Tông âm thầm liễu lưới, khó trách nói không có nhất tâm đa dụng thậm chí một lòng mười dùng bản lĩnh, liền vô pháp nhập môn vô hình chấn cương. Chỉ cần là như thế phức tạp nội dung, bình thường tu luyện giả muốn tiếp thu, đều phải hao phí rất nhiều thời gian. Trần Tông lại không cần, ngắn ngủn mấy chục tức, không có đức hạnh chấn cương kia phức tạp đến cực điểm nội dung đã bị Trần Tông hoàn toàn tiếp nhận rồi, tiến tới bắt đầu tìm hiểu lên. Như vậy một tìm hiểu Trần Tông lập tức phát hiện, vô hình chấn cương, chính mình tựa hồ có thể tu luyện. Cứ việc chính mình tu luyện chi đạo là tự nghĩ ra chính là độc môn, mặt khác tu luyện chi đạo tuyệt học bí pháp từ từ cũng không thích hợp chính mình. Nhưng này vô hình chấn cương thực độc đáo, tựa hồ chính mình cũng có thể tu luyện, chỉ cần tiến hành một ít rất nhỏ cho sửa chữa. Nhất tâm hôn nguyên cảnh cường đại, phối hợp thượng tự thân kia siêu cường nội tính, Trần Tông liền nhanh chóng tìm hiểu vô hình chấn cương bí pháp, tìm hiểu trong đó ảo diệu. Vô hình chấn cương chia làm tam trọng, đệ nhất trọng tự nhiên là đơn giản nhất, đệ tam nặng thì là nhất phức tạp nhất huyền diệu nhất khó khăn. Nhưng, liền tính là đệ nhất trọng, cũng làm tuyệt đại đa số tu luyện giả cảm thấy tuyệt vọng, 10 vạn năm trước Vô Cương Đại Thánh đã từng muốn tuyển nhận truyền nhân, liền có rất nhiều thiên kiêu tham dự, trước sau mấy trăm năm trong lúc, thông qua soát tuyển thiên kiêu thượng vạn cái, lại không có bất luận cái gì một cái có thể nhập môn. Chú ý, này nhập môn cũng không phải là chỉ luyện thành đệ nhất trọng, gần chỉ là đệ nhất trọng nhập môn mà thôi. Đệ nhất trọng nhập môn, vô hình chấn cương kỳ thật cũng không có bao lớn uy lực. Tục truyền, cuối cùng vẫn là có một người nhập môn, nhưng, cũng dừng bước với nhập môn mà thôi, bị Vô Cương Đại Thánh thu làm đệ tử ký danh. Khi nào có thể đem vô hình chấn cương đệ nhất trọng hoàn toàn luyện thành, khi nào là có thể đủ trở thành Vô Cương Đại Thánh chân chính đệ tử, đến này truyền thừa. Đáng tiếc chính là, thẳng đến Vô Cương Đại Thánh cùng Phá Cực Kiếm Thánh liên quyết rời đi, kia đệ tử ký danh vẫn là không có thể đem vô hình chấn cương đệ nhất trọng luyện thành. Đến nỗi Cửu Vân Thánh Giả là như thế nào được đến này truyền thừa bảo ngọc, đó là chính hắn sự tình. Trần Tông bắt đầu tìm hiểu đệ nhất trọng, ở nhất tâm hôn nguyên cảnh phụ trợ dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất là kinh người. Vô hình chấn cương đệ nhất trọng ảo diệu bị không ngừng phân tích ra tới, hoàn toàn phân tích lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu tiến hành sửa chữa. Vô hình chấn cương tu luyện khó khăn, không chỉ là Quy Nguyên Đại Thánh theo như lời những cái đó, còn có càng nhiều. Đầu tiên chính là tiếp thu truyền thừa, kia tin tức thập phần phức tạp, bình thường tu luyện giả không có mấy tháng căn bản là vô pháp tiếp thu xong, tiếp theo là tìm hiểu, trong đó sở đề cập đến ảo diệu, cực kỳ kinh người, thập phần khảo nghiệm tự thân tư duy năng lực cùng ngộ tính, nếu là tư duy năng lực cùng ngộ tính không đủ nói, căn bản là khó có thể tìm hiểu ra cái gì, chỉ là một tìm hiểu, liền sẽ cảm thấy não rộng đau, càng là tìm hiểu não rộng liền càng là vô cùng đau đớn. Đó là đối tự thân lực lượng cực hạn ứng dụng, hơn nữa là rất nhỏ cực hạn ứng dụng, đem lực lượng vô cùng tinh tế hóa, phân bố ở toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, thậm chí ngọn tóc cũng cùng nhau che cái, không hề để sót. Loại này bao trùm cũng không phải là đơn giản thô ráp bao trùm, mà là có chú ý, giống như bài binh bố trận giống nhau, hoặc là nói thật giống như là trận pháp dường như, không ngừng phân bố, được hãm, chồng lên lên, cuối cùng hồn nhiên thiên thành. Như thế tinh tế khống chế, thật sự là cực kỳ khó khăn, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều không thể làm được, nhưng này gần chỉ là nhập môn bước đầu tiên, miễn cưỡng xem như nhập môn mà thôi. Đệ nhị bước, còn lại là muốn đem này một cổ lực lượng ổn định xuống dưới, sẽ không tự nhiên tán loạn. Đệ tam bước, làm kia phân bố ở quanh thân một tầng lực lượng không ngừng ngưng tụ áp xúc đến mức tận cùng. Đệ tứ bước, còn lại là làm cô đọng đến mức tận cùng kia một tầng lực lượng lưu chuyển lên, tự thành chu thiên, tự thành tuần hoàn, kể từ đó, bình thường dưới tình huống liền không cần chính mình đi thúc dục, cũng không cần thêm vào tiêu hao lực lượng, liền có thể tuần hoàn không thôi. Thứ năm bước, cũng chính là cuối cùng một bước, đó chính là làm tự thành tuần hoàn lực lượng cao tần suất chấn động lên, do đó hình thành chân chính phòng hộ. Như thế mới xem như chân chính luyện thành vô hình chấn cương đệ nhất trọng, tài năng bị chân chính cường đại phòng ngự năng lực. Nhưng gần chỉ là bước đầu tiên, cũng đã chặn vô số người, làm vô số thiên kiêu đều cảm thấy tuyệt vọng, cho dù là lấy Trần Tông năng lực tới xem, cũng không chỉ có kinh ngạc cảm thán không thôi. Này vô cương đại thánh tiểu gì kinh thải tuyệt diễm a, thế nhưng có thể sáng tạo ra như vậy bí pháp tuyệt học. Chỉ cần chỉ là bước đầu tiên, thật giống như là một cái rong ruổi chiến trường chưa từng bại tích tuyệt thế thống soái giống nhau, trực tiếp thống ngự ngàn vạn quân đoàn. Hơn nữa đều là tinh nhuệ tướng sĩ, hành quân bày trận, liệt tiếp theo cái lại một cái tinh tế cường đại quân trận, mỗi một tòa quân trận chi gian lại đều cho nhau liên hệ, tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng tạo thành một cái hỗn nguyên không phá thật lớn quân trận, bao trùm hết thảy. Này kiểu gì khó khăn a? Trần Tông không ngừng tìm hiểu, lặp đi lặp lại đem đệ nhất trọng hiểu được, tiến tới làm ra sửa chữa, rốt cuộc lực lượng của chính mình cùng vô cương đại thánh không giống nhau, không thuộc về cùng điều tu luyện chi đạo. Nay sửa chữa khó khăn, kỳ thật cũng không tính đại. Những người khác ở giao lưu, mà Trần Tông còn lại là một bên nghe, một bên không ngừng sửa chữa vô hình chấn cương đệ nhất trọng, thẳng đến đem chi sửa chữa xong. Sửa chữa xong lúc sau, Trần Tông liền lập tức tu luyện lên. Nhất tâm hôn nguyên cảnh làm Trần Tông có thể dễ dàng nhất tâm đa dụng, kia không chỉ là một lòng mười dùng, cũng không chỉ là một lòng trăm dùng, phải làm đến một lòng ngàn dùng cũng không phải cái gì nan đề. Một lòng mười dùng, chỉ có thể nhập môn mà thôi, hơn nữa muốn hao phí rất nhiều thời gian. Rốt cuộc muốn thống ngự khống chế như vậy nhiều rất nhỏ lực lượng, đem chi phân bố quanh thân mỗi một chỗ, hoàn toàn đều không có buông tha. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì việc khó. Ở Di Vãng, Trần Tông nhất tâm hỗn nguyên cảnh khống chế tự thân lực lượng, không chỉ là thố thố có thừa, thậm chí là quá thừa, còn không có được đến càng hoàn toàn phát huy. Hiện tại này vô hình chấn cương bị Trần Tông sửa chữa lúc sau, nhưng thật ra có thể cho nhất tâm hỗn nguyên cảnh uy năng càng tiến thêm một bước phát huy ra tới. Trần Tông khống chế được hỗn nguyên tâm lực, trực tiếp phân hóa vì một ngàn lũ, giống như sợi tóc rất nhỏ một ngàn lũ, nhanh chóng tràn ngập mà ra, bao trùm trong người khu thượng, trực tiếp dọc theo một thân da màng bao trùm. Một lòng mười dùng nói, liền muốn hao phí không ít thời gian, mà một lòng ngàn dùng dưới tình huống, kia hiệu suất cũng không phải là gấp trăm lần, mà là hơn một ngàn lần thậm chí càng nhiều hiệu suất. Một tấc tấc bao trùm toàn thân trên dưới, từ đủ bộ bắt đầu, không ngừng hướng lên trên, cũng không có tốn thời gian bao lâu, Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân hình trên dưới mỗi một chỗ phảng phất bị một tầng nhìn không thấy lá mỏng sợ bao trùm. Cũng may mắn Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, bằng không thật đúng là vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn xây dựng hoàn thành. Nay bước đầu tiên nhập môn, trừ bỏ nếu có thể đủ nhất tâm đa dụng ở ngoài, còn phải có cũng đủ hùng hồn lực lượng không ngừng bổ sung mới được. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, thập phần kỳ diệu, thật giống như là chính mình mặc một cái nhìn không thấy lại thập phần khinh bạc quần áo dường như, cũng sẽ không có chút bị đè nén cảm, ngược lại thập phần thông thấu. Nhưng hiện tại này lực lượng lại yêu cầu chính mình không ngừng đi duy trì, kể từ đó, hỗn nguyên tâm lực liền sẽ không ngừng tiêu hao, sẽ cực đại ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Trần Tông nhẹ nhàng nắm tay, ngón tay ấn lòng bàn tay khi, liền có thể cảm giác được một tầng rất nhỏ lá mỏng tồn tại, đem ấn lực lượng cấp khoảng cách, nhưng lại sẽ không mất đi cảm ứng, như vậy cảm giác vẫn là thực kỳ diệu. Hỗn nguyên tâm lực không ngừng tiêu hao, lại lấy tốc độ kinh người không ngừng khôi phục, trước sau duy trì nhập môn vô hình chấn cương tiêu hao. Trần Tông bắt đầu tiến hành đệ nhị bước, đó chính là làm này tiến thêm một bước củng cố xuống dưới. Này một bước nói khó không tính khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, yêu cầu chính là kiên nhẫn, có cũng đủ kiên nhẫn, cẩn thận mài giũa, một chút điều chỉnh, sử chi chân chính củng cố xuống dưới, mới có thể đủ tiến hành đệ tam bước. Cho dù là Trần Tông nhất tâm hôn nguyên cảnh ảo diệu đến cực điểm, nhưng cũng vô pháp tránh cho này một bước, nên hao phí thời gian vẫn là cần thiết hao phí. Thẳng đến lần này thánh giả tập hội kết thúc, Trần Tông còn không có hoàn thành đệ nhị bước, bất quá cũng hoàn thành tiểu bộ phận. Vô song kiếm thánh các hạ, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Cựu vân thánh giả trực tiếp dò hỏi Trần Tông. Một tháng sau, Trần Tông đánh giá một chút, một tháng thời gian, hẳn là cũng đủ chính mình luyện thành vô hình chấn cương đệ nhất trọng, đến lúc đó hẳn là có thể cụ bị càng cường lực phòng ngự. Chương 114, ra biển. Trần Tông đi ra lâm thời sáng lập động phủ, nhìn nhìn không trùng, màu xanh thảm, vạn dặm không mây, thập phần sáng sủa cũng thập phần sáng ngời, thanh triệt, phảng phất lập tức quét hết hết thể khói mù dường như, phát ra từ thể sắc và tinh thần thông thấu. Một tháng. Trần Tông liên tục một tháng thời gian đãi ở lâm thời sáng lập động phủ trong vòng, đó là nhìn không tới không trùng, mất ăn mất ngủ nghiên cứu, không ngừng tìm hiểu tu luyện, cuối cùng, đem vô hình chấn cương đệ nhất trọng hoàn toàn luyện thành, đến nỗi đệ nhị trọng Trần Tông tìm hiểu một chút. Phát hiện khó khăn lớn hơn nữa rất nhiều, muốn tu luyện, bằng hiện tại vẫn là rất khó lấy làm được. Nói tóm lại, vô hình chấn cương tam trọng cảnh giới, chính là có nhằm vào, đệ nhất trọng nhằm vào tiểu thánh cảnh, đệ nhị trọng nhằm vào chính là đại thánh cảnh, đệ tam trọng nhằm vào còn lại là thánh tổ cấp. Nhưng bởi vì vô cương đại thánh chỉ là đại thánh cảnh quan hệ, kia đệ tam trọng cũng không có hoàn toàn hoàn thiện, chỉ có một bộ phận mà thôi, lại cũng là có thể tu luyện một bộ phận. Tuy rằng nói đệ nhất trọng nhằm vào chính là tiểu thánh cảnh, nhưng không đại biểu tiểu thánh cảnh dưới liền vô pháp tu luyện, nói đơn giản, đệ nhất trọng nhằm vào tối cao hạn mức cao nhất chính là tiểu thánh cảnh. Tiểu thánh cảnh liền sẽ so thánh giai dưới càng dễ dàng tu luyện sao? Không. Không có nhất tâm đa dụng năng lực, đại thánh cảnh cũng chưa dùng. Lâm thời động phủ ngoại, Trần Tông vãn khởi tay trái ống tay áo, nhìn cánh tay, Trần Tông có thể cảm giác được mặt trên sở bao trùm hết thể rất nhỏ mỏng vô hình lực lượng, liếc mắt một cái qua đi căn bản là nhìn không tới, nhưng nếu thực cẩn thận chăm chú nhìn lại vẫn là có thể nhìn đến một tia dao động, đó là vô hình chấn cương ở vào một loại cao tần suất giữa chấn động. Rút ra tâm ý thiên kiếm, trực tiếp chém về phía chính mình cánh tay trái, dùng chính là tam thành lực lượng. Nhất kiếm chém xuống bên trái trên cánh tay, Trần Tông lập tức cảm giác được kiếm bị một cổ vô hình lực lượng chặn, hơn nữa thân kiếm lấy tốc độ kinh người rung động lên, càng là bị trực tiếp bắn lên, thân kiếm rung động không thôi, phát ra từng đợt rất nhỏ run mình tiếng động. Kia một tầng lực lượng vẫn chưa bị chạm phá. Trần Tông lập tức chém ra đệ nhị kiếm, lúc này đây, dùng năm thành lực lượng huy động kiếm này. Kiếm lại một lần bị bắn lên, chấn động không thôi, kiếm minh thanh càng thêm rõ ràng. Đệ tam kiếm, trực tiếp dùng 7 thành lực lượng, vẫn là vô pháp chạm phá kia một tầng vô hình chân cương, trực tiếp bị bắn ngược lên, chạm đánh lực đạo càng lớn, bắn ngược liền càng cường. Đệ tứ kiếm, Trần Tông trực tiếp vận dụng 10 thành lực lượng. Này nhất kiếm chạm đánh xuống đi, Trần Tông nội tâm có vài phần thấp thỏm, đệ nhất trọng vô hình chân cương, có không ngăn trở. Nhất kiếm chém xuống, vô hình chấn cương tức khắc kịch liệt chấn động lên, phảng phất phải bị chạm phá dường như, nhưng kia lực lượng lại lấy kinh người tần suất chấn động không thôi, chặn này nhất kiếm chạm đánh, cũng đem chi bắn lên. Chạn, còn bắn lên một chút, này không cấm kêu Trần Tông lộ ra một mạt ý mừng. Thực lực của chính mình ở tiểu thánh cảnh trình tự không tính mạnh nhất, nhưng cũng không tính yếu nhất, bất quá đơn luận trực tiếp chạm đánh lực công kích nói, ở tiểu thánh cảnh trình tự hẳn là xem như còn có thể. 10 thành công lực nhất kiếm chạm đánh. Vẫn là không có đem vô hình chấn cương hoàn toàn chạm phá, này thuyết minh này thân lực phòng ngự đạt tới một cái kinh người độ cao, ngạnh kháng một ít tiểu thánh cảnh đánh chính diện, tự thân cũng có thể đủ không ngại. Đương nhiên, chính mình 10 thành công lực nhất kiếm chạm đánh cứ việc không có hoàn toàn chạm phá đệ nhất trọng vô hình chấn cương, nhưng vẫn là chạm phá một bộ phận, nếu này nhất kiếm là thần tiêu hoặc là thái hạo nói, phỏng chừng là vô pháp ngăn trở. Trần Tông không cấm nhíu mày, nghe đồn giữa, vô cương đại thánh vô hình chấn cương chính là lực phòng ngự cực cường. Thánh tổ dưới có thể nói mạnh nhất, không thể công phá, chỉ có phá cực kiếm thánh mạnh nhất nhất kiếm mới có thể đủ đem chi miễn cưỡng đánh bại, lại cũng vô pháp xúc phạm tới vô cương đại thánh. Mà phá cực kiếm thánh chính là có đại cơ duyên người, được đến chính là cổ xưa kiếm đạo truyền thừa, ở lúc ấy có công phạt đệ nhất chi xưng. Đối lập dưới, Trần Tông phát hiện chính mình sở luyện thành vô hình chân cương, tựa hồ không có vô cương đại thánh như vậy cường, đây là cớ gì? Trần Tông không cấm suy tư lên. Này có lẽ là ta đem chi sửa chữa quan hệ. Trần Tông ám đạo, chính mình sở tu luyện vô hình chấn cương cũng không phải là nguyên bản vô hình chấn cương, mà là ở này cơ sở thượng tiến hành sửa chữa, loại này sửa chữa đều không phải là trực tiếp tăng lên, mà là đem chi sửa chữa đến phù hợp tự thân, thích hợp chính mình tu luyện. Rốt cuộc chính mình tu luyện chi đạo cùng hiện giờ chính thống tu luyện chi đạo là hoàn toàn bất đồng, vô cương đại thánh vô hình chấn cương là ở chính thống tu luyện chi đạo cơ sở thượng sáng tạo ra tới, cũng là hao phí rất nhiều thời gian, không ngừng sửa chữa hoàn thiện tăng lên. Chính mình hiện tại kỳ thật cũng chỉ là tiến hành rồi đơn giản sửa chữa, thích hợp chính mình tu luyện thôi, tại đây cơ sở thượng, cũng không phải không thể tiếp tục tiến hành cải tiến, sử chi tăng lên, nhưng kia yêu cầu hao phí dài dòng thời gian. Mặt khác một chút, Trần Tông phỏng đoán, vô cương đại thánh vô hình chấn cương sở dĩ như vậy cường, vẫn là bởi vì hắn đem chi tu luyện đến đệ tam trọng quan hệ, đệ tam trọng thuộc về thánh tổ cấp, nhưng cũng không hoàn thiện, chỉ là hoàn thiện một bộ phận, thuyết minh vô cương đại thánh liền tu luyện bộ phận đệ tam trọng. Bộ phận đệ tam trọng khẳng định là so đệ nhị trọng càng cương đại. Mà vô cương đại thánh thân là vô hình chấn cương sáng tạo giả, lấy đại thánh cảnh tu luyện bộ phận đệ tam trọng, cũng không phải không có khả năng. Trần Tông phỏng chừng cái này suy đoán tương đối gần sát sự thật. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, chính mình hiện tại nắm giữ vô hình chấn cương đệ nhất trọng, cụ bị cường đại lực phòng ngự, giống nhau tiểu thánh cảnh là khó có thể công phá vô hình chấn cương phòng ngự, huống chi chính mình cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở tại chỗ tùy ý người khác công kích. Đến nỗi đệ nhị trọng, Trần Tông cảm thấy chính mình cũng có thể sửa chữa tu luyện, chỉ là yêu cầu càng nhiều thời giờ, từ từ tới, sốt ruột không được. Cung Cửu Vân Thánh Giả ước định thời gian cũng tới rồi, lập tức nhích người đến ước định địa điểm tập hợp. Ước định địa điểm cũng không xa, ở vào một ngọn núi đầu, đương Trần Tông đến khi, nơi này đã có ba người, trong đó một cái chính là Cửu Vân Thánh Giả. Vô Song Kiếm Thánh các hạ, người rốt cuộc tới. Cửu Vân Thánh Giả nhìn đến Trần Tông, lập tức cười hô, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Giao Hoa Thánh Giả, vị này chính là Trạm Tinh Đao Thánh. Giao Hoa Thánh Giả là một cái nữ tu, nhìn không ra cụ thể tuổi, nhưng từ bề ngoài thoạt nhìn, như là một cái mỹ phụ, một thân bách hoa trường bào, mùi hoa như có như không tràn ngập ở bốn phía. Trạm Tinh Đao Thánh còn lại là một cái thần sắc lanh khốc trung nhân nhân, treo không ngồi xếp bằng cách mặt đất 3 mét, chính chuyên chú trà lau trong tay kia hàn quang lấp lánh trường đao. Giao Hoa, Trạm Tinh, vị này chính là Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông, từng đơn độc chém giết quá chính thần cấp thần ma cường giả. Cửu Vân Thánh Giả lại cấp này hai người giới thiệu nói. Giao Hoa Thánh Giả lập tức đối Trần Tông cười, hơi hơi không người, mà Chém Tinh Thánh Giả đỉnh chỉ trong tay trà lau trường đao động tác, ngẩng đầu, một trương bình phẳng khuôn mặt thượng này đôi mắt lại vô cùng sắc bén, một cổ kinh người đao ý từ này hai tròng mắt chán bắn mà ra, khi nào đánh một hồi. Hảo a. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đầu tiên là đáp lại Giao Hoa Thánh Giả, tiện đà cùng Trảm Tinh Đao Thánh đối diện. Không chút nào né tránh trực tiếp đáp lại nói. Nay Trảm Tinh Đao Thánh cấp Trần Tông cảm giác, vẫn là rất cường, kia đao ý thập phần mạnh mẽ thuần túy, xem hắn động tác cùng ánh mắt, cũng là một cái ham thích với chiến đấu người. Cửu Vân Thánh Giả như thế giới thiệu lúc sau, mọi người liền xem như nhận thức, nhưng muốn càng tiến thêm một bước quen thuộc, vậy yêu cầu càng nhiều tiếp xúc mới được. Chư vị, lúc này đây ta thỉnh chư vị đồng hành, là muốn đi thăm dò một chỗ bí địa. Cửu Vân Thánh Giả bắt đầu lại nói tiếp, chúng ta một bên nhích người đi trước mục đích địa. Ta sẽ đem đủ loại tin tức nói cho các ngươi. Mọi người gật gật đầu, liền theo Cửu Vân Thánh Giả nhích người xuất phát, ngự không phi hành mà đi. Cửu Vân Thánh Giả phi hành khi là cuốn lên một đoàn mây trôi, kia mây trôi hóa thành một đóa mây trắng, đem Cửu Vân Thánh Giả chịu tải lên, mà Giao Hoa Thánh Giả phi hành khi còn lại là ngưng tụ ra một đóa hoa tươi nở rộ khai đi, nàng cả người ngồi ở trong đó. Trảm Tinh Thánh Giả lại là khống chế một con thuyền nho nhỏ tàu bay, người ngồi ở tàu bay giữa, vẫn như cũ trà lau trường đao. Đôi mắt nhìn chăm chú thân đao, ảnh ngược một mạt hàn quang, thập phần chuyên chú bộ dáng. Trần Tông lại là chân dẫm một đạo kiếm quang, ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng chút nào không chậm. Bốn người các có này thủ đoạn, bảo trì khoảng cách nhất định, lẫn nhau không quấy nhiễu đồng thời, lại có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Lúc này đây chúng ta muốn đi bí địa, cũng không ở cổ huyền giới lục vực trong vòng. Cửu Vân Thánh Giả còn nói thêm, không ở cổ huyền giới lục vực, chẳng lẽ là ở hải vực? Giao Hoa Thánh Giả thần sắc hơi hơi vừa động, chợt hỏi ngược lại. Nàng thanh âm rất êm tai, thập phần dễ nghe. Đúng vậy, chính là ở hải vực. Cửu Vân Thánh Giả trực tiếp đáp lại nói. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, đến nỗi Trảm Tinh Đao Thánh, tựa hồ đều không có nghe được dường như, nhưng kỳ thật hắn cũng không có bất luận cái gì để sót. Hải vực. Trần Tông là nghe nói qua, chỉ là chưa bao giờ đi qua, cũng không có quá nhiều hiểu biết, hữu hạn hiểu biết chính là hải vực ở vào mấy trăm vực ở ngoài, chính là một tảng lớn, nghe nói thập phần mở mang, thập phần kinh người. Mà hải vực bên trong sống ở vô số hải thú, này đó hải thú có cường cũng có nhược. Cương đại hải thú, ngay có thánh giai trình tự thực lực, tương đương thánh thú giống nhau tồn tại, nhưng đáng tiếc chính là, hải thú trí tuệ thập phần thấp hèn, bản năng càng sâu, bởi vậy căn bản là vô pháp như cổ hoàng cùng chu tức bực này thánh thú giống nhau truyền xuống huyết mạch, thành lập như cổ hoàng sơn, Chu Tước Thánh Địa giống nhau thế lực lớn. Hải vực thượng có rất nhiều đảo nhỏ, giống như đàn tinh dày đặc, nhiều đếm không xuể, không ít trên đảo nhỏ cũng có sinh linh sống ở, có chim bay cá nhảy, cũng có nhân tộc tu luyện giả từ từ. Mặt khác, tục truyền ở hải vực bên trong còn sống ở một chủng tộc, tên là hải tộc, này hải tộc cực nhỏ xuất hiện ở trên đất bằng, chỉ ở vào hải vực chỗ sâu trong. Nói ngắn lại tương đối với cổ huyền giới mấy trăm vực, hải vực chính là một cái cảng vì thần bí tồn tại, từ xưa đến nay, hải vực cùng lục vực ranh giới rõ ràng, cực nhỏ có lui tới, nhưng cũng không phải không có, luôn là có một ít lục vực tu luyện giả nhóm sẽ tiến vào hải vực giữa đi thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Có một loại cách nói, hải vực rất nhiều trên đảo nhỏ những cái đó tu luyện giả sớm nhất, kỳ thật là lục vực thượng, là từ lục vực quá khứ, tiến tới ở hải vực trên đảo nhỏ sống ở đi xuống, phát triển thế lực, chậm rãi sinh sôi nảy nở lớn mạnh lên. Hải vực mở mang mà thật lớn, thần bí vô cùng, từng có rất nhiều cường giả đi trước thăm dò, có liền ở trong đó ngã xuống, để lại một ít truyền thừa từ từ linh tinh. Cựu Vân Thánh Giả đó là ở hải vực giữa mỗ một chỗ gặp một tòa bí địa, nhưng đáng tiếc, bằng thực lực của chính mình không đủ xông qua, chỉ có thể mời những người khác cùng ra tay, mời đại thánh cảnh nói, thực lực chênh lệch quá lớn, dễ dàng bị đoạt đi chủ đạo địa vị, một khi có cái gì thu hoạch, rất có thể chính mình khó có thể được đến nhiều ít. Chỉ có thể mời cùng trình tự tiểu thánh cảnh. Trần Tông chờ ba người liền bị mời. Chương 115, Hải Hoàng Cung Điện, Thượng. Dù cho bốn người đều là tiểu thánh cảnh trình tự, tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất lên đường không có như thế nào ngừng lại dưới tình huống, cũng là ước chừng hao phí 3 tháng thời gian, mới vừa rồi vượt qua mấy chục vực, đến hải vực bên cạnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, từ gần cập xa, liền đầu tiên là màu lam nhạt thủy, đó là nước biển, chính nhấc lên một thật mạnh cuộn sóng từ nơi xa tầng tầng thúc đẩy. Thoạt nhìn tựa hồ là đem nước biển không ngừng từ hải vực chỗ sâu trong thúc đẩy mà đến, nhưng trên thực tế lại là ở thủy chiều xuống, loại này tựa tiến thật lui cảm giác thập phần kỳ diệu, là thiên nhiên ảo diệu trí nhất nơi. Xem hướng xa hơn chỗ, nước biển từ màu lam nhạt dần dần chuyển biến vì màu lam, lại dần dần biến thành màu xanh biển, cuối cùng nhìn lại, tựa hồ là một mảnh màu đen. Nước biển là màu đen sao? Đương nhiên không phải, chẳng qua là bởi vì quá xa cho nên thoạt nhìn mới biến thành màu đen. Hải vực, mở mang vô ngần. Lấy bốn người thị lực nhìn lại, chỉ có mênh mang hải vực một mảnh. Hải vực bởi vì mở mang quan hệ, lại khắp nơi mênh mang, thiên địa tựa hồ đều giống nhau, khó có thể phân rõ, thời gian càng dài càng dễ dàng bị lạc phương hướng, cuối cùng tìm không thấy chính xác lộ tuyến, chạy đi nơi đâu đều không rõ ràng lắm. Cho dù là đối hải vực rất quen thuộc người, ở khuyết thiếu một ít ngoại vật phụ trợ dưới tình huống, cũng vô pháp bảo đảm liền nhất định có thể vẫn luôn bảo trì chính xác lộ tuyến. Nay đây, từ xưa đến nay, bị lạc ở hải vực người quá nhiều, trong đó không thiếu có rất nhiều cường đại, này liền làm cho hải vực càng thêm thần bí, không ít tu luyện giả tiến vào lúc sau, không phải không nghĩ trở về lục vực, mà là rời đi lục vực quá xa, tìm không thấy trở về lộ tuyến, rơi vào đường cùng chỉ có thể ở hải vực giữa tìm một tòa đảo nhỏ yên ổn xuống dưới, dần dần phát triển, cuối cùng có gia nghiệp, có vướng bận, vậy càng không dễ dàng thoát ly. Cựu Vân Thánh Giả nếu mời Trần Tông ba người mà đến, đương nhiên là có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối la bàn, đúng là hàng hải la bàn, có thể ở hải vực giữa phát huy thật lớn tác dụng, sẽ không bởi vậy mà bị lạc. Kia một chỗ bí cảnh vào chỗ với này phương hướng. Cựu Vân Thánh Giả nghiêm túc chuyên chú ở hàng hải la bàn thượng khẽ sau một lát liền ngẩng đầu chăm chú nhìn một phương, ngữ khí khẳng định nói, chư vị, tiếp tục xuất phát đi. Trần Tông ba người đều không có dị nghị. Lại lần nữa nhích người, chân chính bước vào hải vực trong vòng, bốn người đều là thánh giai chính tự. Ở hải vực giữa tự nhiên cũng có thể ngự không phi hành, chẳng qua cảm giác có điều bất đồng, hải vực trên không hơi nước nồng đậm, thập phân nước ác, nào đó trình độ thượng cũng ảnh hưởng mọi người ngự không phi hành tốc độ, nhưng cũng may rất nhỏ hơi. Bất quá ở hải vực giữa, những cái đó tìm hiểu nắm giữ cùng thủy có quan hệ công quyết cùng đại đạo tu luyện giả, nhiều ít đều sẽ càng chiếm cứ địa lợi ưu thế, mà tìm hiểu nắm giữ hỏa thuộc tính một loại tu luyện giả tại nơi đây, tương đối bất lợi. Nhưng như vậy có lợi cùng bất lợi chỉ là cơ bản, đều không phải là tuyệt đối. Thánh giai cường giả, bất luận ở lục vực vẫn là ở hải vực giữa, đều là ở vào đỉnh núi cường giả, không hảo trêu chọc, bởi vậy bốn người bay vút mà qua, ven đường giữa có mặt khác tu luyện giả chú ý tới, nhưng không có người dám trêu chọc. Trong lúc, Trần Tông cũng thấy được ở hải vực thượng đi thật lớn con thuyền thượng chịu tải đại đa số đều xem như tu luyện giả, chỉ là tu vi có cao thấp chi đường thôi. Con thuyền người trên, tự nhiên cũng thấy được không trung bốn đạo thân ảnh bay vút mà qua, tức khắc sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi. Hải vực cũng không phải là cái gì an toàn nơi, so với lục vực tới sẽ càng thêm nguy hiểm, như thế trời cao phi hành, đối với hải vực giữa rất nhiều hải thú mà nói không thể nghi ngờ là thập phần thấy được mục tiêu, không có đủ thực lực, kia quả thực chính là ở trêu chọc hải thú tới công kích chính mình. Hải thú, hải thú, nghe tới là sống ở nước biển giữa thú loại không sai, nhưng rất nhiều hải thú là có thể phá thủy mà ra, bộc phát ra kinh người cao tốc, trong nháy mắt liền lao ra trời cao vài trăm thước thậm chí mấy ngàn mễ tập sát mục tiêu, thập phần đáng sợ, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Như vậy hải thú, không bao lâu Trần Tông bốn người liền gặp, rất nhỏ tiếng động giữa từng đạo thân ảnh từ phía dưới nước biển giữa phá thủy bắn ra, thật giống như là mũi tên rời dây cung nhanh chóng, giống như lãnh điện ngang trời giống nhau mãnh liệt. Như thế tốc độ, hoàn toàn so đến lên trời giai cực cảnh toàn lực bùng nổ, hơn nữa lực đánh vào thập phần kinh người, giống như là một cây trường thương mãnh lực phá không ám sát tới dường như, cấp mọi người cảm giác tựa hồ là một đám thiên giai cực cảnh thương thuật cao thủ toàn lực bùng nổ đâm ra kinh thế một thương. Nếu là thiên giai cực cảnh, cho dù là á thánh cấp, đối mặt như vậy đột nhiên tập kích, hơn phân nửa là muốn luống cuống tay chân thậm chí bị đánh chết, nhưng Trần Tông bốn người sẽ không, trong nháy mắt liền tránh đi, cũng thấy rõ ràng kẻ tập kích, đúng là một loại hải thú, một loại thể trưởng 3 mét tả hữu hải thú, là một loại cá. Này cá chiều cao ước chừng 3 mét, thô nhất bất quá người đùi như vậy phẩm chất, có một cây thật dài gai nhọn, chiều dài trực tiếp đạt tới 1 mét, thật giống như là một cây trường thương dường như, thập phân bén nhọn. Đúng là hải vực giữa một biển rộng thú tộc đàn, thứ thương cá. Thứ thương cá bởi vì này hình thể quan hệ, tốc độ cực nhanh, hơn nữa một mét trường như trường thương gai nhọn, cứng rắn đến cực điểm, cùng tự thân cao siêu tốc độ phối hợp dưới, đâm thủng hết thảy. Hơn nữa thứ thương cá xưa nay đều là kết bè kết đội, chậm thì mấy chục nhiều thì hơn 1000, tập thể hành động dưới, ít có hải thú nguyện ý treo chọc chúng nó, bằng không bỏ chạy bất quá bị đâm thủng kết cục. Bốn người chợt lóe, lập tức đi xa. Chút nào đều không có đối phó nhóm người này thứ thương cá tính toán, quá yếu, không muốn ra tay. Thời gian trôi đi, bốn người lại tao ngộ một đầu thật lớn cường đại hải thú tập kích, đó là một đầu thật lớn cá mập, toàn thân màu đỏ đen, tản mát ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, chính là thánh cấp biển máu cuồng cá mập. Nay biển máu cuồng cá mập hình thể vượt qua cây số, thập phần khổng lồ, như thế thân thể cao lớn giữa sở ẩn chứa lực lượng cũng là hùng hồn đến cực điểm bàng bạc vô cùng, cùng nhân tộc cùng trình tự tu luyện giả so sánh với. Sợ cất chứa lực lượng chính là gấp trăm lần trở lên chênh lệch. Nhưng khuyết điểm cũng có, đó chính là đối tự thân kia một thân khổng lồ lực lượng ứng dụng, thập phần thô ráp, hoàn toàn không có tu luyện giả cái loại này tinh tế nhập vi, đây cũng là bởi vì hải thú bản thân trí tuệ thấp hèn, này hành động đa số này đây bản năng là chủ đạo. Bằng không, nếu hải thú cũng cụ bị không tầm thường trí tuệ, có thể tinh tế nhập vi ngự sử tự thân khổng lồ lực lượng, này đáng sợ trình độ không thể nghi ngờ muốn tăng lên gấp 10 lần. Mọi người mục đích là tới xâm bí cảnh, mà không phải tới săn giết hải thú, cho nên cũng không tính toán ra tay đối phó này biển máu cuồng cá mập, chỉ là biển máu cuồng cá mập tựa hồ chán thiếu căn gân, nhìn chằm chằm đã chết mọi người, điên cuồng đuổi theo không thôi, này tốc độ lại mau, còn không ngừng ra tay tập kích. Xuất sinh, ta liền chém ngươi. Trảm tinh đao thánh tức khắc nổi giận, trà lao trường đao thượng đống nhiên có một sợi xâm hàn đến cực điểm quang mang lập lòe, trường đao đống nhiên giơ lên, mơ hồ chi gian tựa hồ có đao minh thanh truyền đẩy ra đi. Kinh người đao ý cũng tùy theo bùng nổ, đánh sâu vào thiên địa. Tiếp theo tức, Trảm tinh đao thánh nhất đao trực tiếp chém xuống, này không phải giống nhau đao thuật, mà là tuyệt học. Vừa ra tay, đó là tuyệt sát, hiển nhiên Trảm tinh đao thánh không muốn lãng phí thời gian, muốn một kích phải giết. Nhất đao chém xuống, mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao trực tiếp chạm liệt thiên mà, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một ngôi sao ngưng tụ, hướng tới phía dưới biển máu cuồng cá mập đánh rơi, trực tiếp đánh sâu vào ở biển máu cuồng cá mập thượng. Mà kia một đạo kinh thế ánh đao cũng tùy theo chém giết tới, phách chạm ở kia tinh thần hư ảnh thượng, cũng đồng thời phách chạm ở biển máu cuồng cá mập thượng. Thật lớn ánh đao chạm thiên nước mà phách sơn đoạn hải dường như, ở hải vực thượng lưu lại thật dài đao ngân, cũng ở biển máu cuồng cá mập trên người lưu lại một đạo rõ ràng đao ngân, máu tươi tức khắc giống như vỡ đê nước lũ giống nhau điên cuồng mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem bốn phía nước biển đều nhuộm đẫm thành một mảnh sền sệt màu đỏ tươi, tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, gay mũi vô cùng. Trần Tông đám người không cấm mày nhăn lại, nhắm chặt hô hấp, bằng không sẽ có một loại không thoải mái cảm giác. Biển máu cuồng cá mập phát ra một tiếng thê lương giống lên một tiếng, bỗng nhiên tạc khởi vạn tấn nước biển, cuốn nó một thân màu đỏ tươi máu phóng lên cao, sóng lớn tận trời uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể tồi sơn, nhưng tự thân lại trực tiếp lặn xuống đến đáy biển, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Hảo kinh người sinh mệnh lực. Trần Tông ba người vẫn chưa ra tay, nhưng Trảm tinh đao thánh kia nhất đao tuyệt sát đích sát thập phần mạnh mẽ. Uy lực đáng sợ, lại cũng không có đem này biển máu cuồng cá mập chém giết, chỉ là chạm thương mà thôi. Hơn nữa Trần Tông cũng nhìn ra được, biển máu cuồng cá mập thương thế cũng không phải thực trọng. Nếu biển máu cuồng cá mập đào tẩu, mọi người không có truy kích, tiếp tục lên đường. Không ngừng lên đường dưới, rốt cuộc đến Cửu Vân Thánh Giả theo như lời bí cảnh chỗ, này bí cảnh thế nhưng là ở vào đáy biển. Vô thanh vô tức, bốn người sôi nổi chui vào nước biển giữa, không ngừng hướng phía dưới lẻn vào. Nếu dưới tình huống như vậy tao ngộ thánh cấp hải thú nói, đối mọi người cũng không phải là như vậy có lợi, rốt cuộc không thói quen ở nước biển giữa chiến đấu, hơn nữa càng là lẻn vào biển sâu trong vòng, đã chịu áp bách liền càng mãnh liệt, không thói quen, nhưng hải thú lại không giống nhau, biển sâu giữa ngược lại là chúng nó sân nhà. Mấy người tận lực che giấu tự thân hơi thở, tránh đi đông đảo hải thú, dần dần lẻn vào, ở Cửu Vân Thánh Giả dẫn dắt dưới, cuối cùng tạm dừng xuống dưới, trước mắt lại là một tòa cung điện, một tòa tạo hình kỳ lạ cung điện, cùng lục vực thượng kiến trúc phong cách là không giống nhau. Này một tòa cung điện có một nửa là lẻn vào đáy biển mặt đất, một nửa lộ ra bên ngoài, có chút nghiêng bộ dáng, lại một chút đều không có tàn phá, mà ở này cung điện bốn phía, tắc bao trùm một tầng nhàn nhạt màu lam đen quang hoa, thập phần rất nhỏ, nếu là không có nhìn kỹ nói, liền khó có thể cảm thấy. Ta thời trẻ may mắn được đến này bí địa chìa khóa, mới vừa rồi có thể tiến vào trong đó, nhưng bên trong có không nhỏ nguy hiểm, chỉ dựa vào một mình ta chi lực khó có thể chân chính xâm nhập, cho nên mới mời ba vị cùng tiến đến. Cửu Vân Thánh Giả chính sắp nói, theo ta kiểm chứng cùng nghiên cứu, này bí địa hẳn là một vị hải hoàng sở lưu lại, tiến vào trong đó, có một kiện bảo vật là ta muốn, đến nỗi mặt khác bảo vật, các vị có thể đạt được nói, vậy thuộc về các ngươi. Hiển nhiên, Cửu Vân Thánh Giả mục tiêu thực minh xác, chính là hướng về phía này bí địa nội một kiện bảo vật mà đến, nhất định phải được bộ dáng, mặt khác bảo vật hắn có thể không cần, đương nhiên, nếu là hắn được đến tự nhiên cũng là thuộc về hắn, nhưng nếu là những người khác được đến, vậy thuộc về những người khác. Hải Vương, Biển Rộng Vương, này chính là thuộc về hải tộc xưng hô, nói cách khác này cung điện chính là hải tộc cường giả sở lưu lại. Hải Vương, tương đương tiểu thánh cảnh, Biển Rộng Vương tắc tương đương đại thánh cảnh, đến nôi thánh tổ cấp hải tộc, tắc xưng là hải hoàng. Đây là một tôn thánh tổ cấp bậc hải hoàng sở lưu lại cung điện, như thế trong đó tất nhiên sẽ có không ít bảo vật mới đúng, mọi người không cấm tâm động không thôi. Chương 116, Hải Hoàng Cung Điện, Trung. Nay Hải Hoàng Cung ngoài điện kia một tầng phòng hộ lực lượng thập phần kiên cường dẻo dai, Cửu Vân Thánh Giả từng thử qua mạnh mẽ đột phá, kết quả không đủ để đột phá, phòng trưng ít nhất phải có đại thánh cảnh lực lượng mới được, tiểu thánh cảnh còn chưa đủ. Cũng may, hắn là có chìa khóa. Cửu Vân Thánh Giả lấy ra chìa khóa, đó là một khối lớn bằng bàn tay quy tắc giọt nước hình, toàn thân vì ám kim sắc, tràn ngập một tia thâm lam quang vượng, thoạt nhìn tựa hồ tràn ngập vô cùng thần diệu giống nhau, thật giống như là nào đó vậy, tựa hồ xa lân, lại tựa hồ vẩy cá giống nhau. Trần Tông nhìn đến khi, liền trực tiếp cảm giác được này một khối vảy nội phảng phất ẩn chứa nào đó đại huyền diệu. Chư vị, ta muốn mở ra, chú ý, thời gian thực đoạn, phải nhanh một chút tiến vào. Cửu Vân Thánh Giả nói, giọng nói rơi xuống lúc sau, liền chỉ thấy hắn đem trong tay kia một khối không biết vật gì vậy nhẹ nhàng đặt ở Hải Hoàng Cung ngoài điện phòng hộ lực lượng thượng, vô thanh vô tức chi gian, kia phòng hộ lực lượng hơi hơi chấn động, phảng phất tan rã lộ ra một đạo chỗ trống. Cửu Vân Thánh Giả lập tức nhảy vào. Trần Tông ba người cũng lập tức nhích người nhảy vào, khoảnh khắc, kia một đạo chỗ trống nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là không có kia chìa khóa nói, mọi người liền bị vây ở chỗ này khó có thể thoát ly. Vừa tiến vào này Hải Hoàng Cung điện phòng hộ lực lượng nội, mọi người lập tức cảm giác được bất động, không có nước biển, kia nước biển bị một tầng phòng hộ lực lượng cấp ngăn cách, mọi người liền sẽ không lại có cái loại này chỗ thân với đáy biển nơi trốn đã chịu áp chế trói buộc cảm giác, thật giống như lập tức dỡ xuống gánh nặng dường như. Một thân vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đồng dạng mọi người cũng tại nơi đây cảm nhận được nồng đậm hơi nước dao động. Ở bên ngoài khi chỗ đã thấy Hải Hoàng Cung Điện cũng không lớn, nhưng tiến vào lúc sau chỗ đã thấy Hải Hoàng Cung Điện tựa hồ bị phóng đại gấp 10 lần không ngừng, thập phần kinh người, cung điện đại môn lại là nhắm chặt, bốn người lập tức phát lực đem chi đẩy ra, từng đợt tối nghĩa thanh âm vang lên, chợt đại môn bị đẩy ra, liền có một cổ mùi tanh của biển giống như quần cuộn khói đặc mãnh liệt mà ra, hướng đến mọi người sặc mũi không thôi. Một hồi lâu, kia một cổ nồng đậm mùi tanh của biển mới vừa rồi tiêu tán, mọi người cũng tùy theo bước vào trong đó. Cửa điện lúc sau, không phải điện phủ, mà là một mảnh đỉnh đài thủy tạng, nếu vứt bỏ chính mình hiện tại là đáy biển ý tưởng, liền sẽ tưởng ở lục vực thượng, chẳng qua nơi này kiến trúc phong cách cùng lục vực kiến trúc phong cách là bất đồng. Những cái đó đỉnh đài thủy tạ tạo hình thoạt nhìn, thật giống như là lòng xà chiếm cứ, lại hoặc là đại quy quỷ sắt đất giống nhau, còn có cự kình ngang qua, cùng cá mập tận trời từ từ, sinh động như thật. Tình cảnh này, Cửu Vân Thánh Giả đã kiến thức quá một lần, nhưng Trần Tông ba người lại là lần đầu tiên nhìn đến, xem thế là đủ rồi. Mỗi một cái thánh giai cường giả trải qua đều thực phong phú, muốn cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc đồ vật, càng ngày càng nhiều, nhưng có thể khiến cho kinh ngạc liền nhất định không bình thường. Chợt mọi người phát hiện, đình đài thủy tạ từ từ tạo hình chi vật, cũng không tầm thường, mà là dùng một ít đá quý bảo ngọc sở tạo hình mà thành, bắt được lục vực thượng các tòa thành chi giữa, đủ để bán ra kinh người giá cao, làm vô số người xua như xua vịt, coi là gia truyền chân bảo. Như thế bảo vật ở chỗ này, lại chỉ là biến thành đỉnh đài thủy tạ điểm xuyết trang trí mà thôi, kiểu gì kinh người, cho dù là thánh giai, cũng không cấm cảm thấy kinh ngạc. Như thế bút tích, không nói bọn họ, liền tính là đại thánh cảnh cũng không có a. Thật không hổ là thánh tổ cấp hải hoàng sở lưu lại cung điện, mọi người đối chuyến này thu hoạch càng thêm chờ mong đi lên. Chư vị, nơi này hẳn là hải hoàng cung điện trước hoa viên, không có gì bảo vật, cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm, nhưng lúc sau liền phải cẩn thận. Cửu Vân thánh giả đã tới một lần, biết đến càng nhiều, cho nên nhắc nhở nói. Này trước hoa viên rất lớn, mọi người lướt qua lúc sau, bước vào trung điện trong phạm vi. Trung điện nhập khẩu, đứng sừng sững hai tòa pho tượng, hai tòa thoạt nhìn như là người lại không phải người pho tượng. Trần Tông bọn người đánh giá cẩn thận, này hai tôn pho tượng đều có 5 mét độ cao, có phần đầu có thân hình có hai tay, nhưng không có hai chân, đơn giản hình dung, chính là có người giống nhau phần đầu cùng hai tay cùng với thân hình, nhưng cũng có không thuộc về người đặc thù, tỉ như lỗ thai liền không phải người lỗ thai, mà như là vây cá giống nhau bộ dáng. Bọn họ đầu tóc cũng không phải người giống nhau, mà là thực thô, nhìn kỹ đi, thật giống như là rong biển giống nhau, mặt bộ đường còn cương nghị đến cực điểm, một đôi mắt nội trong mắt tựa hồ có một thật mạnh. Thập phần kỳ lạ, mà ở bọn họ cắm chỗ, cũng kéo dài ra hai điều thịt cần. Nay thân hình thập phần cường tráng, hai tay cũng thập phần thô tráng, mặc bên người áo giáp, lộ ra bộ phận có thể xem tới được tinh mịn vậy, thập phần bóng loáng. Nhất có đặc sắc hẳn là này hạ thân, phi hai chân, mà là một toàn bộ, hình như là đuôi cá giống nhau, rồi lại như là đuôi rắn giống nhau, tương đương là đuôi rắn cùng đuôi cá một loại kết hợp. Cẩn thận! Cửu Vân Thánh Giả đầy mặt kiêng kỵ nhìn chăm chú kia hai tôn ngoại hình kỳ lạ pho tượng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ ăn qua mệt dường như, nhưng này hai tôn pho tượng, lại không có nửa phần sinh cơ hơi thở a. Bọn họ là hải tộc. Cửu Vân Thánh Giả ngưng thanh nói, Trần Tông ba người sôi nổi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều vài lần, nguyên lai đây là trong truyền thuyết hải tộc a, thế nhưng là trưởng cái dạng này. Này hai cái 5 mét cao hải tộc nửa người trên thập phần cường tráng, từng người cầm một cây tam xoa kích cho nhau giao nhau, đem trung điện nhập khẩu cấp chặn lại ở. Kia tam xoa kích đều có 3 mét nhiều chiều dài, cho người ta một loại thập phần trầm trọng cảm giác. Thượng một lần, ta muốn đi vào trung điện, này hai tôn hải tộc pho tượng liền trực tiếp sống lại, bọn họ đều có tiểu thánh cảnh thực lực, đem ta chặn lại bên ngoài, vô pháp tiến vào. Cửu Vân Thánh Giả nói, thượng một lần hắn liền dừng bước tại đây. Cửu Vân Thánh Giả thực lực kỳ thật cũng là không yếu, ở tiểu thánh cảnh giữa còn tính có thể, nhưng, vẫn là vô pháp tiến vào trung điện, từ điểm này liền đủ để thuyết minh này hai cái hải tộc hải vương cấp cường giả thực lực một chút đều không yếu. Bất quá lúc này đây lại là bốn người liên thủ. Cửu Vân Thánh Giả đầu tàu gương mẫu, tiếp cận kia hai tôn hải tộc hải vương pho tượng khi, kia hai tôn pho tượng đôi mắt tức khắc run lên, tựa hồ khuyết tán ra thật mạnh sóng gợn gợn sóng, tiếp theo tức, tựa hồ có thứ gì từ kia hai tôn hải vương trên người sái lạc, trực tiếp sống lại đây. Một sống lại, này hai tôn hải vương liền quay đầu nhìn về phía Cửu Vân Thánh Giả, hai tròng mắt chán bắn ra thật mạnh thần quang, một cổ kinh người uy áp tùy theo bùng nổ đánh sâu vào mà đến. Phảng phất chặn đánh toái hết thể dường như đánh sâu vào mà đến, tựa như vạn trượng hải triều mãnh liệt. Ngay sau đó, chỉ nghe được kia hai tôn hải vương phát ra một tiếng bạo giống, tựa hồ ở gầm rú cái gì, đó là hải tộc ngôn ngữ, mọi người nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa tức giận. Bạo nộ dưới hải vương, lập tức huy động trong tay kia dài đến 3 mét nhiều gần 4 mễ tam xoa kích, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm nước lũ chi huy, giống như lôi đỉnh vạn quân ngang trời đánh chết tới. Dường như người khổng lồ chi lực hung mãnh vô đúc đánh bại hết thảy, hư không tại đây tam xoa kích dưới bị đánh nát dập nát. Cường. Trần Tông đám người thần sắc không cấm biến đổi, không nói mặt khác, đơn luận lực lượng, này hai cái hải vương công kích chi lực, thật là rất mạnh, thập phần đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát đánh nát hết thảy. Cửu Vân Thánh Giả cả người hoàn toàn bị tỏa định, thần sắc đại biến vô cùng ngưng trọng, lập tức lui về phía sau, nhưng lui về phía sau cũng vô pháp tránh đi này lưỡng đạo tam xoa kích cường hoành công kích. Chư vị thỉnh ra tay. Cửu Vân Thánh Giả một bên huy động song trưởng đánh ra mà ra, đánh ra một đoàn đoàn mây mù trưởng ấn, mang theo mềm như bông cùng cứng cỏi phá không mà đi, lại bị lưỡng đạo tam xoa kích trực tiếp đánh bại, kia uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, cũng quá bạo lực, Cửu Vân Thánh Giả căn bản là khó có thể chống đỡ. Giao Hoa Thánh Giả ra tay, một đóa hoa tươi chống rông phát hỏa mà ra, tiện đà nở rộ, chặn trong đó một đạo tam xoa kích, mà chém tinh đao thánh cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, nhất đao chạm không sắc ra, phảng phất tinh quang bạo liệt dường như chém về phía mặt khác một đạo tam xoa kích. Nhưng, bất luận là kia một đóa hoa tươi vẫn là kia một đạo trảm tinh ánh đao, đều không thể chân chính chống đỡ trụ tam xoa kích cường hoành công kích, vẫn là bị đánh bại. Trần Tông rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, mơ hồ chi gian tựa hồ có kiếm minh tiếng động vang lên, gột rửa bát phương. Kia kiếm quang ngang trời chém ra, mang theo một cổ mạnh mẽ đến cực điểm kinh lực, phảng phất một đạo sao trổi ngang trời mà đi. Đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật. Này môn kiếm thuật sở ẩn chứa kiếm kính mạnh mẽ đến cực điểm, một khi thi triển ra tới, kia trời uy năng thập phần đáng sợ, quyết đoán ngăn cản trụ lưỡng đạo tam xoa kích cường hoành một kích, hơn nữa đem chi đánh lui. Đương nhiên, có thể chống đỡ cùng đánh lui, cũng là vì cửu vân thánh giả ba người trước sau ra tay, suy yếu tam xoa kích bộ phận uy lực. Nhưng, kia hai cái hải vương nhưng không có dễ dàng như vậy đối phó, ngang ngược một kích bị chống đỡ trụ, lập tức triển khai lần thứ hai công kích, quét ngang ngàn quân đem phía trước đều bao trùm, này kinh lực chống lên lên, cho nhau giao nhau, càng là hình thành một cổ thác loạn chi thế, không ngừng lôi kéo mọi người. Mà bọn họ thân hình không chút sức mẻ, chỉ là dựa vào một thân cường đại đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng tới ngự sử gần 4 mễ lớn lên tam xoa kích, bộc phát ra càng thêm mạnh mẽ kinh người uy năng. Trong lúc nhất thời, liền có một loại đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hương vị. Chư vị, không cần lưu thủ, trước đánh bại bọn họ. Cửu Vân Thánh Giả lập tức quát. Có lẽ có thể xông qua đi, nhưng xông qua đi lúc sau đâu? Này hai cái hải vương có thể hay không truy kích? Hơn phân nửa là sẽ, một khi truy kích, nếu là tiến vào trung sau điện lại gặp được mặt khác hải vương, chẳng phải là lâm vào tiền hậu giáp kích hoàn cảnh, đối bọn họ càng thêm bất lợi. Bởi vậy, trước đêm này hai cái hải vương đánh bại, giải quyết rất lại nói. Sắt. Bốn người đều minh bạch điểm này, lập tức làm ra phân phối. Cửu Vân Thánh Giả cùng Trần Tông phối hợp, Giao Hoa Thánh Giả cùng Trạm Tinh Đao Thánh phối hợp. Cửu Vân Thánh Giả cùng Giao Hoa Thánh Giả ở chính diện công phạt thượng có điều khiếm khuyết, càng am hiểu chính là kiểm chế cùng phòng ngự, mà Trần Tông là kiếm tu, Trạm Tinh Đao Thánh là đao tu, đều là thập phần am hiểu công phạt cường giả. Cửu Vân Thánh Giả ra tay, đánh ra một đoàn đoàn mây mù khí kình, này khí kình mềm như bông mà cứng cỏi, nào đó trình độ thượng tướng Hải Vương Tam Xoa kích kiềm chế, Trần Tông tắc nhanh chóng tới gần, kiếm quang chém ra, từng đạo kiếm quang giống như tinh quang nở rộ, sôi nổi mang theo kinh người đến cực điểm kinh lực, tập sát mà đi, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Trảm Tinh Đao Thánh không khỏi nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, chợt chuyên chú với trước mắt Hải Vương, nhất đao nơi tay, mạnh mẽ mà tình thuần đao ý càng thêm mạnh mẽ, đao áp ngang trời mà đi, trường đao mang theo kinh người lực lượng chém xuống. Chiến đấu, liền ở trong nháy mắt chi gian trở nên vô cùng kịch liệt, vô cùng kinh người. Này hai cái hải vương thực lực đích xác thập phần đáng sợ, nhìn ra được hải tộc kinh người thiên phú, phi nhân tộc có khả năng đủ bằng được, chỉ cần chỉ là kia 5 mét cao vô cùng cường tráng thân hình, liền ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Chương 117, Hải Hoàng Cung Điện, hạ. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, không gian đều bị băng thoái ra từng đạo vết rách, nhưng kia cung điện lại không có bởi vậy mà sụp đổ, đủ thấy này cung điện cứng cỏi cường ngạnh. Nhị đối một, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp đem hải vương chém giết. 5 mét cao thân hình, cường tráng đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, có thể so với thần ma. Không sai, cùng này hải vương chiến đấu kịch liệt, Trần Tông cảm giác thật giống như là cùng thần ma cường giả chiến đấu kịch liệt, này hải tộc thân hình thân thể chi cường hoành chút nào đều sẽ không kém hơn cùng đẳng cấp thần ma, hơn nữa này khổng lồ hình thể đủ để chịu tải càng nhiều lực lượng, hùng hồn vô cùng, ra chiêu chi gian càng là đại khai đại hợp, mỗi một kích đều mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng uy năng, dập nát hết thảy. Hải tộc võ học, Trần Tông cũng kiến thức tới rồi, không có nhân tộc như vậy tinh tế, nhưng này vẫn là từ bọn họ bản thân sở quyết định, khổng lồ hình thể, hùng hồn đến cực điểm lực lượng, liền tạo thành đại khai đại hợp cương mãnh vô cùng cuồng bạo võ học, mỗi một kích đều dường như biển cả giàn giụa hùng hồn đến cực điểm, đi chính là một anh khỏe chấp 10 anh khôn võ học con đường. Nhìn như thô giáp kỳ thật bằng không. Nếu là cùng chi cứng đối cứng nói, cho dù là thần ma cường giả cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Lấy phá vỡ lực. Trần Tông thi triển đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật đệ tam trọng, hình thành ngôi sao nhỏ kiếm vực, vạn điểm tinh quang trải rộng bốn phía, trực tiếp đem kia hải vương bao trùm, tiến tới áp chế. Ngôi sao nhỏ kiếm vực là ngụy đại đạo chi vực, cụ bị chân chính đại đạo chi vực vài phần uy năng, kia hải vương cường giả tức khắc bị áp chế đã chịu ảnh hưởng, nhất cử nhất động đều chậm vài phần. Cửu Vân Thánh Giả liên tục ra tay, vân đoàn bay cuộn chi gian, quay quanh ở Hải Vương quanh thân, tận khả năng kiềm chế hắn hành động, trừ bỏ cấp Trần Tông chế tạo càng nhiều công kích cơ hội ngoại, tự thân cũng sẽ không ngừng oanh xuất trường ấn, công kích kia Hải Vương. Cửu Vân Thánh Giả không am hiểu công phạt không đại biểu sẽ không, hắn trưởng pháp mở ra khai, công thủ gồm nhiều mặt, kinh lực mềm như bông chi gian, có thể xuyên thấu mặt ngoài trực tiếp đánh sâu vào đến bên trong, tạo thành bên trong phá hư. Tuy là như thế, hai người liên thủ dưới, này Hải Vương vẫn là lực chiến không thôi, một thân lực lượng quá mức hùng hồn, phảng phất tiêu hao bất tận dường như. Tương phản, mọi người lực lượng là hữu hạn, đặc biệt là Cửu Vân Thánh Giả ba người, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, nếu là muốn so đấu tiêu hao nói, chỉ cần nắm giữ hảo tiết tấu, nhưng thật ra không sợ, nhưng mặt khác ba người không được. Cùng hải tộc so đấu mệnh tiêu hao, không thể nghi ngờ là một kiện thực không sáng suốt cách làm, chẳng sợ chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, mọi người cũng đều minh bạch điểm này. Vạn nhất một cái vô ý, bị hải tộc công kích đánh trúng, hậu quả cũng thập phần đáng sợ, uy lực quá cường. Phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Trần Tông ám đạo, lại lần nữa bùng nổ, nội thiên địa trong nháy mắt phóng thích. Ngôi sao nhỏ kiếm vực là ngụy đại đạo chi vực, mà nội thiên địa bản chất, kỳ thật cũng coi như là ngụy đại đạo chi vực một loại, bình thường dưới tình huống là vô pháp cùng tồn tại, nhưng Trần Tông không ngừng tìm hiểu, đặc biệt là này một tháng tu luyện vô hình chấn cương đệ nhất trọng đồng thời. Trần Tông cũng tìm hiểu ra đồng thời thi triển ngôi sao nhỏ kiếm vực cùng nội thiên địa ngoại phong ảo diệu. Cùng Chu Tức Thánh Tử chiến đấu khi, Trần Tông còn chưa từng nắm giữ, bằng không phỏng trừng liền sẽ không rút lui. Ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức phóng xuất ra nội thiên địa, trực tiếp oanh kích ở Hải Vương trên người. Thoáng chốc, kỳ diệu một màn xuất hiện, nội thiên địa lực lượng bao trùm chấn áp dưới, phảng phất hình thành một phương tiểu thế giới, mà vạn điểm tinh quang tự nhiên mà vậy bay lên, huyền phù ở bên trong thiên địa trên không, đàn tinh dày đặc. Hai người uy năng cho nhau chồng lên lên trực tiếp bạo tăng rất nhiều, tiêu kia Hải Vương thân hình dừng lại, phảng phất trống rỗng trên lưng một tòa vô hình núi cao dường như, áp lực thật mạnh. Trần Tông hai tròng mắt không cấm lập lòe khởi một vòng mãnh liệt quang mang, âm thầm kinh ngạc với nội thiên địa ngoại phóng cùng ngôi sao nhỏ kiếm vực kết hợp chi uy, không phải một thêm nhất đẳng với đơn giản như vậy tăng lên, ít nhất tăng cường 2-3 lần. Nhưng vẫn là không đủ, này Hải Vương thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, chính là khiêng kia một cổ cường đại áp lực, vẫn như cũ tiếp tục ra chiêu. Trực tiếp oanh kích mà ra. Kiếm uy. Trần Tông khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, nội thiên địa ngoại phóng bên trong, trong đó một chút tinh mang chợt đại tỏa ánh sáng minh, dường như từ tình quang biến thành thái dương mãnh liệt, như vậy lóa mắt như vậy lộng lẫy, tiện đà, trực tiếp lăng không đánh rơi dường như, bộc phát ra không gì sánh được kiếm đạo uy áp điên cuồng đánh sâu vào ở kia Hải Vương trên người. Trong nháy mắt hoàn toàn phóng xuất ra tới đánh sâu vào, lệnh đến kia Hải Vương cường giả cả người một đốn, nháy mắt không thể động đậy. Vẫn duy trì đang muốn toàn lực một kích đâm ra tư thái. Cựu Vân Thánh giả cứ việc không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong nháy mắt liền bắt được cơ hội, lập tức buộc phát ra nhất mạnh mẽ một kích, song trưởng mang theo thật mạnh mây trôi quay cuồng chi gian, lập tức không ngừng oanh kích mà ra, một trưởng ngay sau đó một trưởng, mỗi một trưởng đều ẩn chứa mềm như bông đến cực điểm cứng cỏi vô cùng trường kình, oanh kích ở Hải Vương kia mạnh mẽ đến cực điểm thân hình thượng, phát ra rất nhỏ, nặng nề tiếng vang. Đáng sợ kinh lực không ngừng xuyên thấu qua kia Hải Vương cường giả mạnh mẽ thân hình, nhảy vào này nội tùy ý phá hư. Trần Tông hai tròng mắt vô cùng sắc bén, một thân lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ, vô thượng kiếm ý cũng tất cả dung nhập tâm ý thiên kiếm trong vòng, hoàn toàn phóng thích hết thảy. Một mặt chói mắt đến cực điểm quang mang ở thân kiếm thượng lóe lược mà qua, theo kiếm tích, trực tiếp nhằm phía mũi kiếm, chói mắt đến cực điểm, không gì sánh được sắc nhọn cũng tùy theo nở rộ. Thần tiêu, nhất nhanh chóng nhất kiếm, cũng là nhất sắc nhọn nhất kiếm. Trực tiếp ở Trần Tông dưới kiếm thi triển mà ra, hóa thành một đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm quang xé rách trời cao, ngay lập tức giết tới. Kia Hải Vương cường giả bị ngoại phóng nội thiên địa kiếm uy đánh sâu vào, trong nháy mắt bị kinh sợ mà thất thần, kỳ thật thực ngắn ngủi, lập tức phản ứng lại đây, tam xoa kích bỗng nhiên thổi quét lên, phảng phất cuốn lên một thật mạnh phong bạo dường như, tiện đà cả người phồng lên lên, trực tiếp bành trướng một vòng lớn, từ 5 mét bạo trướng đến 6 mét, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Tam xoa kích thượng vờn quanh một cổ kinh người lực lượng, tựa như vạn trọng sóng biển mãnh liệt. Không thôi, đang muốn buộc phát ra như thế đáng sợ một kích khi, Cửu Vân Thánh giả hoành nhập này trong cơ thể mềm như bông kinh lực cũng thoáng chốc bùng nổ, tức khắc kêu Hải Vương cường giả thân hình run lên, phảng phất lực lượng bị cắt đứt dường như, đang muốn oanh hướng Trần Tông một kích cũng tùy theo một đốn, bị đánh gãy. Cùng lúc đó, Trần Tông bùng nổ mà ra thần tiêu nhất kiếm, trực tiếp lăng không giết tới, thứ hướng Hải Vương cường giả chán, thế như trẻ che không thể chống đỡ. Trực tiếp đem này giữa mày đâm thủng, trực tiếp xuyên vào trán trong vòng, kiếm khí tàn sát bừa bãi bùng nổ, điên cuồng đem này đại nào phá hủy. Cửu Vân Thánh giả cũng nhanh chóng bay vọt dựng lên, song trưởng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm kinh lực, trực tiếp quanh hướng này Hải Vương phần đầu, đem kinh lực quanh nhập trong đó, càng tiến thêm một bước tạo thành phá hư. Hai người liên thủ dưới, lại các nơi át chủ bài, tức khắc đem này Hải Vương cường giả đại nào đánh thành hồ nhão, đáng sợ kiếm ý càng là đem này thần hồn đều xỏ xuyên qua, xé rách, hoàn toàn phá hủy. Mặt khác một bên, Trảm Tinh Đao Thánh cùng Giao Hoa Thánh giả cũng chiếm cứ thượng phòng, nhưng vẫn là không có giải quyết đối phương. Bất quá Trảm Tinh Đao Thánh lực công kích thập phần mạnh mẽ, mỗi nhất đao uy lực đều kinh người đến cực điểm, đã ở Hải Vương cường giả trên người lưu lại từng đạo đao ngân. Nhìn đến Trần Tông cùng Cựu Vân Thánh giả đã kết thúc chiến đấu, đem đối phương đánh chết, Giao Hoa Thánh giả cùng Trảm Tinh Đao Thánh có điểm sốt ruột. Thiên Táng Chi Hoa. Giao Hoa Thánh giả trực tiếp bùng nổ tuyệt chiêu, một đóa thật lớn hoa tức khắc ở kia Hải Vương cường giả dưới thân sinh trưởng ra tới, trong nháy mắt nở rộ, lại ở nháy mắt khép lại, đem Hải Vương cường giả thân hình trói buộc. Hải Vương cường giả rít gào, giống ra nghe không hiểu lại tràn ngập phẫn nộ ngôn ngữ, điên cuồng vặn vẹo thân hình sức bật lượng, muốn phá vỡ này một đóa hoa trói buộc. Giao Hoa Thánh giả thân hình nóng lên, phảng phất bị vô hình lực lượng lay động, thần sắc càng thêm tái nhợt, ánh mắt phiếm ra vài phần mỏi mệt. Nàng là ở duy trì Thiên Táng chi hoa lực lượng, làm đối phương vô pháp tránh thoát, nhưng lực lượng của đối phương quá cường, trong lúc nhất thời chỉ có thể thập phần miễn cưỡng trói buộc. Trảm Tinh Đao Thánh cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thân hình trực tiếp cùng trong tay trường đao hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo thật lớn ánh đao, phảng phất từ ngàn vạn mệ trời cao trực tiếp chém xuống dường như, thiên địa đều bị chảm phá. Nhất mạnh mẽ nhất đao, khuynh tấn toàn lực nhất đao, không hề giữ lại nhất đao. Thiên Táng chi hoa trói buộc dưới, kia Hải Vương cường giả tuy rằng cuối cùng bùng nổ tránh thoát, lại trốn không thoát Trảm Tinh Đao Thánh này nhất đao, trực tiếp bị chém trúng, toàn bộ đầu tức khắc bị bổ ra. Nhưng Hải Vương cường giả thân hình vẫn là thập phần mạnh mẽ, lực lượng kinh người đến cực điểm, chỉ là bị chạm mở đầu bộ mà thôi, thân hình không tổn hao gì, bất quá đầu bị chạm khai lúc sau, căn bản là không sống nổi. Tử vong. Một lần nữa hiện hóa mà ra Trảm Tinh Đao Thánh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên kia nhất đao tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Giao Hoa Thánh giả cũng là đầy mặt tái nhợt, cả người có điểm mềm nhũn cảm giác, nàng lực lượng tiêu hao càng nhiều. Vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Trần Tông cũng là như thế, cứ việc chính mình hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tông lại không muốn biểu hiện đến quá mức dị thường, luôn là muốn bảo thủ một chút cho thỏa đáng. Khôi phục. Bốn người đem hết toàn lực khôi phục lực lượng, không bao lâu, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi, một bộ đang ở khôi phục lực lượng bộ dáng, rồi lại cẩn thận chú ý bốn phía hết thể động tĩnh, thần niệm bao trùm ở kia Hải Vương cường giả thân hình thượng, cẩn thận nghiên cứu. Một nghiên cứu, Trần Tông liền phát hiện này Hải Vương cường giả thân hình kết cấu cùng nhân tộc là không giống nhau, này cơ bắp gân cốt tạng phủ từ từ, càng là kiên cường dẻo dai đến cực điểm, tràn ngập đáng sợ lực lượng, khó trách sẽ như vậy cường đại, có thể so với cùng đẳng cấp thần ma giống nhau cường đại. Lại qua đi một đoạn thời gian, Cửu Vân Thánh giả dẫn đầu khôi phục xong, tiếp theo khôi phục chính là Trảm Tinh Đao Thánh, cuối cùng khôi phục chính là Giao Hoa Thánh giả. Hai cụ Hải Vương cường giả sắp chết, Trần Tông không có hứng thú, Trảm Tinh Đao Thánh cũng không có hứng thú. Cuối cùng Giao Hoa Thánh giả cùng Cửu Vân Thánh giả một người một khối phân, tựa hồ là muốn mang về luyện chế thành con rối tính toán. Đi. Cửu Vân Thánh giả lập tức nói, bốn người lập tức bước vào trung điện trong vòng, này, là phía trước Cửu Vân Thánh giả sở chưa từng tiến vào địa phương. Trung điện phạm vi cực đại khổng lồ, chỉ cần từ ngoại hình là nhìn không ra tới, phảng phất bên trong tự thành không gian dường như, thập phần kinh người. Hơn nữa trung điện trong vòng, cũng còn có rất nhiều điện phủ phân chia, tỉ như chuyên môn gieo trồng thần dược điện. Chuyên môn gửi binh khí thần binh điện từ linh tinh. Đi trước thần dược điện như thế nào? Cửu Vân Thánh giả do hỏi, mọi người cũng không có gì dị nghị, lập tức nhích người sôi nổi đi trước kia thần dược điện, đến nỗi vì sao không xa rời nhau hành động, tự nhiên là cùng nhau hành động tương đối bảo hiểm, hệ số an toàn càng cao. Chương 118, một gốc cây mỹ nhân hoa. Nay Hải Hoàng cung trong điện bên trong, có thần dược điện, thần binh điện, thần pháp điện từ chi phân, nói là điện, kỳ thật chỉ là một loại xưng hô thôi. Tỷ như này thần dược điện, chính là một tảng lớn dược điện, mặt trên trồng trọt rất nhiều thần dược, đại đa số đều không bình thường, chỉ tiếc, tuyệt đại đa số thần dược đều đã khô héo, đơn giản là thời gian dài không có xử lý chiếu cố quan hệ. Thời gian lực lượng nhất vô tình, này đó thần dược tuy rằng bản chất bất phàm, nhưng ở khuyết thiếu quản lý dưới tình huống, cuối cùng vẫn là không thắng nổi năm tháng ăn mòn mà tiêu vong, nhưng, vẫn là có một gốc cây thần dược tồn lưu lại. Để ý. Giao Hoa Thánh giả nhìn chăm chú vô số khô héo dược điển trung tâm kia một gốc cây thần dược, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ lên, trầm giọng nói, nàng đối với cỏ cây trời sinh có tương đối nhạy bén cảm ứng, bản năng cảm giác được kia một gốc cây thần dược bất phàm. Kia một gốc cây thần dược có 1 mét tả hữu cao, như là một gốc cây cây nhỏ, đỉnh chóp lại trường một đóa nho nhỏ màu đỏ nụ hoa, tiểu diễm ướt át bộ dáng, thập phần mê người, tổng cộng có 8 điều nhánh cây phân bố 4 phương 8 hướng, tựa hồ có loại kỳ lạ quy luật. Gọi người xem một cái liền cảm thấy thập phần huyền diệu, thật giống như là một cái phong tư chắc tuyệt thiên tiểu bá mị đến mỹ nhân giống nhau. Tổng thể mà nói, này một gốc cây thần dược thực hấp dẫn người, phảng phất không có thời khắc nào là tản mát ra một loại độc đáo lực tràng dường như, Giao Hoa Thánh giả lại từ trong đó cảm giác được nguy hiểm. Trần Tông cảm giác thập phần nhạy bén, bởi vậy quan sát dưới, cũng cảm giác được một tia quái dị chỗ. Cửu Vân Thánh giả cùng Trảm Tinh Đao Thánh cứ việc không có Giao Hoa Thánh giả cái loại này trời sinh năng lực, cũng không có Trần Tông cái loại này siêu phàm cảm giác năng lực, nhưng bọn hắn kinh nghiệm phong phú kiến thức bất phàm, tự nhiên cũng nhìn ra được này thần dược quái dị chỗ. Một tảng lớn dược điền nội thần dược toàn bộ đều khô héo, đụng vào một chút, trực tiếp hóa thành bột bụi bặm tiêu tán, thật giống như là bị hấp thu cắn nuốt hết thể tinh hoa dường như, lưu lại chính là bã. Duy độc trung tâm kia một gốc cây thần dược lại tồn tại xuống dưới, không biết tồn tại nhiều ít năm. Như thế một màn, đương muốn vạn phần cảnh giác. Nếu ta không có đoán trước sai lầm nói, này dược điền mặt khác thần dược, hẳn là đều là bị kia một gốc cây thần dược cắn nuốt sinh cơ, thành tựu tự thân. Giao Hoa Thánh Giả trầm giọng nói, ánh mắt ngưng tụ, thần sắc mang theo vài phần kiên kỵ. Thần dược, đừng tưởng rằng đó chính là cho người ta ăn, có chút thần dược bản thân là cụ bị kinh người uy lực, sẽ phản kích ý đồ ăn luôn chúng nó sinh linh, thậm chí sẽ chủ động dụ dỗ bắt giết mặt khác sinh linh. Sẽ cắn nuốt mặt khác thần dược sinh cơ thần dược, đã thoát ly thần dược bản chất. Trảm Tinh Đao Thánh trực tiếp bắn ra ngón tay, một đạo đao khí xé rách trời cao, trực tiếp sát hướng kia một gốc cây thần dược, mặt khác ba người tắc nhìn chăm chú, nhìn xem kia một gốc cây giống nhau mỹ nhân thần dược có phản ứng gì. Trảm Tinh Đao Thánh bắn ra mà ra kia một sợi đao khí nhưng không bình thường, cụ bị kinh người uy năng, A Thánh cấp một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ bị giết chết, thập phần đáng sợ. Liên tại đây một sợi uy lực mạnh mẽ đao khí phá không giết tới khoảnh khắc, kia mỹ nhân hoa giống nhau thần dược tựa hồ khẽ run lên. Trong đó một cây cảnh tựa hồ bị gió thổi qua dường như lay động, lại dường như roi dài quất đánh, trực tiếp đem kia một sợi đao khí chịu toái. Tựa hồ có bang một thanh âm vang lên khởi, vô cùng thanh thúy, hư không đều bị trực tiếp chịu nứt. Bực này uy năng, đó là trực tiếp có thánh giai uy lực. Một gốc cây thần dược có thể phóng xuất ra thánh giai công kích, thập phần đáng sợ, nếu không có phòng bị dưới tình huống bị chịu đến, hậu quả nhưng thật không tốt, trực tiếp liền phải bị thương. Cũng may bốn người đều không bình thường, sớm có điều cảm thấy không thích hợp. Trường đao ra, vỏ, chém ra một đạo lạnh băng đến cực điểm ánh đao, phảng phất hàn tinh phá không sát hướng kia một gốc cây thần dược. Này nhất đao cũng không phải là phía trước kia nhất đao, chính là Trảm Tinh Đao Thánh chân chính ra tay nhất đao, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, đều là tiểu thánh cảnh cường giả cũng không dám coi khinh mảy may. Chỉ thấy kia một gốc cây thần dược cảnh tức khắc huy động lên, dường như mỹ nhân bàn tay trắng nhẹ dương giống nhau, lại trực tiếp buộc phát ra kinh người uy thế, quất đánh hư không, đem ánh đao chịu thoái, ngay sau đó chỉ thấy kia thần dược đỉnh kia một đóa đỏ tươi nụ hoa khẽ run lên, tựa hồ có vô hình dao động tràn ngập khai đi. Trong nháy mắt, Trần Tông bốn người đều bị kia một đoàn vô hình lực lượng sở xẹt qua, trước mắt tức khắc hoảng hốt lên. Trần Tông nỗ lực trận to đôi mắt, tản mát ra thần niệm, muốn đem bốn phía đều thấy rõ ràng, nhưng càng thêm mơ hồ, hình như là lâm vào một đoàn sương mù giữa, không thể tự kiềm chế. Đồng nhiên, một cổ kinh người uy thế chợt hiện lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng mỗi một chỗ áp bách mà đến dường như. Lúc đầu không có như vậy mạnh mẽ, nhưng mỗi nhất tức đều ở tăng cường, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, thực mau liền tăng lên tới thánh giai trình tự. Trước mắt sương mù cũng tùy theo tản ra, một đạo thân ảnh dần dần hiện lên mà ra, ở Trần Tông trước mắt trở nên rõ ràng lên, theo rõ ràng, kia một đạo thân ảnh tựa hồ cũng đang không ngừng phóng đại lại phóng đại, trở nên càng thêm cao lớn, dường như một tôn người khổng lồ, lại dường như một ngọn núi nhạc, tựa hồ đang không ngừng cất cao, theo năm tháng biến thiên thương hải tăng điển. 10m, 100m, cây số. Theo kia một đạo thân ảnh không ngừng trở nên cao lớn lên, tản mát ra uy thế càng thêm cường hành, trực tiếp siêu việt tiểu thánh cảnh chính tự, đạt tới đại thánh cảnh, mà kia một tôn thân ảnh đã có vạn mễ độ cao, chấn áp thiên địa, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông bị chấn áp, kia hơi thở thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ, trực tiếp chấn áp hết thể dường như. Tại đây một đạo vạn mễ cao thật lớn thân ảnh trước mặt, Trần Tông tự thân là cỡ nào nhỏ bé cùng mỏng manh, kia khí thế chênh lệch càng là không cách nào hình dung. Bùng nổ. Không ngừng bùng nổ, nội tâm bắt đầu sinh nguy cơ làm Trần Tông biết, không thể bị như vậy trấn áp đi xuống, một khi bị trấn áp đi xuống, nhất định sẽ phát sinh thập phần không xong sự tình, có lẽ sẽ trực diện tử vong. Chống đỡ. Đem hết toàn lực bùng nổ chống đỡ. Một chút tinh quang chợt hiện lên mà ra, ngay lập tức vạn điểm lóng lánh không thôi, rõ ràng là ngôi sao nhỏ kiếm vực, này ngụy đại đạo chi vực, tức khắc chặn kia mạnh mẽ trực tiếp uy áp đánh sâu vào, nhưng chỉ là tạm thời. Kia uy áp phảng phất vô cùng vô tận dường như không ngừng đánh sâu vào mà đến, mà Trần Tông thi triển ngôi sao nhỏ kiếm vực, lại sẽ không ngừng tiêu hao. Hơn nữa Trần Tông còn cảm giác được, kia một cổ uy áp lực lượng càng ngày càng cường đại càng ngày càng kinh người. Nội thiên địa ngoại phóng. Thoáng chốc, nội thiên địa phóng thích mà ra, một chút tinh quang tức khắc trôi nổi dựng lên, phảng phất được hàm ở bên trong thiên địa bên trong, ngôi sao nhỏ kiếm vực cùng ngoại phóng nội thiên địa tương hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một, này uy năng tức khắc bạo tăng 2-3 lần. Càng thêm cường hành, tức khắc chặn kia mạnh mẽ không ngừng uy áp đánh sâu vào. Trần Tông không ngừng tự hỏi, như thế nào phá cục? Thực rõ ràng, này liền hình như là rơi vào hảo cảnh trong vòng, chẳng qua này hảo cảnh thập phần cao minh, thế nhưng kêu chính mình khó có thể phân biệt thật giả, càng là không ngừng có một cẩu nguy cơ phát ra từ nội tâm xuất hiện mà ra, không ngừng nhắc nhở chính mình cần thiết phải nhanh một chút thoát thân, nếu không sẽ có đại khủng bố. Ngôi sao nhỏ kiếm vực cùng ngoại phóng nội thiên địa dung hợp sở tạo thành ngụy đại đạo chi vực, càng thêm tiếp cận đại đạo chi vực, uy năng càng thêm mạnh mẽ, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng ngăn cản trụ kia vạn mễ người khổng lồ uy áp hướng. Đánh! Nhưng, kia vạn mễ người khổng lồ thân hình chấn động run lên, phát ra ra một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng, chật, chỉ thấy kia người khổng lồ đến cực điểm thân hình động lên, này vừa động, liền chấn động hư không phát ra kinh người đến cực điểm rít gào tiếng động. Chính là lấy thân thể cao lớn đánh sâu vào quanh thân không khí mà hình thành mạnh mẽ dòng khí, giống như phong bạo thổi quét không thôi, phát ra gào thét tiếng động rít gào thiên địa. Chỉ là vừa động thân hình, liền có một loại cuồng phong quá cảnh tồi thành chiếm đất khủng bố uy thế, kinh người đến cực điểm. Nay chỉ là bắt đầu mà thôi, động lên người khổng lồ, tựa như vỡ đê nước lũ một phát không thể vãn hồi, cánh tay phải tức khắc hướng lên trên nâng lên, thật giống như là một trương bị không ngừng kéo ra thật lớn cường cung dường như, mơ hồ chi gian. Tựa hồ có một đạo nói mạnh mẽ phảng phất dây cung nứt toạc thanh âm từ kia người khổng lồ nâng lên cánh tay phải giữa vang lên. Từng khối cơ bắp cũng tùy theo phồng lên lên, tràn ngập kinh người lực lượng, nổ mạnh tính. Khủng bố uy áp cũng tùy theo tăng lên tới cực hạn, tinh thần nội thiên địa tựa hồ khó có thể thừa nhận, kia một chút tinh quang không ngừng lập lòe, phảng phất muốn tắt dường như. Cánh tay phải nâng lên đến mức tận cùng, toàn bộ thân thể cao lớn đều bị lôi kéo, khủng bố uy thế ở kia một quyền giữa không ngừng ngưng tụ, tiện đà hoành ra. Kia một quyền long trời lở đất, kia một quyền, long trời lở đất, kia một quyền, hủy thiên diệt địa. Một quyền rơi xuống, thật giống như là trời sụp đất nước hạ một viên sao băng, phảng phất chặn đánh toái vạn vật oanh phá đại địa, trực tiếp kêu sở hữu hết thảy toàn bộ đều tan biến. Nắm tay không ngừng phóng đại, phảng phất một phương không trung sụp đổ rơi xuống dường như, mang theo uy lực tràn ngập hủy diệt hết thảy hủy diệt. Trần Tông thần sắc tức khắc đại biến, kia một quyền, kêu chính mình cảm giác được vô cùng mãnh liệt tai họa ngập đầu, nếu bị một quyền đánh kích, kia sẽ chết, trực tiếp sẽ bị hoành chết, cho dù là có vô hình chấn cương hộ thể, cũng là vô pháp chống đỡ trụ, trực tiếp liền sẽ bị nổ nát, bị hoành sắt thành tra. Làm sao bây giờ? Ở kia một quyền dưới, tinh thần nội thiên địa thế nhưng kịch liệt chấn động lên, từng viên tinh quang cũng tùy theo ảm đạm tắt băng thoái. Trần Tông thần sắc kiên nghị, trực tiếp rút kiếm chém đúng ra, trong nháy mắt đó là mấy chục trên thân kiếm trăm kiếm, kiếm quang liên miên không dứt, trực tiếp hóa thành một đạo sông dài chi thủy lao nhanh không thôi. Sôi nổi trào dâng hướng về phía trước không, kia kiếm quang sông dài mạnh mẽ đến cực điểm, dập nát thiên địa cùng đánh rơi thật lớn một quyền đụng chạm. Chỉ là tiếp xúc khoảnh khắc, kiếm quang sông dài đó là hơi hơi một đốn, tiện đà tấp tấp băng thoái. Thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng bị nổ nát, mà Trần Tông lại không có chút nào nhục trí, vẫn như cũ không ngừng xuất kiếm, chém ra từng đạo kiếm quang, sở ứng dụng chính là đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, mỗi nhất kiếm giữa đều ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm kiếm kính không ngừng chồng lên càng thêm cường hành. Nhưng, như thế mạnh mẽ tối cao bí truyền kiếm thuật, bùng nổ dưới uy năng kinh người đến cực điểm, lại vẫn là vô pháp chống cự kia một quyền, bất luận cái gì một đạo kiếm quang đều ở kia một quyền dưới bị đánh nát, hoàn toàn dập nát, hóa thành bột giống nhau. Kia một quyền cũng không mau, chỉ là từ từ đánh rơi, lại ẩn chứa hủy diệt thiên địa khủng bố uy thế, kiếm quang rách nát lúc sau, nội thiên địa tinh thần cũng tất cả băng diệt, tiếp theo tức, ngoại phóng nội thiên địa cũng cùng nhau bị đánh bại, xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất gương dường như. Chỉ là không đến nhất tức thời gian, ngoại phóng nội thiên địa tức khắc bị đánh bại, đánh nát, trực tiếp nước toạc rách nát khai đi, trực tiếp tán loạn, Trần Tông thân hình run lên, khí huyết. Nghịch dũng. Một quyền áp xuống, thiên địa băng diệt, Trần Tông hoàn toàn bị kia một quyền sở bao phủ, hắc ám ở bông xuống, cắn nuốt hết thể dường như, khủng bố uy áp đeo Trần Tông liên tục hộc máu. Chương 119, Tâm chi huyền bí. Nắm tay. Thật lớn vô cùng phảng phất một ngôi sao rơi xuống nắm tay, mang theo hủy diệt thiên địa cuồng bạo uy thế. Phá hủy hết thảy, đem Trần Tông chém ra từng đạo đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật kiếm quang kiếm kính tất cả đánh bại, cũng đem ngoại phóng tinh thần nội thiên địa hoàn toàn rách nát, băng diệt, làm cho Trần Tông bị thương hộc máu không ngừng. Tuyệt vọng. Trần Tông không cấm từ sâu trong nội tâm sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm xúc, kia một cổ tuyệt vọng là như vậy không thể ức chế, phảng phất vỡ đê nước lũ giống nhau một phát không thể vãn hồi, điên cuồng bạo động, không ngừng đánh sâu vào Trần Tông nội tâm, u ám tuyệt vọng ở nảy sinh, lan tràn, muốn đem Trần Tông nội tâm cắn nuốt. Không. Trần Tông nội tâm đột nhiên chấn động, tự nhiên mà vậy này sinh ra sức phản kháng, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, từ cái loại này u ám tuyệt vọng giữa tránh thoát ra tới. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, kia u ám đôi mắt tức khắc tỏa sáng, tràn ngập hy vọng, càng thêm sáng ngời, càng thêm sắc nhọn, phảng phất đâm thủng hết thảy thần kiếm mũi nhọn, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tựa hồ muốn đem xuyên thủng hết thảy. Một lòng. Khẽ quát một tiếng, Trần Tông trong mắt kia sắc bén đến mức tận cùng ánh sao tức khắc nội liễm. lại lần nữa xuất kiếm. Lúc này đây, Trần Tông lại không phải thi triển đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật, mà là thi triển tự nghĩ ra nhất tâm kiếm thuật, cứ việc nào đó trình độ thượng, nhất tâm kiếm thuật không bằng đại tinh thần vạn trọng kiếm thuật như vậy cường lực, nhưng, đó là tự nghĩ ra, trải qua một loại khó có thể miêu tả hiểu ra, càng là tinh tiến. Xuất kiếm. Kiếm một, kiếm nhị, kiếm tam. Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm không ngừng chém ra, kiếm quang liên miên lập lòe không thôi, từng đạo kiếm quang theo bất đồng đường cong quỹ đạo sắc ra, tuy rằng có trước sau xuất kiếm chi phân, nhưng mỗi nhất kiếm lại bởi vì quỹ đạo khống chế quan hệ, khiến cho mỗi nhất kiếm tốc độ đều nhất trí. Từ kiếm vừa đến kiếm 8, tổng số 8 đạo kiếm quang sắc ra, này đó kiếm quang mạnh yếu không đồng nhất, lại là trực tiếp sát hướng cùng điểm. Sắt. Kiếm quang đánh trúng kia một quyền cùng điểm khi, sôi nổi băng thoái. Nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, vô cùng kiên nghị, nội tâm không chút nào dao động, lần thứ 2 xuất kiếm. Kiếm 1 đến kiếm 8 lúc sau, trăm trượng quang mang chợt từ Trần Tông trên người nảy sinh, chán bắn khai đi, chân dương hư ảnh hiện lên, dung nhập tâm ý thiên kiếm trong vòng, trực tiếp huy chạm mà ra. Thái Hạo. Mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm trực tiếp bùng nổ, hóa thành một vòng chân dương lên không dựng lên, nhìn như không mau, kỳ thật một chút đều không chậm, trực tiếp quanh hướng kia từ không trung đánh rơi một quyền, nơi đi qua không khí sôi nổi bị thiêu đốt, trực tiếp bị đốt thành chân không, hoàn toàn vặn vẹo. Va chạm, chân dương một đốn sau, trực tiếp nổ mạnh, tạc ra huy năng mạnh mẽ đến cực điểm, cực nóng khủng bố vô cùng đốt cháy bát phương hết thảy, lại vẫn là vô pháp ngăn cản kia một quyền, vẫn như cũ kiên định bất di đánh rơi. Phảng phất không đem Trần Tông đánh nát thể không bỏ qua, khủng bố đến cực điểm. Này, là đại thánh cảnh một kích. Như thế khủng bố một kích, gọi người cảm thấy tuyệt vọng một kích. Nắm tay rơi xuống, tràn ngập đôi mắt, phảng phất xâm chiếm thế giới dường như. Không, không đúng. Trần Tông không ngừng suy tư, phảng phất thứ gì là bị chính mình quên đi, bị chính mình cấp bỏ qua, không phải chính mình muốn chủ động bỏ qua, mà là không tự giác liền đem chi bỏ qua. Trần Tông không cấm suy tư lên, phảng phất làm lơ kia không ngừng đánh rơi một quyền. Thời gian, tựa hồ cũng tại đây tư duy giữa bị vô hạn kéo duỗi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta sẽ trực diện bực này đại thánh cảnh cấp người khổng lồ? Không ngừng suy tư chi gian, hôn nguyên tâm lực cũng tùy theo sóng gió nổi lên, tinh khí thần cùng tâm thần chi lực rung động không thôi. Trần Tông nghĩ tới, ta là chịu Cửu Vân Thánh giả mời mà đến, cùng Giao Hoa Thánh giả cùng Trạm Tinh Đao Thánh cùng liên thủ tiến vào hải vực, thăm dò một tòa hải hoàng cung điện. Ở Hải Hoàng cung điện thần dược điện dược điển giữa tao ngộ một gốc cây rất giống mỹ nhân thần dược, như vậy, này hảo giác chính là từ kia một gốc cây mỹ nhân hoa thần dược sở dẫn phát. Trần Tông nghĩ tới, hoàn toàn nghĩ tới, đồng thời cảm thấy kinh hãi. Gần chỉ là một gốc cây thần dược mà thôi, thế nhưng có thể khiến cho như vậy hảo giác, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Đại thánh cảnh trình tự hảo giác, nếu là vô pháp khám phá nói, có lẽ sẽ không ở chỗ này tử vong, nhưng tuyệt đối thật không tốt, hậu quả sẽ thực không xong là được. Trần Tông đã phát hiện kia đánh rơi một quyền tốc độ bất biến, lại từ nắm tay biến hóa, biến thành bàn tay, hóa thành một con thật lớn vô cùng bàn tay, phảng phất tụ thiên cấm địa rơi xuống, đem Trần Tông bốn phía hoàn toàn bao trùm, đóng cửa không gian thời gian. Kia một quyền là đánh tan hết thể khủng bố chi huy, cuối cùng hóa thành bàn tay chào hạ, đó là muốn đem Trần Tông bắt sống bắt sống. Trần Tông có loại cảm giác, nếu là như vậy bị bắt lấy nói, chỉ sợ sẽ lâm vào khốn cảnh thậm chí chân chính tuyệt cảnh giữa, hoàn toàn đã không có đường sống. Cho nên không thể bị bắt lấy. Nhưng muốn như thế nào mới có thể đủ không bị bắt lấy đâu?